Nghiêm Ba rồi dám nửa ngày, mới vẻ mặt thử nói. Tiểu thư cấp Hiên Vương phủ tin không phải là trống không đi. Thiên Vân Hề nhướng mày, lần này nhưng thật ra thông minh. Xem Thiên Vân Hề biểu tình, Nghiêm Bá liền biết hắn đoán đúng rồi. Vội vàng nói, tiểu thư, ngài. Thiên Vân Hề nói, làm gì như vậy kinh ngạc, bất quá chính là khai một cái vui đùa mà thôi. Hơn nữa, ta đây chính là ở giúp hắn, như vậy liền sẽ không có người biết hắn vì lương nghị sự tình cùng người khác làm giao dịch. Nghiêm Bá trên đầu trượt xuống một loạt hát tuyến, nếu là này Hiên Vương không nghĩ làm người biết hắn ở giúp lương nghị liền sẽ không có người biết, chỗ nào còn cần tiểu thư tới giúp cái này vội. Tiểu thư rõ ràng chính là muốn làm lương nghị cho rằng chính mình thiếu tiểu thư một tân tình. Bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ngài này đó là ở giúp hắn, rõ ràng chính là tính kế hắn. Thiên Vân Hề lại lần nữa bày ra một bộ vô tội bộ dáng, bĩu môi. Không thèm để ý mà nói, chúng ta đã tính kế hắn một lần, còn sợ tính kế hắn lần thứ hai. Nghiêm Ba đối với như vậy tiểu thư đã bất đắc dĩ, trước kia hắn như thế nào không biết tiểu thư còn có như vậy nghịch ngợm một mặt. Nhưng là đúng là bởi vì như vậy Thiên Vân Hề mới làm hắn khắc sâu mà cảm giác được bọn họ chi gian chênh lệch. Tiểu thư, thuộc hạ không rõ vì sao ngài có thể nhìn ra như vậy nhiều chuyện, mà thuộc hạ luôn là cùng ngài cái nhìn không giống nhau. Hơn nữa cũng tưởng không đủ thấu triệt. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn hỏi như vậy, liền biết hắn hỏi chính là phía trước Trương gia cùng tính kế Mặc Cửu Hiến sự, xem ra Nghiêm Bá còn ham ở chính mình cường đại bóng ma hạ, cảm thấy chính mình cùng hắn chênh lệch quá lớn. Tuy rằng đây là nàng mục đích chí nhất, nhưng là nàng nhưng không nghĩ Nghiêm Bá đối những việc này mất đi chính mình phán đoán, đến lúc đó mọi chuyện đều phải nàng tự tay làm lấy cũng không phải là nàng hy vọng. Nghiêm Bá nguyên bản là minh bạch, nhưng là hiện tại lại không xác định, bởi vì Thiên Vân Hề làm sự thật ở là quá làm người ngoài ý muốn. Thiên Vân Hề xem Nghiêm Bá cái dạng này, xem ra cũng là yêu cầu hảo hảo dạy dạy hắn. Nghĩ vậy, Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá liếc mắt một cái, trên mặt mang theo nghiêm túc nói. Nghiêm Bá ngươi không phải không thông minh, mà là chưa từng có gặp qua. Không có gặp qua người khác chơi như vậy thủ đoạn, cho nên thói quen tính tự động xem nhẹ những cái đó bại ở trước mắt sự thật. Nghiêm Bá một bên nghe Thiên Vân Hề nói chuyện, một bên nghĩ lại chính mình rốt cuộc nơi đó không có nhìn thấu. Thiên Vân Hề tiếp tục nói, kỳ thật những việc này đều rất đơn giản, chỉ là tất cả mọi người tự nhiên xem nhẹ những cái đó ở trước mắt đồ vật. Nghiêm Bá nghi hoặc nói, bại ở trước mắt sự thật. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá cặp kia tràn ngập tinh thần phân chấn đôi mắt, chậm rãi nói, tỷ như Trương gia muốn xâm chiếm thổ địa. Kỳ thật hai đều biết chị Thủy yêu cầu chiếm dụng thổ địa yêu cầu dùng đến thổ địa ký lục sách, nhưng là ở chị Thủy công trình tuyệt bút tiền bạc hạ tất cả mọi người bỏ qua thổ địa sự. Nàng tin tưởng chuyện này nói tới đây cũng là đủ rồi. Kỳ thật tại đây chuyện thượng Trương gia lợi dụng cũng bất quá chính là mọi người thói quen tư duy, tất cả mọi người cho rằng như vậy nhiều tiền bãi ở trước mắt bọn họ liền sẽ đi ham những cái đó tiền bạc. Ở tiền bạc che giấu hạ thổ địa liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là trái lại tưởng một chút Trương gia sẽ theo dõi nó cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì thổ địa cũng có thể biến thành tiền bạc hơn nữa rất ít có người sẽ nghĩ vậy một tầng. Nhìn đến hắn như suy tư gì bộ dáng, Thiên Vân Hề tiếp tục nói. Mà ta tính kế Mặc Cửu Hiên dùng phương pháp cũng là giống nhau, tiểu khất cái trên người vẫn luôn mang theo đồ vật cũng là ở trước mắt các ngươi bãi, nhưng là nguyên nhân chính là vì ở trước mắt các ngươi, cho nên các ngươi trực giác mà cho rằng nơi đó mặt đồ vật là tiểu khất cái. Trước nay liền không có nghĩ tới bên trong đồ vật sẽ bị đổi thành trong dương. Nghiêm Bá gật gật đầu, nhìn thấy cái kia tiểu khất cái đi ra khách điếm thời điểm, hắn cũng thật là không có nghĩ tới tiểu khất cái trên người sẽ mang theo trong dương đồ vật. Nhìn Nghiêm Bá hiểu được, Thiên Vân Hề nói, cho nên có đôi khi không cần đem sự tình tưởng như vậy phức tạp, có đôi khi cứu này bản chất đó là một kiện rất đơn giản sự. Hơn nữa những việc này ngươi nhìn không ra tới cũng không phải ngươi năng lực không đủ, nếu là lừa bất quá ngươi. Lại như thế nào có thể đã lừa gạt Mặc Cửu Hiên đâu? Nghiêm Bá không phải cánh ngốc, Thiên Vân Hề như vậy đem sự tình giảng cho hắn nghe, hắn tự nhiên thực mau liền hiểu được. Là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm hắn nói, thật sự minh bạch. Là, thuộc hạ thật sự minh bạch, liền giống như lão gia chủ từng nói qua, có đôi khi nhìn như bất đồng đổ vật, cứu này bản chất cũng là trăm sông đổ về một biển. Nói Nghiêm Bá trên mặt lộ ra một cái thoải mái tươi cười. Còn có đó là hôm nay chuyện này Mặc Cửu Hiên đều nhìn không ra tới, nếu là chính mình thật có thể nhìn ra tới chẳng phải là nói chính mình so Mặc Cửu Hiên còn muốn lợi hại. Liên cười nói, huống chi, chuyện này liền Hiên Vương đều không có nhìn thấu thuộc hạ như thế nào có thể nhìn thấu đâu. Cùng những người khác đối lập một chút, Nghiêm Bá tự tin lại về rồi. Thiên Vân Hề nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, người ai cũng có sở trường riêng. Nếu sinh ở trên đời này tất nhiên là có một ít đồ vật người phi thường có thể cập. Ngươi cũng không phải so bất quá hắn, bất quá chính là sở am hiểu mà đồ vật bất đồng thôi. Nghiêm Bá gật gật đầu, nói, tiểu thư ý tứ ta hiểu được. Thấy hắn hiểu được, Thiên Vân Hề cũng không hề nhiều lời. Nghiêm bá là cái người thông minh, nếu không cũng sẽ không bị nàng tổ phụ nhìn trúng. Ở nàng trong trí nhớ, nàng tổ phụ chính là tuệ nhãn cao siêu nhân vật. Thiên Vân Hề nhìn thấy bên này chuyện này kết thúc, liền nói, hảo, chuyện này còn không có xong. Nghiêm bá nghe thấy Thiên Vân Hề nói như vậy có chút không rõ nguyên do, chuyện này không phải đã kết thúc sao? Tuy rằng chuyện này mặt ngoài nhìn là kết thúc, nhưng là chúng ta cấp đồ vật cũng không phải là đồng giá. Thiên Vân Hề dùng cầm chỉ một bên phong bố bao. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm bá nói, một cái chỉ thủy chi sách mà thôi, Mặc Cửu Hiên chính mình khẳng định cũng có biện pháp, mặc dù là so ra kém ta cho hắn phương pháp cũng nhất định có thể thắng quá thái tử, đối hắn trợ giúp là không thắng nổi nơi này mấy thứ này. Nghiêm bá nhìn Thiên Vân Hề nói, cho nên, tiểu thư muốn bổ thượng sao? Ta nhưng cho tới bây giờ đều không thích thiếu người nhân tình. Nói Thiên Vân Hề đi đến một bên án thư bên, chuẩn bị lại viết một phong thơ. Thiên Vân Hề ở trên bàn sách phô giấy, Nghiêm bá liền ngầm hiểu giúp Thiên Vân Hề mài mực. Lần này này phong thư Thiên Vân Hề viết thật sự là ngắn gọn, bất quá ít ỏi 8 chữ. Nghiêm bá thấy Thiên Vân Hề ở tin thượng viết tự, trong mắt xuất hiện một tia hưng phấn, nếu là tiểu thư phương pháp thật có thể thực hiện, đối với hai châu bá tánh mà nói chính là một kiện rất tốt sự. Hảo, làm chúng ta người ngày mai đem tin đưa đi Hiên Vương Phủ, công đạo rõ ràng ngày mai mới đưa đi. Còn có chính là cấp Kỷ Ngôn mang cái tin, nếu hắn muốn làm Kỷ ra một lần nữa quật khởi, làm hắn ngày mai giờ thân tới nơi này thấy ta. Nghiêm bá đem tin thu ở trong tay hào nói, là, thuộc hạ minh bạch. Mà lúc này, Nhạn Phong cũng đã phong tuyết mệt mỏi mà trở lại Hiên Vương Phủ, hồi báo hôm nay việc. Nhạn Phong trong lòng có chút thấp thỏm, nguyên bản lời thề son sắt muốn đem người mời đi theo. Nhưng mà hôm nay bọn họ đừng nói bắt lấy phía sau màn người, liền phía sau màn người bóng dáng đều không có nhìn thấy. Chủ thượng, Mặc Cửu Hiên không có xem quỳ trên mặt đất người, dẫn theo bút tiếp tục viết trị thủy chi sách. Không có. Nhạn Phong túi lầu nói, là thuộc hạ vô năng, thỉnh chủ tử trách phạt. Mặc Cửu Hiên đem cuối cùng một chữ viết xong, vương bút, nhìn quỳ gối ba bước dưới bậc thang Nhạn Phong. Trị thủy chi sách đâu? Nhạn Phong đem đầu thấp đến càng thấp một ít. Thuộc hạ đã đối đưa tới lá thư kia dùng qua sở hữu phương pháp, thật là một trương giấy trắng. Nhạn Phong cũng không nghĩ tới, hôm qua dám như vậy cuồng vọng người, thế nhưng là muốn tay không bộ bạch lang. Nghe đến đó Mặc Cửu Hiên khẽ như mày, một trương giấy trắng. Nói như vậy, hắn cái gì đều không có đưa tới. Nhạn Phong đúng sự thật trả lời, là, cái gì đều không có. Mặc Cửu Hiên đem mày nhăn căng khẩn, ngồi ở kỳ lân ghế, khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng đánh ghế dựa điêu khắc tinh xảo kỳ lân đầu. Đem tin lấy tới. Nhạn Phong đem thư tín trình lên, liền lại lui về bậc thang dưới. Mặc Cửu Hiên ngồi ở kỳ lân ghế, lạnh lùng nhìn trong tay một chữ chưa là tin, trong mắt hàn khí liền sắp chút xuống mà ra. Ba bước dưới bậc thang, Nhạn Phong túi đầu quỳ gối Mặc Cửu Hiên phía trước. Do dự trong chốc lát, kiến nghị nói, chủ tử, hay không muốn tra rõ. Mặc Cửu Hiên nhìn trong tay tin, lạnh lùng nhìn lướt qua quỳ gối phía dưới người. Mặc Cửu Hiên này liếc mắt một cái đảo qua đi, Nhạn Phong cảm thấy trong đại điện không khí lạnh hơn. Phảng phất toàn bộ đại điện lập tức liền muốn kết băng giống nhau. Hắn khỏe môi lanh tiểu, trao phúng nói, cha rõ cái gì, có thể ở ngươi dưới mí mắt chạy thoát, người như vậy ngươi còn có thể tại nơi đó tìm được hắn. Nhạn Phong đem đầu thấp càng thấp vài phần, mà không lên tiếng. Kỳ thật Mặc Cửu Hiên tưởng sai rồi, Thiên Vân Hề chính là rất muốn trông thấy vị này Hiên Vương Điện Hạ, cho nên cũng không có che giấu chính mình hành tung. Tỷ như Thiên Vân Hề trực tiếp làm Nghiêm Bá đem tiểu khất cái tìm được khách điếm đi, đây là cho hắn lưu lại lộ. Chỉ cần tìm được cái kia tiểu khất cái liền có thể tìm được nàng. Bất quá Mặc Cửu Hiên lúc này cũng không nghĩ tới đối phương sẽ muốn cùng chính mình gặp mặt, liền trực tiếp bỏ qua điểm này. Mặc Cửu Hiên không có lại để ý tới Nhạn Phong, mà là lâm vào tự hỏi, vì sao truyền tin người cho hắn một phong chỗ chống tin. Hắn cũng sẽ không cho rằng truyền tin người sẽ chơi hắn, hắn nhìn ra được tới đó là một cái có thể người, không cần phải làm như vậy sự. Chính là này phong thư đã dùng quá các loại biện pháp, thật là một trường chỗ trống. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì? Phân phó nói, Nhạn Phong, đi Lương Nghị nơi đó đem trị thủy chi sách lấy về tới. Chương 16 trị thủy chi sách. Chương 16 trị thủy chi sách. Mặc Cửu Hiên ngữ khí, không phải suy đoán mà là khẳng định. Quỳ gối phía dưới Nhạn Phong nghe thấy Mặc Cửu Hiên nói có một cái chớp mắt kinh ngạc, nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền hiểu được. Nói, là, thuộc hạ lập tức đi làm. Nói xong liền biến mất ở trong không khí. Mặc Cửu Hiên nhìn trong tay tin, tâm tình ở trong nháy mắt rõ ràng hảo lên, xem ra chuyện này là càng ngày càng thú vị. Nay truyền tin người bản lĩnh không nhỏ đâu, thế nhưng có thể ở Nhạn Phong dưới mí mắt chạy thoát, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, người này hắn sớm hay muộn muốn cho hắn tiến vào hắn Hiên Vương phủ. Bên này Nhạn Phong ở chạy tới Lương Nghị phủ đệ trên đường, bên kia Nghiêm Bá cũng đang ở vì Thiên Vân Hề phân phó mà bôn ba. Đối với Nhạn Phong như vậy có võ công người tới nói, đến Lương Nghị phủ đệ lặng yên không một tiếng động mà lấy cái đồ vật lại đơn giản bất quá. Chỉ chốc lát sau, Thiên Vân Hề Trị Thủy Chi sách liền bãi ở Mặc Cửu Hiên trên bàn sách. Mặc Cửu Hiên nhìn trên bàn bãi đồ, này trương sách tranh đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nói này trương tranh vẽ rất đơn giản một chút cũng không quá, bởi vì ý nghĩa chính thật sự rất đơn giản, đó chính là đem con đường Cẩm Châu Hà phân lưu đi ra ngoài, rót vào cách đó không xa dòng nước không lớn lăng giang. Mà nói nó khó cũng thật là khó, cái này công trình không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chẳng những muốn phân lưu, lại còn có muốn tu sửa thủy lợi, đem số lượng vừa phải thủy dẫn vào ao hồ, vì mùa khô chứa đựng đại lượng thủy, cái này công trình nếu là xây lên tới thật là có chút khó khăn. Nhưng là không thể không nói phương pháp này không chỉ có giải quyết mùa mưa lũ lụt, còn giải quyết mùa khô nạn hạn hán, thật là nhất tiễn song điều hảo biện pháp. So với chính hắn phương pháp đều phải tốt hơn vài phần. Cái này công trình vừa không yêu cầu chiếm dụng đại lượng thổ địa, cũng không cần quá nhiều lao động cùng tài lực, lợi dụng hiện có mương máng trực tiếp đem thủy dẫn vào lăng giang, thật sự là một cái tiết kiệm sức lực và thời gian biện pháp. Mặc Cửu Hiên nhìn này trương đồ, liền biết họa ra này trương bản vẽ người, nhất định là chuyện này sự chu toàn. Người như vậy, đối phó lên cũng sẽ phiền toái rất nhiều, xem ra này kinh thành bên trong, sẽ trở nên càng ngày càng thú vị đâu. Cũng không biết người này hiện tại rốt cuộc là nhất thời hứng khởi, vẫn là có lòng đang kinh thành bên trong quấy loạn phong vân, muốn chỉ là nhất thời hứng khởi, vậy đáng tiếc. Xem xong này trương đồ, Mặc Cửu Hiên lại mở ra bên cạnh phóng một khác tờ giấy, này tờ giấy thượng viết chính là đối với thủy lợi tưới phương tiện xây dựng phương pháp. Xem xong trên bàn đồ vật, Mặc Cửu Hiên trong mắt có chút hối hận, hôm nay chính mình vì cái gì không có đi đâu. Nếu là đi, có lẽ cái này người tài ba hiện tại liền ngồi ở chính mình đối diện. Hiện tại Mặc Cửu Hiên còn không biết người này hắn sớm hay muộn sẽ nhìn thấy, hơn nữa hai người cũng là thập phần có duyên. Đứng ở một bên Nhạn Phong lúc này tưởng lại không phải cái này, mà là đưa tới chị Thủy Chi sách người, chẳng những tính kế Lương đại nhân lại còn có tính kế chủ tử. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra được tới này chị Thủy Chi sách thật là hảo, nhưng là người nọ như thế tính kế bọn họ liền không thể tha thứ. Nhạn Phong trên người bắt đầu tản mát ra một tia khí lạnh. Nhạn Phong biến hóa Mặc Cửu Hiên tự nhiên là cảm nhận được. Mặc Cửu Hiên lạnh lùng nói, Nhạn Phong, đi xuống lãnh phạt. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nhạn Phong vội vàng quỳ xuống, là, thuộc hạ biết tội. Nếu là mặt khác ám vệ tất nhiên không biết Mặc Cửu Hiên vì sao xử phạt với hắn, nhưng là đi theo Mặc Cửu Hiên bên người nhiều năm Nhạn Phong lại biết, Mặc Cửu Hiên đây là ở cảnh cáo hắn. Cảnh cáo hắn, không được đi qua giới hạn. Nhạn Phong là từ nhỏ liền đi theo hắn bên người lão nhân, giống như vậy cảnh cáo Nhạn Phong vẫn là lần đầu tiên, bất quá hắn Mặc Cửu Hiên xưa nay đã như vậy. Muốn làm liền làm, nhìn thấy Nhạn Phong đối cái kia chưa từng gặp mặt người sinh ra địch ý, hắn trong lòng thật là cảm thấy không thoải mái. Nhạn Phong cũng biết chính mình thật là đi quá giới hạn, chủ tử ý tưởng không phải làm ám vệ hòa thân tin hắn có thể suy đoán, cho dù là một chút đều là không thể. Đây là làm ám vệ người, chỉ cần biết chủ tử mệnh lệnh, không cần biết vì cái gì cũng không cần biết chủ tử ý tưởng. Thiên Vân Hề hiện tại cũng đang đứng ở nàng ám vệ trước mặt, cố gia ám vệ quả nhiên trung tâm, Thiên Vân Hề nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, bọn họ như cũ không có quên cố gia quý củ. Mệnh lệnh truyền ra, bất quá một chén trà nhỏ công phu liền tất cả đều tới rồi. Chuyện này Thiên Vân Hề không có nói cho Nghiêm Bá. Không phải bởi vì không tín nhiệm, mà là hiện tại cố gia ám vệ sự càng ít người biết càng tốt. Rốt cuộc hiện tại cố gia vẫn là mưu nghịch phản thần, hiện tại tốt nhất chính là đem này phê ám vệ giấu ở chỗ tối. Thiên Vân Hề đứng ở cửa sổ, ánh mắt phóng không nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi phiêu khởi bông tuyết. Phía sau trong phòng, một đám trang điểm không đồng nhất 20 cái nam nữ cung kính mà quỳ trên mặt đất. Mặc dù Thiên Vân Hề ở bọn họ trong mắt vẫn là một cái hài tử, bọn họ bên trong cũng không có bất luận cái gì một người có chút bất kính. Thiên Vân Hề xoay người, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn bọn họ. Nhàn nhạt mà phân phó nói, chậm rãi rút khỏi tới, nhớ kỹ đừng làm người nổi lên lòng nghi ngờ. Nghe thấy Thiên Vân Hề nói, đám ám vệ trong lòng đều có chút kìm nén không được, muốn sớm ngày trở lại chủ tử bên người. Nhưng vô luận trong lòng như thế nào, bọn họ trả lời thanh âm đều giống nhau bình tĩnh, không mang theo nửa phần cảm xúc. Là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề từ trong tay háo lấy ra một trương 10 vạn lượng ngân phiếu, giao cho Vân Dịch. Phân phó nói, Vân Dịch các ngươi hiện tại yêu cầu giấu ở chỗ tối, mà bổn tiểu thư yêu cầu có thể tín nhiệm tân nhân, biết nên làm như thế nào sao. Vân Dịch là này phê ám vệ thủ lĩnh. Vân tự tự nhiên xuất từ Thiên Vân Hề tên, nguyên bản gọi là Vân Một. Sau lại sở dĩ kêu Vân Dịch là bởi vì Thiên Vân Hề không thích hắn nguyên lai tên, cảm thấy một chữ quá trắng ra không có tân ý, liền ban một cái cùng âm dễ tự, gọi vì Vân Dịch. Vân Dịch có thể trở thành này nhóm người thủ lĩnh tự nhiên có hắn bản lĩnh, cho nên hắn cũng ở trong nháy mắt liền minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ. Trả lời là, thuộc hạ minh bạch, ngầm nô lệ thị trường chung sẽ có làm chủ tử vừa lòng người. Thiên Vân Hề nghe thấy hắn trả lời, vừa lòng gật gật đầu. Nghe thấy ngoài cửa sổ hạ tuyết thanh âm, Thiên Vân Hề không tự giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuyết càng lúc càng lớn. Hảo, đi xuống đi, bổn tiểu thư phân phó sự phải nhanh một chút làm tốt. Chuyện khác ngươi biết nên như thế nào an bài. Thiên Vân Hề xuất thần mà nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết, cũng không quay đầu lại phân phó đến. Thiên Vân Hề nói âm vừa ra, phía sau đó là một trận gió động tiếng động, lại quay đầu lại trong phòng đã không có một bóng người, phảng phất chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng giống nhau. Bọn họ đi rồi, Thiên Vân Hề ở trên giường đánh trong chốc lát ngồi, khôi phục chính mình công lực. Ở nhìn thấy cô ra ám vệ sau, Thiên Vân Hề lần hai cảm giác được công phu quan trọng, thời đại này vẫn là có võ công bằng thân hảo. Không bao lâu, Nghiêm Bá cũng đã trở lại. Nghiêm Bá mới vừa vào cửa, liền hưng phấn mà đối Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, thuộc hạ hôm nay ở kỷ gia nơi đó gặp được một người. Thiên Vân Hề buông trong tay chung trà, nhìn Nghiêm Bá vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, đạm nhiên nói, cố gia người xưa. Nghiêm Bá cười nói, tiểu thư thông tuệ, là trước đây cố gia phó quản gia Quý Ngôn Tập. Thiên Vân Hề nghe hắn nói, trong lòng đều sắp cười ra tiếng, xem hắn cái này hưng phấn bộ dáng sợ là cá nhân đều biết hắn nhìn thấy chính là cố gia người xưa. Kỳ thật Nghiêm Bá ở người ngoài trước mặt vẫn là thực đạm nhiên, bất quá chính là ở Thiên Vân Hề trước mặt, không tự giác liền sẽ đem chính mình cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Có lẽ là bởi vì tín nhiệm, có lẽ là biết chính mình không thể gạt được Thiên Vân Hề đôi mắt, liền trực tiếp liền che giấu điều tỉnh. Thiên Vân Hề buồn cười nói, hảo, chưa ấm áp thân mình đi, lúc này hạ tuyết cũng không nhỏ. Là, đa tạ tiểu thư quan tâm. Nghiêm Bá vui tươi hớn hở chạy đến chậu than bên cạnh ấm thân mình, kia vẻ mặt tươi cười, nhìn người đều trẻ lại không ít. Thấy Nghiêm Bá vui tươi hớn hở bộ dáng, Thiên Vân Hề không tự giác cũng cảm thấy vui vẻ chút. Hai ngày này Thiên Vân Hề nhọc lòng không ngừng, lại là trị thủy chi sách, lại là tính kế Mặc Cửu Hiên cùng Lương Nghị cũng là có chút mệt. Nói là Thiên Vân Hề đối những việc này định liệu trước, nhưng dưới bầu trời này sự tình nào có thể tính tẫn, này trong lòng rốt cuộc vẫn là treo. Lúc này những chuyện này đã hạ màn, lại nghe thấy một cái tin tức tốt tự nhiên cũng thả lòng chút. Liên hỏi, Quý Ngôn Tập như thế nào sẽ ở hắn nơi đó? Theo Lý tới nói, cố gia đi ra ngoài quản gia mặc dù là lại vô dụng, cũng sẽ không lưu lạc đến cửa hàng nhỏ đi mới là. Nghiêm Bá thở dài nói, nói đến vẫn là Nhậm gia bút tích, năm đó cố gia bị hạch tội lúc sau này đó nô tài liền đều bị bán đi ra ngoài, nhưng là Nhậm gia bên kia đè nặng, không được cố gia người xưa đặt chân mặt khác quang ra. Mấy năm nay cũng không có quan gia dám thu lưu cố gia người xưa, cho nên này Quý Ngôn Tập liền chẳng chọc tới rồi kỳ ra. Thiên Vân Hề chào phúng cười, cái này Nhậm gia, nàng thật đúng là không biết nên nói bọn họ cái gì hảo. Nhậm gia muốn dựa vào lực lượng của chính mình đè nặng này đó quan gia là không có khả năng, kia đó là hướng người khác dựa thế, cố gia chuyện này tốt nhất mượn thế đó là hoàng đế. Thiên Vân Hề cười nói, xem ra Nhậm gia ở bên ngoài đối thu lưu cố gia người xưa quan gia xuất thủ qua. Nghiêm Bá trả lời, là, mấy năm trước tiểu thư còn ở kinh thành thời điểm, Nhậm gia từng tố giác một cái cùng hắn kết toán ngự sử bao che cố gia người xưa, hoàng thượng lúc ấy còn ở nổi nóng. Không nói hai lời liền xử trí cái kia ngự sử, từ nay về sau liền không có quan gia người còn dám thu lưu cố gia người xưa. Thiên Vân Hề tìm tòi một chút ký ức hình như là có như vậy một sự kiện, nhưng là lúc ấy mẫu thân của nàng vừa mới qua đời, nàng cũng không có tâm tình để ý những việc này. Thiên Vân Hề nghĩ này Nhậm gia, cười nói, Nghiêm Bá, ngươi nói cái này Nhậm gia rốt cuộc là thông minh đâu, vẫn là xuẩn đâu. Nghiêm Bá cười cười, ở chậu than bên cạnh xoa xoa tay, trong mắt mang theo tinh thần phấn chấn trở lại Thiên Vân Hề bên người. Đạm cười nói, thuộc hạ cũng không biết nên như thế nào bình định Nhậm gia. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, xem hắn cái dạng này, hắn đâu giống là không biết rõ ràng chính là khinh thường Nhậm gia. Cái này Nhậm gia thật đúng là không đầu óc, như vậy không được người khác thu lưu cố gia người, chính là không biết kéo nhiều ít thù hận. Cố gia đi ra ngoài người năng lực không yếu, nhưng cái đó quan gia đương nhiên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đêm này đó người tài ba thu vào dưới trướng. Cái này Nhậm gia cư nhiên nhảy ra chắn bọn họ nói. Bất quá chuyện này đối Thiên Vân Hề tới nói lại là một chuyện tốt. Nếu quan gia vô pháp thu lưu bọn họ, như vậy bọn họ chính là ở một ít vô quyền vô thế nhân thủ thượng, Thiên Vân Hề muốn đem bọn họ phải về tới đã có thể dễ dàng nhiều. Tường bãi, Thiên Vân Hề xuất khẩu hỏi, đơn độc gặp qua hắn. Chương 17 Kinh Thành Tiểu Dạo. Chương 17 Kinh Thành Tiểu Dạo. Nghiêm Bá nói, là, thuộc hạ đã gặp qua hắn, nói chính mình là cố gia người xưa, chỉ là còn không có nói cho hắn tiểu thư sự. Thiên Vân Hề cân nhắc một chút. Hiện tại đích sắc còn không phải thời điểm. Liên nói, hiện tại không cần nói cho hắn, trước làm hắn ở kỷ gia bên kia lợi, làm ngươi người đi tra một chút hắn mấy năm nay trải qua lại nói. Nghiêm Bá tự nhiên minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, nhiều năm như vậy qua đi Quý Ngôn tập hay không còn chung với Cố gia còn chờ kiểm chứng. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, nếu Nhậm gia đều giúp chúng ta đem Cố gia lão nhân lưu lại, chúng ta cũng không cần cô phụ hắn tâm ý mới là. Nghiêm Bá trong mắt lưu quang vừa chuyển, vui tươi hớn hở nói, là, thuộc hạ đã làm chúng ta người, lưu ý những cái đó bán đi ra ngoài người xưa. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, tổ phụ quả nhiên không có nhìn lầm, cái này Nghiêm Bá là cái người tài ba. Nói xong Nghiêm Bá nhớ tới một khác sự kiện. Liên đối với Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, Nhậm gia bên kia giống như cũng biết chuyện này. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn Nghiêm Bá, trong mắt hiện lên ý tứ kinh ngạc nói như vậy, Nhậm gia đối phó Kỷ gia cùng Quý Ngôn tập có quan hệ. Nghiêm Bá gật gật đầu nói, là cùng hắn có một ít quan hệ, rốt cuộc Nhậm gia đối Cố gia rất là oán hận. Nhưng chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Nhậm gia coi trọng Kỷ gia sinh ý. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá nói, ác, Kỷ gia sinh ý. Thiên Vân Hề chỉ là nhớ rõ hôm qua ở đại sảnh nghe được Kỷ gia là ở khai trang giấy cửa hàng, mặt khác nhưng thật ra không có lưu ý. Nghiêm Bá trả lời, là, cái này Kỷ Ngôn công tử năng lực vẫn là không tồi, Kỷ gia cửa hàng trang giấy đều là chính bọn họ chế tạo ra tới, không giống khác cửa hàng bị tạo giấy người kiểm chế. Thiên Vân Hề trong lòng cười, nói, chiếu nói như vậy, này sinh ý thật là không tồi, có thể làm xem. Nhớ tới nàng mang đi Kỷ gia bên kia nói, Thiên Vân Hề lại hỏi, Kỷ Ngôn bên kia cái gì thái độ? Nói lên việc này, Nghiêm Bá lòng tràn đầy cao hứng nói, đã đáp ứng rồi, ngày mai giờ thân liền sẽ lại đây. Thiên Vân Hề nói, xem ra Kỷ gia sự tình đã vượt qua hắn khống chế, nếu không hắn sẽ không đáp ứng nhanh như vậy. Nghiêm Bá nói, đích xác, Kỷ gia bên trong đã chia 5 x 7, Kỷ Ngôn công tử thúc phụ đều không chỗ nào bận tâm, hôm nay làm trò thuộc hạ mặt liền cùng Kỷ Ngôn công tử tranh chấp lên, nghĩ đến là tới rồi cuối cùng thời điểm. Nghiêm Bá đúng sự thật hồi báo Kỷ gia tình huống. Trong lòng cũng ở đánh giá tiểu thư còn có thể hay không trợ giúp Kỷ gia, lấy tình huống hiện tại Kỷ gia muốn quật khởi chỉ sợ có chút khó khăn. Nghiêm Bá do dự nói, tiểu thư, chúng ta hay không còn muốn giúp Kỷ gia? Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, không sao, như vậy nguy cơ cũng không thấy đến liền tất cả đều là chuyện xấu, giúp tự nhiên là muốn bang. Nghiêm Bá không rõ Thiên Vân Hề ý tứ nói, tiểu thư ý tứ là. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, như vậy nguy cơ nhìn như không có bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng trên thực tế chỗ tốt lại không ít. Ta nhưng thật ra cảm thấy ở ta tham dự Kỷ gia sự tình phía trước, Kỷ gia trải qua như vậy một hồi nguy cơ là chuyện tốt. Nghiêm Bá cúi đầu thỉnh giáo, thuộc hạ ngu dốt. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, kia liền hảo hảo học đi. Nàng nói qua nàng sẽ không lại giải thích những việc này. Thiên Vân Hề đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ rào rạt mà xuống bông tuyết, nhìn nó đem nơi xa còn không có lộ ra bao lâu phòng ốc che giấu ở một mảnh tuyết trắng bên trong có chút hưng phấn, vươn tay nhỏ đi tiếp. Trong lòng cao hứng. Trên mặt cũng liền tự nhiên mà câu ra nhàn nhạt tươi cười. Nghiêm Bá thấy nhà mình tiểu thư duỗi tay tiếp ngoài cửa sổ tuyết chơi, vốn định nhắc nhở nàng chú ý thân mình, nhưng lúc này thấy tiểu thư cao hứng, cũng không hề nói cái gì từ nàng tính tình đi. Thiên Vân Hề đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy tình cảnh. Từ kế thừa thiên gia tới nay, Thiên Vân Hề đã thật lâu không có thưởng thức đến như vậy cảnh sắc. Cũng không phải nói không có như vậy cảnh sắc, chỉ là mặc dù là có, Thiên Vân Hề cũng không có thời gian thưởng thức. Nhưng thật ra tới nơi này về sau Thiên Vân Hề mới có như vậy thanh nhàn thời điểm. Mới chơi trong chốc lát, bên ngoài tuyết liền càng rơi xuống càng nhỏ. Thiên Vân Hề nhìn ngoài cửa sổ tuyết không hề hạ, có chút không cao hứng. Nàng thật vất vả có cái nhàn tình xem cái cảnh tuyết, lúc này nó còn không được. Nhìn thấy tiểu thư khó được nghịch ngợm bộ dáng, Nghiêm Bá trong lòng cười. Nghĩ lúc này còn sớm, liền đối với Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, hiện tại ly dùng cơm trưa canh giờ còn sớm, nếu không thuộc hạ bồi ngài đi ra ngoài đi một chút. Này vào Đông Kinh Thành tuy không bằng mặt khác thời điểm náo nhiệt, nhưng cũng vẫn là có chút lạc thú. Thiên Vân Hề nghe hắn như vậy nói, thật cũng không phải rất muốn đi ra ngoài chơi. Nghiêm Bá nhìn thấy Thiên Vân Hề giống như không có bao lớn hứng thú bộ dáng, lại nói, này cũng mau ăn Tết, tiểu thư không bán vài thứ sao. Nghĩ nghĩ Thiên Vân Hề cảm thấy vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi, dù sao đãi tại đây khách điếm cũng không có gì hảo ngoạn. Mặt khác chính là mau ăn Tết, trong viện vài người hầu hạ nàng nhiều năm như vậy. Hiện tại trên tay nàng có tiền bạc nàng cũng nên đặt mua một ít đồ vật làm cho bọn họ hảo hảo quá cái năm mới là. Vì thế liền cười nói, cũng hảo, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đáp ứng đi ra ngoài chơi, Nghiêm Bá trong lòng cũng cao hứng, rốt cuộc tiểu thư vẫn là hài tử vẫn là muốn hoạt bát một ít hảo. Nghiêm Bá không biết chính mình hiện tại ánh mắt mãn nhãn đều là đối Thiên Vân Hề quan ái, không phải ngày thường tôn kính mà là trưởng bối đối với tiểu bối quan ái. Đi theo Thiên Vân Hề cùng nhau xuống lầu về sau. Đó là Nghiêm Bá ở phía trước dẫn đường. Thiên Vân Hề tuy rằng nhớ rõ này kinh thành nhưng là lại không quen thuộc, rốt cuộc nàng là phủ thừa tướng Thiên Kim tiểu thư, ở kinh thành những ngày ấy, không có gì đại sự là rất ít ra cửa. Lúc này bên này mấy cái phố đúng là náo nhiệt thời điểm, trên đường cũng là người đến người đi, mặc dù là vào đông rét lạnh cũng không có đánh mất mọi người nhiệt tình. Kinh thành rất lớn, bên này này mấy cái phố bất quá là một góc nhỏ. Hơn nữa bên này vương mối phố cũng không phải quan to hiển quý xuất nhập địa phương, cho nên Thiên Vân Hề căn bản là không sợ sẽ có người nhận ra nàng cùng Nghiêm Bá tới. Thiên Vân Hề mang theo Nghiêm Bá lang thang không có mục tiêu mà nơi nơi đi dạo, trong chốc lát nhìn xem bên đường tiểu ngọn ý, trong chốc lát nhìn xem ngọc khí hành ngọc khí. Nghiêm Bá đi theo Thiên Vân Hề phía sau, trong tay dẫn theo hảo vài thứ, đây đều là Thiên Vân Hề vừa mới mua. Nghiêm Bá nơi đó tự nhiên là không có nhiều như vậy tiền bạc, Thiên Vân Hề liền đem trong tay kia 10 vạn lượng ngân phiếu đổi thành tiểu ngạch ngân phiếu, lúc này hoa đó là những cái đó. Thiên Vân Hề lúc này đứng ở một cái tiểu quán trước nhìn một cái rực rỡ lung linh cây châm, hỏi, cái này bán thế nào? Kia quán chủ thấy nàng ở hắn nơi này đã chọn hảo vài thứ, hiện tại coi trọng kia chi cây châm cũng không đáng giá tiền, liền nói, tiểu thư nếu là thích liền đưa cho ngài, này cây châm cũng không đáng giá cái gì tiền. Thiên Vân Hề nhìn kia quán chủ liếc mắt một cái, hỏi, không đáng giá tiền sao? Bổn tiểu thư nhìn nhưng thật ra không tồi, khá xinh đẹp. Quán chủ ha ha cười, nói, nhìn đẹp cũng không nhất định liền đáng giá a, thứ này là ta dùng Tây Sơn núi hoang thượng nhặt được một cục đá điêu, nhìn là đẹp nhưng rốt cuộc cũng bất quá chính là bình thường cục đá thôi. Nói xong quán chủ liền tiếp tục túi đầu làm chính mình trên tay sự, không có để ý Thiên Vân Hề vừa mới lời nói. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt cây châm, chạm trổ đích sắc không tốt, nhưng là cục đá bản thân lại là thập phần đẹp. Như là đời sau cái loại này thủy tinh bộ dáng, trong suốt thông thấu mang theo nhàn nhạt màu tím cùng một ít mặt khác nhan sắc. Thiên Vân Hề quay đầu hỏi, Nghiêm Bá, ngươi gặp qua loại này cục đá sao? Nghiêm Bá đem cây châm cầm trong tay nhìn nhìn, lắc đầu nói, thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua, nghĩ đến cũng không phải đáng giá đồ vật. Nhưng này cục đá nhưng thật ra thập phần đẹp, rực rỡ lung linh. Thiên Vân Hề mới không rồi dăm nó đáng giá không đáng giá tiền. Trang sức sao trang điểm chi vật, sấn người dung nhan rảo hảo liền chính là tốt nhất. Thiên Vân Hề nghịch ngậm cười, quan chủ, ngươi nói đem thứ này tặng cho ta lời này, nhưng làm số. Quan chủ nhìn Thiên Vân Hề ở hắn này mua một đại bao đồ vật, vui tươi hớn hở nói, tự nhiên làm số, tiểu thư chỉ lo cầm đi đó là. Thiên Vân Hề sảng khoái làm Nghiêm Bá thanh toán mặt khác đồ vật tiền, cầm cây châm cùng đồ vật liền đi rồi. Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề thưởng thức trên tay cây châm, mở miệng nói, tiểu thư sao thích này đó mới lạ ngoạn ý như sao. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, đúng vậy, bổn tiểu thư thích này đó mới lạ tiểu ngoạn ý nhi. Nghiêm Bá nhìn nàng vui tươi hớn hở mà cười, nhưng là tươi cười còn không có dừng, liền nghe được Thiên Vân Hề nói, làm người đi xem thứ này ở đâu chút địa phương có, tìm được rồi hồi báo cho ta. Nghiêm Bá có chút ngoài ý muốn, hỏi, tiểu thư, thứ này có cái gì đặc biệt sao? Thiên Vân Hề nói, không biết, nhưng là trên đời này đồ vật vật lấy hy vi quý, đi tra xem xét đi. Bổn tiểu thư nhớ rõ thứ này tại đây trên đời cực nhỏ. Nghiêm Bá cung kính nói, là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề nhớ rõ tổ phụ kia trương trên bản vẽ liền có miêu tả tương tự chi vật, hơn nữa cũng chỉ có kinh thành Tây Sơn bên kia núi hoang thượng mới có. Tổ phụ ghi lại vật ấy cũng bất quá ít ỏi số bút không có tường tận ghi lại, cho nên Thiên Vân Hề mới làm người tiến đến kiểm chứng. Nếu thật là tổ phụ ghi lại đồ vật, có lẽ tương lai sẽ hữu dụng cũng nói không chừng. Đem trong tay cây châm đặt ở Nghiêm Bá chỗ đó, Thiên Vân Hề vẫn cứ khắp nơi đi dạo, thẳng đến dạo đến có chút mệt mỏi. Mới vừa rồi muốn tìm cái địa phương uống ly trà, nghỉ chân một chút. Lúc này, Thiên Vân Hề đang đứng ở hai gian điểm tâm phố trước, rồi dám nên tiến nào một nhà. Thiên Vân Hề nhìn xem bên này tản ra cũ kỹ hơi thở lại quặng cu é vô cùng cửa hàng, lại nhìn xem đối diện trang trí đổi mới hoàn toàn khách đến đầy nhà cửa hàng. Cuối cùng vẫn là đi vào nhà này cũ kỹ cửa hàng, Nghiêm Bá cũng vội vàng đi theo vào tới. Cửa hàng tiểu nhị, lười biếng dựa vào quầy thượng mơ màng sắp ngủ, liền có khách nhân tiến vào đều không có nhìn đến. Nghiêm Bá bám vào Thiên Vân Hề bên thai nói, tiểu thư, này gian cửa hàng cũng chưa người tới mua điểm tâm nên là làm không thể ăn, không bằng chúng ta đi đối diện kia ra đi. Thiên Vân Hề nhìn nhìn bốn phía bài trí, lắc đầu nói, tới cũng tới rồi, nếm thử lại nói bái, dù sao mấy khối điểm tâm cũng không đáng giá mấy cái tiền. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói Nghiêm Bá cũng không hề nói nhiều. Ngẫm lại cũng là, bất quá chính là mấy khối điểm tâm mà thôi, có thể giá trị cái gì tiền. Khu khu Nghiêm Bá nhìn thấy cái kia tiểu nhị còn ở ngủ, liền cố ý lớn tiếng ho khan hai tiếng. Tiểu nhị nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy cửa hàng hai vị khách nhân lập tức có tinh thần. Vội vàng nên ra tới nói, hai vị khách quan, hôm nay muốn ăn chút cái gì điểm tâm? Chương 18 điểm tâm cửa hàng. Chương 18 điểm tâm cửa hàng. Tiểu nhị không hề có bởi vì chỉ có hai người liền chậm trễ bọn họ, ngược lại rất là nhiệt tình tiếp đón. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt tiểu nhị, cũng không tệ lắm sao. Là cái hiểu được như thế nào đại khách. Thiên Vân Hề nhìn nhìn này gian cửa hàng nói, bổ tiểu thư phía trước không có tới các ngươi cửa hàng mua quá, nói các ngươi cửa hàng có chút cái gì hảo điểm tâm. Tiểu nhị nghe thấy Thiên Vân Hề nói, lòng tràn đầy vui mừng nói. Tiểu thư là lần đầu tiên tới, kia liền nếm thử chúng ta cửa hàng bán tốt nhất bột củ sen bánh hoa quế đi, điểm tâm này nhập khẩu hương hoạt, nhất định môi răng lưu hương, dư vị vô cùng. Thiên Vân Hề nghe thấy hắn nói, bị chọc cười, cái này tiểu nhị miệng nhưng thật ra gặp may. Đối với hắn cười nói, hảo a, kia bổn tiểu thư liền nếm thử. Tiểu nhị vui tươi hớn hở nói, cửa hàng điểm tâm đều là vừa làm, có thể mang đi về nhà đi ăn, cũng có thể đi mặt trên lầu hai hảo hảo nhấm nháp, tiểu thư là ở chỗ này dùng sao. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua cách đó không xa đi thông lầu hai thang lầu, đạm nhiên cười. Trả lời, ân, liền ở chỗ này dùng đi, đi dạo lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ủa. Nói liền mang theo Nghiêm Bá hướng về lầu hai đi đến. Thiên Vân Hề tìm một chương rửa cửa sổ cái bàn ngồi xuống, Nghiêm Bá cũng liền đem trong tay đồ vật đặt ở góc bàn ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện. Nói đến thân phận có khác, Nghiêm Bá là không nên ngồi ở chỗ này. Nhưng là Thiên Vân Hề vừa mới bên ngoài đi dạo phố thời điểm liền nói quá, ở bên ngoài quá mức giữ lễ tiết sẽ dẫn người chú ý, cho nên Nghiêm Bá lúc này cũng liền không có câu những cái đó nghi thức xã giao. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền đem điểm tâm bưng đi lên. Nơi này điểm tâm thoạt nhìn đều là một cái bộ dáng, không phải viên chính là phương, giản dị tự nhiên. Mặc dù là Trương Mụ Mụ làm điểm tâm cũng đều là như vậy, nơi này điểm tâm từ bên ngoài cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Thiên Vân Hề cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm, điểm tâm này thật là không tồi. Xem ra nhà này điểm tâm cửa hàng tay nghề vẫn là không tồi. Nhìn thấy Nghiêm Bá không có ăn, liền nói, Nghiêm Bá ngươi cũng nếm thử đi. Nghiêm Bá cũng nếm một khối, điểm tâm nhập khẩu hương hoạt thật là không tồi. Xem ra cửa hàng này vẫn là không tồi. Cười nói, tiểu thư hảo ánh mắt, điểm tâm này đích sắc không tồi đâu. Nay trong tiệm điểm tâm ăn không giống mặt khác trong tiệm như vậy làm nhưng thật ra thực nhuận khẩu. Đứng ở một bên tiểu nhị, nghe được bọn họ khen trên mặt cũng là cười khai, tự hào nói, đó là, điểm tâm này chính là này trong tiệm vài thập niên tay nghề. Hiện tại cửa hàng không có gì sinh ý, tiểu nhị cũng không ngại cùng bọn họ nhàn thoại. Thiên Vân Hề nhìn kia tiểu nhị liếc mắt một cái, lại nhìn xem đối diện kia ra cửa hàng. Quay đầu tới, Thiên Vân Hề đạm cười mở miệng nói, chính là vì sao bên kia khách đến đầy nhà, các ngươi bên này ngược lại không có gì sinh ý đâu. Tiểu nhị trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, thở dài một hơi khô khốc mở miệng. Kỳ thật, chúng ta trong tiệm trước kia vẫn là thứ tốt, cái này cửa hàng là thế hệ trước người khai lên, tại đây một mảnh cũng hơi có chút danh khí. Chỉ là mấy ngày nay không có sinh ý. Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Kỳ thật bọn họ tiến vào cửa hàng này thời điểm liền cảm thấy này hai nhà cửa hàng có điểm không đúng, hiện tại bất quá chính là ở thông qua hắn nói, xác định thôi. Vì thế Thiên Vân Hề đạm cười nói, đối diện kia ra đoạt các ngươi sinh ý. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, tiểu nhị cũng không kiêng rẻ, há mồm liền nói, đúng rồi, chính là đối diện kia ra đoạt chúng ta sinh ý. Thiên Vân Hề lược một cân nhắc, nhìn đối diện cửa hàng liếc mắt một cái, cố ý nói đến, nói như vậy, đối diện điểm tâm so các ngươi nơi này ăn ngon. Kỳ thật Thiên Vân Hề biết đây là không có khả năng, bởi vì như vậy lão cửa hàng giống nhau đều có chính mình độc đáo tay nghề, bị người siêu việt khả năng tính cũng không lớn. Hơn nữa đoạt sinh ý loại sự tình này, nếu không phải cái loại này khác biệt đặc biệt đại đồ vật, một tháng là không có cách nào đem một nhà khác sinh ý đoạt tẫn. Quả nhiên, Thiên Vân Hề vừa thốt lên xong, liền bị kia tiểu nhị cấp chặt đứng. Chỉ thấy kia tiểu nhị căm giận nói, chỗ nào a? Bọn họ cửa hàng điểm tâm không có chúng ta cửa hàng điểm tâm ăn ngon. Là bọn họ chơi ti tiện biện pháp mới đoạt chúng ta sinh ý. Nghiêm Bá vẫn luôn ở bên cạnh nghe, lúc này thấy kia tiểu nhị vẻ mặt phẫn nộ khó bình mới xuất khẩu hỏi đến, ti tiện biện pháp. Đúng vậy. Trước đoạn nhật tử bọn họ luôn làm người tới mua chúng ta điểm tâm ăn, ăn xong rồi liền ở chúng ta cửa hàng đại náo, nói là ăn hỏng rồi bụng làm cho chúng ta cửa hàng danh tiếng càng ngày càng kém, lúc này mới mất sinh ý. Nghiêm Bá trong mắt hiện lên một tia hàn khí, hắn cả đời này ghét nhất chính là này đó ti tiện người. Đấu không lại liền dùng này đó hạ tam lạm thủ đoạn. Bất quá tuy rằng chán ghét Nghiêm Bá lại không có đem cảm xúc biểu hiện ở trên mặt, rốt cuộc Nghiêm Bá cũng không phải một cái thích xen vào việc người khác người. Lúc này, Thiên Vân Hề theo tiểu nhị nói tiếp tục nhận được. Vậy các ngươi chủ nhân cũng không quản quản sao? Tiểu nhị vẻ mặt hận sắt không thành thép, nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, xem bọn họ không giống như là đối diện kia ra cửa hàng nhân tài nói, lao chủ nhân đã qua đời, hiện tại vị này chủ nhân là cái không biết cố gắng. Ở bên ngoài thiếu nợ cờ bạc luôn lấy trong tiệm tiền lấp chỗ trống, này cửa hàng còn không biết có thể chống được khi nào đâu. Tiểu nhị nói đến nơi này, vẻ mặt cô đơn. Thiên Vân Hề lược một cân nhắc nói, nói như vậy các ngươi chủ nhân là tính toán đem cửa hàng chuyển đi ra ngoài. Tiểu nhị ngơ ngác mà nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, lại nhìn Nghiêm Bá liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ nói sinh ý không tốt, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua chủ nhân tưởng bán đi cửa hàng chuyện này. Do dự một chút, có chút gian nan mở miệng đến, vị tiểu thư này là làm sao mà biết được. Thiên Vân Hề nhướng mày, nay tiểu nhị thật đúng là thật thành đâu. Đạm cười nói, này có cái gì khó đoán, đối diện nói rõ là đoạt các ngươi khách nhân, các ngươi cửa hàng điểm tâm không kém, nếu là các ngươi chủ nhân còn muốn này cửa hàng, mặc dù là chỉ trở thành túi tiền, cũng sẽ không tùy ý đối diện người làm như vậy. Tiểu nhị tưởng tượng, vị tiểu thư này nói đích xác có lý. Chúng ta chủ nhân thật là muốn đem cửa hàng chuyển đi ra ngoài, hắn thiếu 300 lượng nợ cờ bạc đâu. Cho nên muốn đem cửa hàng qua tay người khác, hảo điền thượng hắn nợ. Bất quá này cửa hàng mấy cái lão nhân liên tiếp, đã nhiều ngày mới vẫn luôn giằng co. Thiên Vân Hề nghe đến đây, nhưng thật ra tới chút hứng thú, này cửa hàng lão nhân có thể quyết định này cửa hàng chuyện này. Nàng chính là nhớ rõ cái này địa phương một gian cửa hàng khế đất giống nhau đều là ở chủ nhân trên tay, cửa hàng cũng là có thể tùy thời qua tay, như thế nào tới rồi nơi này, cửa hàng lão nhân liền có thể ảnh hưởng đến này cửa hàng chuyển nhượng. Vì thế Thiên Vân Hề cố ý cau mày, vẻ mặt nghi hoặc nói, lão nhân, vì sao? Nay cửa hàng chẳng lẽ không phải các ngươi chủ nhân một người sao? Tiểu nhị nhìn đến Thiên Vân Hề tò mò này cửa hàng chuyện này, lại tới nữa chút tinh thần. Rốt cuộc này cửa hàng không phải hắn, mặc dù là qua tay hắn cũng có thể lại tìm khác việc, mặc dù là muốn mang theo hai cái lão nhân cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn, vì thế liền đắc ý mà khoe ra đến. Tiểu thư có phải hay không không rõ vì sao này cửa hàng chuyển nhượng, cửa hàng lão nhân có thể tham thượng lời nói. Nhìn tiểu nhị đắc ý dạng, Thiên Vân Hề cũng không nói toạc, theo hắn nói tiếp tục hỏi đến. Đúng vậy, ta chính là không rõ, vì cái gì này cửa hàng là các ngươi chủ nhân lại làm không được chủ. Tiểu nhị nhìn Thiên Vân Hề nghi hoặc bộ dáng, mang theo một chút tiểu đắc ý nói. Kỳ thật cũng không phải chúng ta chủ nhân làm không được chủ, mà là muốn mua này gian cửa hàng người chính là đối diện cùng chúng ta đoạt sinh ý kia ra cửa hàng. Nghe thấy hắn nói Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá trong lòng đều có cân nhắc, nhìn tiểu nhị đắc ý mà bộ dáng, Thiên Vân Hề tiếp tục giả ngu giả ngơ, ngốc ngốc hỏi đến. Bọn họ không phải cùng các ngươi đoạt sinh ý sao? Vì cái gì còn muốn mua các ngươi cửa hàng? Tiểu nhị nhìn nhìn chung quanh, nhìn thấy trừ bỏ bọn họ không có người khác ở, mới đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói. Kỳ thật bọn họ không phải tưởng mua cửa hàng, mà là tưởng mua cửa hàng điểm tâm phương thuốc, chỉ là chủ nhân nhìn này cửa hàng kinh doanh không như ý không nghĩ muốn này cửa hàng, muốn đem cửa hàng cùng nhau bán cho hắn. Thiên Vân Hề trong đầu vừa chuyển, xem ra đối diện kia ra cũng không phải không đầu góc người sao. Mới vừa nói xong, kia tiểu nhị lại nói, nhưng là này phương thuốc hiện tại cũng liền này cửa hàng trưởng quay bà tử, cũng chính là này cửa hàng lao đầu bếp nữ mới có thể, vì này phương thuốc sự lúc này chính nào đâu. Cái này tiểu nhị thật đúng là thú vị, nàng còn không có hỏi cái gì, chính hắn liền đem sở hữu sự tình đều đảo ra tới. Thiên Vân Hề nói như vậy đối phương là muốn các ngươi điểm tâm phương thuốc. Tiểu nhị gật gật đầu nói, đúng vậy. Kỳ thật hiện tại cái này cửa hàng biến thành như vậy cũng cùng chủ nhân có rất lớn quan hệ, chính là chủ nhân thường xuyên ở cửa hàng lấy tiền đi ra ngoài điền nợ, mới có thể bị người chui chỗ trống, dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn đoạt chúng ta sinh ý. Mí môi, tiểu nhị lại nói, đối diện dùng như vậy phương pháp đoạt chúng ta sinh ý, các lão nhân tự nhiên cũng liền càng là không vui đem phương thuốc bán cho hắn, nhưng là chủ nhân vì còn nợ cờ bạc vẫn luôn ở cùng cửa hàng lão nhân nháo đến các lão nhân còn thả ra lời nói tới, bất luận kẻ nào đều có thể mua kia phương thuốc, chính là đối diện kia ra không được. Tiểu nhị nghĩ cửa hàng đã nhiều ngày sự tình, như mày nói. Nói đến cũng là, chúng ta nhà này cửa hàng hiện tại cái dạng này, lại cùng đối diện người đối thượng, có mấy người có thể nhìn chúng đâu, cũng liền đối diện kia ra chịu ra tiền mua này gian cửa hàng. Nghĩ hai ngày trước trưởng quầy nói những lời này đó, tiểu nhị lại nửa thở dài một hơi nói. Cửa hàng lao nhân mấy ngày này đi ra ngoài tìm rất nhiều trước kia người quen làm cho bọn họ hỗ trợ bàn hạ này gian cửa hàng, đều không có người chịu tiếp, hiện tại cũng mau không có cách nào đi. Nghe được tiểu nhị nói, Thiên Vân Hề trong lòng một nhạc. Xem ra cái này tiểu nhị thật đúng là cái đơn thuần đâu, những việc này hắn cũng tùy tiện ra bên ngoài nói, cũng không sợ bị người tính kế. Bất quá nghĩ đến cũng là, đây là mua bán nhỏ cửa hàng lại không phải nhà cao cửa rộng trạch đấu, tự nhiên sẽ không như vậy nhiều tâm tư. Tuy nói người như vậy lợi cho Thiên Vân Hề hỏi thăm tin tức, nhưng là không đại biểu Thiên Vân Hề thích người như vậy. Người như vậy nhất tàng không được lời nói, tựa như Thiên Vân Hề hiện tại giống nhau tùy tiện là có thể bộ ra hắn nói nhìn thấu hắn tâm, người như vậy ở Thiên Vân Hề nơi này là tuyệt đối sẽ không được đến trọng dụng. Chương 19 điểm tâm cửa hàng, nhị. Chương 19 điểm tâm cửa hàng, nhị. Thiên Vân Hề nói, ngươi vừa mới nói cái này cửa hàng muốn chuyển đi ra ngoài, nhưng là hiện tại cửa hàng lão nhân cùng các ngươi chủ nhân giằng co, đúng không? Thiên Vân Hề trong mắt chuyển động, mọi nơi đánh giá một chút này gian cửa hàng, có lẽ cái này cửa hàng đối hiện tại nàng tới nói cũng không tệ lắm. Muốn hay không đem nó thu được chính mình trên tay đâu? Thiên Vân Hề khớp xương rõ ràng ngón tay gõ mặt bàn. Thông qua đã nhiều ngày ở chung, Nghiêm Bá đối Thiên Vân Hề tính nết tuy nói còn đoán không ra triệt, nhưng vẫn là có thể suy đoán một vài. Đối hơn 1000 Vân Hề đôi mắt, Nghiêm Bá thử hỏi. Tiểu thư, ngài. Thiên Vân Hề dương mắt nhìn lại đây sóng mắt lưu chuyển, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Xem ra tiểu thư là coi trọng cửa hàng này. Nghiêm Bá nhìn một chút cửa hàng này mặt, đích sắc cũng không tệ lắm ở vào đường phố phồn hoa mảnh đất. Nếu là đem trong tiệm một lần nữa xử lý một phen, này trong tiệm sinh ý hẳn là sẽ không kém. Nghĩ đến nơi này kiếm tiền hẳn là có thể cung cấp biệt viện phí tổn, liền tính mua tới cũng không tính mệt. Thấy nhà mình tiểu thư không có mở miệng tính toán, Nghiêm Bá liền đối với tiểu nhị nói. Hiện tại các ngươi chủ nhân cùng này cửa hàng lão nhân như ở. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Tiểu nhị nghe được hắn như vậy hỏi, hơi hơi ngẩn người, vẻ mặt không rõ nguyên do. Nghi hoặc nói, khách quan. Nhìn tiểu nhị vẻ mặt mờ mịt, Nghiêm Bá không mang theo biểu tình ngắt lời nói. Ngươi chỉ lo đi hỏi qua các ngươi chủ nhân, hiện tại này cửa hàng bán hay không là được. Tiểu nhị sửng sốt một giây liền phản ứng lại đây, hai vị này là coi trọng bọn họ cửa hàng. Nên sẽ không này hai người ngay từ đầu chính là đánh đến cái này chủ ý đi, kia hắn vừa mới là làm chút cái gì. Nhìn tiểu nhị hậu chi hậu giác hối hận, Thiên Vân Hề phụt một nhạc. Lúc này nhưng thật ra cảm thấy cái này tiểu nhị thú vị, hiện tại mới phát hiện có phải hay không chậm một chút. Tiểu nhị liền vẻ mặt ảo não đi hậu viện gọi người. Thiên Vân Hề vê một khối trên bàn bãi điểm tâm, chậm rãi nếm một ngụm. Điểm tâm này phương thuốc đích xác không tồi, không bằng đem nó cũng mua lại đây đi. Thiên Vân Hề động tác tự nhiên dừng ở đối diện Nghiêm Bá trong mắt, lúc này Nghiêm Bá đột nhiên cảm thấy Thiên Vân Hề cũng không phải như vậy xa xôi không thể với tới. Ít nhất, lúc này thoạt nhìn không có ở Trương gia cùng Mặc Cửu Hiên những cái đó sự thượng như vậy sâu không lường được. Ở Thiên Vân Hề nhìn ra Trương gia mục đích cùng tính kế Mặc Cửu Hiên sự tình thượng, Nghiêm Bá đối với Thiên Vân Hề cảm giác thật sự giống như là xa cuối chân trời giống nhau. Lúc này trên lầu chỉ có bọn họ hai người, Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề nói. Tiểu thư, mua này gian cửa hàng tuy rằng là có thể trợ cấp trong viện chi phí, nhưng là tiểu thư muốn mặt khác vẫn là phải làm mặt khác tính toán mới nhưng. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá, hắn là nghiêm túc sao? Tuy rằng này cửa hàng nhỏ điểm, nhưng là cũng không đến mức như vậy khinh thường này cửa hàng đi. Thiên Vân Hề chần chờ một chút lại suy nghĩ lại đây, ở thời đại này này gian cửa hàng thật là chỉ có thể sống tạm. Cắn một ngụm trên tay điểm tâm, Thiên Vân Hề liền không nói chuyện nữa. Tính, hiện tại nói cho hắn, hắn cũng sẽ không minh bạch, còn không bằng không nói đâu. Chờ đến cửa hàng này ở kinh thành bên trong thanh danh thức khởi là lúc, hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Thiên Vân Hề nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại không cần quản nhiều như vậy, trước đêm này gian cửa hàng bắt lấy lại nói. Vẫn là tiên kiến thấy cái này cửa hàng không biết cố gắng chủ nhân, sau đó ở hảo hảo kế hoạch bước tiếp theo sự tình đi. Thiên Vân Hề nguyên bản là không tính toán thu như vậy cửa hàng. Rốt cuộc kỷ ra bên kia sự tình nàng đã có mặt mày. Nhưng là Thiên Vân Hề cũng không phải một cái muốn cho người khác tới vạch trần nàng vận mệnh người. Kỷ ra sự hiện tại còn không có định đoạt, hiện tại trên tay cũng có tiền nhàn rỗi, mua chút cửa hàng ở trên tay cũng là không tồi. Mặc dù là này đó cửa hàng không có cách nào chống đỡ nàng sở hữu kế hoạch, cũng có thể bảo đảm nàng ngày sau không đến mức sẽ bị phủ thừa tướng người đắn đo. Nghĩ vậy, Thiên Vân Hề đảo cảm thấy hôm nay ra tới đi dạo là cái chính xác quyết định. Thiên Vân Hề hiện tại ý tưởng rất đơn giản, chính là đem cái này cửa hàng mua tới làm chính mình xô vàng đầu tiên nơi phát ra. Có lẽ ở người khác xem ra này gian cửa hàng kiếm không bao nhiêu tiền, nhưng là làm đã từng khống chế toàn bộ thiên gia Thiên Vân Hề tới nói, nàng rất rõ ràng kiếm tiền nhiều ít cùng cửa hàng lớn nhỏ không quan hệ. Liên tỷ như một ít đặc sắc mặt tiền cửa hàng, trên thế giới chỉ này một nhà, nhưng đính xuống hẹn trước lại có thể bài đến mấy tháng thậm chí là mấy năm lúc sau. Tự nhiên như vậy cửa hàng đồ vật giá cả cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí khởi. Đặc biệt là những cái đó đặc sắc điểm nhỏ, có thể nói là thiên kim khó cầu. Tuy rằng Thiên Vân Hề không có muốn này gian cửa hàng trên đời chỉ này một gian, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm nó trở thành bình thường điểm tâm cửa hàng. Nghiêm Bá là không có gặp qua như vậy sự, chờ đến gặp được nghĩ đến liền sẽ không như vậy nói. Lúc này, Nghiêm Bá ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện ăn trên bàn điểm tâm. Hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Vân Hề cuối cùng sẽ đem này gian cửa hàng nhỏ biến thành bộ dáng gì. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền mang theo một người tuổi trẻ chút người cùng một cái ăn mặc trường bào nhìn như là trưởng quậy bộ dáng người đã đi tới. Cái kia tuổi trẻ một ít người, hiện tại trên mặt còn có chút từng hồng, nhìn dáng vẻ là vừa rồi động qua khí. Cái kia trưởng quầy bộ dáng người thoạt nhìn sắc mặt cũng không phải thực hảo, nghĩ đến cũng là động quá khí. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ cái dạng này, trong lòng một mảnh hiểu rõ, xem ra tiểu nhị là không có nói sai đâu. Vì cái này cửa hàng sự, bọn họ chủ nhân cùng cửa hàng lão nhân nháo thật sự là không thoải mái đâu. Như vậy rõ ràng sự, Thiên Vân Hề xem ra tới Nghiêm Bá tự nhiên cũng là xem ra tới. Bất quá, Nghiêm Bá trên mặt lại là nhàn nhạt, như là không có thấy giống nhau. Những việc này Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá đều không có tất yếu đi quản, gần nhất này không phải chính mình sự. Thứ hai những việc này, chỉ cần bọn họ đem này cửa hàng mua tới, những việc này nhi tự nhiên cũng liền không có. Bất quá chờ đến Thiên Vân Hề đem này cửa hàng mua tới lúc sau, lại phát sinh một ít chuyện gì liền phải nói cách khác. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nhìn trên bàn điểm tâm không nói gì, chỉ là ở một bên chơi nàng chính mình sự. Tựa hồ bên này chuyện này đều cùng nàng không có quan hệ bộ dáng. Nhìn đến nhà mình tiểu thư không mở miệng, Nghiêm Bá liền biết chuyện này là muốn chính mình tới xử lý. Vừa mới cái kia tiểu nhị mang theo hai người đi đến Thiên Vân Hề bọn họ này bàn, cung kính nói. Hai vị, đây là chúng ta chủ nhân cùng nơi này trưởng quầy Kính Bá. Nói xong tiểu nhị liền ở một bên đứng, không hề chen vào nói. Nghiêm Bá nhìn hiện tại trước mắt hai người, trên dưới đánh giá một phen. Nghiêm Bá hơi mang khách khí mở miệng đến, xin hỏi các ngươi ai là này gian cửa hàng chủ nhân. Đây là Nghiêm Bá nhiều năm trước tới nay dưỡng thành thói quen. Vô luận đối phương là cái dạng gì người, cái dạng gì thân phận ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Nghiêm Bá luôn là như vậy tự mang khách khí. Nhưng là này không ý nghĩa Nghiêm Bá là một cái hảo đắn đo người. Nghe được Nghiêm Bá mở miệng hỏi hắn, cái kia tuổi trẻ một ít nam tử, vội vàng tiến lên túi đầu không lưng nói, ta đó là nhà này cửa hàng chủ nhân. Vừa rồi ở hậu viện tiểu nhị liền đem này hai người ý đồ đến nói cho hắn, cho nên hắn biết này hai người là coi trọng hắn cửa hàng, đối với chuyện này hắn là một ngàn cái vui. Rốt cuộc hiện tại này cửa hàng sinh ý không tốt, mặt sau nợ cờ bạc cũng còn ở đuổi theo hắn, hắn đương nhiên là hy vọng sớm chút đem này gian cửa hàng rời tay. Nhìn hắn dáng vẻ kia, Nghiêm Bá đối nhà này cửa hàng tiểu nhị đánh giá xem như hiểu rõ, xem ra thật đúng là cái không cốt khí. Thiên Vân Hề nhìn thấy này chủ nhân bộ dáng, có chút vô ngữ. Người này có phải hay không đốc? Lúc này cứ như vậy phóng thấp tư thái, cũng không sợ bọn họ tàn nhẫn áp cửa hàng giá cả. Không đầu óc. Hắn phía sau cách đó không xa trường quầy. Thấy bộ dáng của hắn hung hăng nhíu nhíu mày. Chỉ chốc lát sau lại mất mát buông ra, trên mặt vẻ mặt bất lực. Vẻ mặt của hắn tự nhiên không có tránh được Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá đôi mắt, xem ra cái này chủ nhân thật đúng là một cái đỡ không dậy nổi, cũng không biết cái này trưởng quầy là cái dạng gì người. Bất quá Nghiêm Bá trực giác mà cảm thấy người này cũng không tệ lắm, trong lòng động đem hắn lưu lại tâm tư. Kỳ thật Thiên Vân Hề ở nhìn đến cái này trưởng quầy thời điểm liền nổi lên như vậy tâm tư. Nàng nhìn ra được tới cái này trưởng quầy năng lực vẫn là không tồi, quản lý cái này cửa hàng vẫn là có thể. Nếu là lúc sau này cửa hàng cải biến quá lớn, người này vô pháp đảm nhiệm, khiến cho hắn xử lý một bộ phận liền hảo. Nghiêm Bá không để ý tới cái này chủ nhân lấy lòng, đạm nhiên nói. Các ngươi cái này cửa hàng là muốn qua tay đúng không? Nghiêm Bá không có cho hắn mặt mũi, rốt cuộc người như vậy không đáng hắn cho càng nhiều tôn trọng, hắn khách khí cũng bất quá là đối bên cạnh trưởng quầy. Nhìn thấy Nghiêm Bá không cho hắn mặt mũi. Cái kia chủ nhân trên mặt có chút không nhịn được, gương mặt tươi cười đỉnh trệ một chút. Rốt cuộc nơi này còn có những người khác ở đâu. Bất quá hắn bất mãn cũng liền một cái chớp mắt thôi, hiện tại một đống lớn người đuổi theo hắn đòi nợ. Này gian cửa hàng hiện tại sinh ý không như ý, vẫn là bán đổi tiền trả nợ hảo. Hiện tại thật vất vả có một người nguyện ý mua, hắn cũng không thể đem nhân khí đi rồi. Tuy rằng đối diện kia ra cũng nguyện ý mua này gian cửa hàng, nhưng là nhân ra muốn chính là bọn họ phương thuốc, này cửa hàng chỉ là mang thêm. Này hai người tính chất chính là không giống nhau. Hơn nữa này cửa hàng Kính Bá vẫn luôn không muốn đem cửa hàng bán đi, bán cho đối diện kia ra liền càng là không muốn. Nghĩ vậy, hắn vội vàng nói, là, ta này gian cửa hàng thật là muốn qua tay, ta nghe tiểu nhị nói ngươi là muốn mua này gian cửa hàng. Nghiêm Bá nhìn hắn một cái, người này cũng quá không nhãn lực thấy, thế nhưng trực tiếp xem nhẹ tiểu thư. Thiên Vân Hề nhìn thấy chính mình bị trực tiếp xem nhẹ cũng không nói gì thêm, vẫn là nhàn nhạt mà an điểm tâm, nghe bọn họ nói chuyện. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không có tỏ vẻ, Nghiêm Bá cũng liền chưa nói cái gì, tiểu thư không nghĩ ra mặt không ra mặt là được. Như vậy cũng hảo, tiểu thư dù sao cũng là khuê các thiên kim, những việc này vẫn là thiếu trộn lẫn hảo. Nghiêm Bá không biết Thiên Vân Hề không phải không nghĩ trộn lẫn những việc này, chỉ là cảm thấy cùng như vậy buồn người ta nói tiền điện thoại kinh nhi, mới vừa rồi không muốn mở miệng. Nghiêm Bá nghiêm mặt nói, đúng rồi, ta thật là coi trọng nhà này cửa hàng, nói cái giá đi. Nghiêm Bá biết đối người như vậy. Tốt nhất chính là cái gì cũng không nói, dùng tiền giải quyết nhất phương tiện. Nghe được hắn nói như vậy, người nọ trên mặt là nhạc nở hoa. Khai cái giới. Ý tứ này là chính mình muốn nhiều ít đều có thể đúng không? Cái kia trưởng quầy nhìn đến Nghiêm Bá trực tiếp mở miệng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Hắn còn tưởng rằng người nam nhân này không phải chính chủ, cái kia ngồi ở bên cạnh tiểu nữ hài mới là đâu? Chương 20 điểm tâm cửa hàng, tam. Chương 20 điểm tâm cửa hàng, tam. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện thật sự rõ ràng, rốt cuộc nhân ra sự không phải hắn nên hỏi nhiều. Nhìn nhà mình chủ nhân kia không biết cố gắng bộ dáng, Kính Bá trong lòng một trận đau lòng. Hắn đi theo lão chủ nhân nhiều năm, nguyên nghĩ hảo hảo trợ giúp Thiếu Đông gia xử lý này gian cửa hàng, lại lao chủ nhân tâm nguyện cũng là được, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đi đến này một bước. Hắn ở bên này cảm khái, bên kia hắn kia không biết cố gắng chủ nhân lại ở tự hỏi nên khai cái gì giới. Chần chờ trong chốc lát, hắn mới tự tin không đủ mà mở miệng. Ngài xem chúng ta cửa hàng này cũng khai có thời buổi này, tại đây một mảnh cũng có chút danh khí, không bằng 500 lượng mua cho ngài. 500 lượng, người này thật đúng là dám đẩy trời chào giá A. Này 500 lượng liền có thể khai một cái tiểu lầu nhỏ, cái này cửa hàng nhỏ cũng tưởng bán 500 lượng. Nghe thấy chủ nhân chào giá, liền một bên không hiểu chuyện nhi tiểu nhị giật nảy mình, này chủ nhân chẳng lẽ là tưởng tiền tưởng điên rồi, như vậy giới cũng dám muốn. Một bên trưởng quầy nghe thấy hắn chào giá, là hoàn toàn mà không nghĩ quản này gian cửa hàng sự. Mặc dù là hắn đối này gian cửa hàng lại có cảm tình cũng nhịn không được như vậy một lần lại một lần thất vọng a. Trưởng quầy nhíu chặt mày nhìn chủ nhân, cũng không nói lời nào, hắn thật là quá làm người thất vọng rồi. Nghiêm Bá nhìn trước mắt cười đến nịnh mặt mặt, có chút không lời gì để nói, người này thật đúng là dám nói a. Nghiêm Bá trên mặt khách khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng lạnh một khuôn mặt nói, công tử, có phải hay không quá đánh giá cao chính mình mặt tiền cửa hàng. Xem Nghiêm Bá lạnh mặt, hắn ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, hắn cũng biết hắn khai giới có chút cao, nhưng là hắn cũng là không có biện pháp, nợ cờ bạc liền đủ hắn đau đầu. Hắn tổng còn muốn lưu một ít bạc chính mình sinh hoạt đi. Vội vàng lấy lòng nói, ngài đừng nóng giận, ta đây cũng là không có biện pháp không phải, này cửa hàng nhiều thế này cái đồ vật, cũng là đòi tiền đặt mua không phải. Nói nữa này cửa hàng kinh doanh gần ấy năm, liền như vậy bán đi ta cũng là luyến tiếc không phải. Nghiêm Bá tiếp tục nhìn hắn, cũng không nói lời nào, không khí nhất thời có chút giằng co. Nhìn thấy Nghiêm Bá cũng không có muốn nhả ra ý tứ, hắn trong lòng đánh cái chuyển. Hơi mang chần chờ hỏi đến, nếu không ta đem ta này trong tiệm tổ truyền tay nghề cũng bán ngài. Nghe thấy hắn nói, một bên sự không liên quan mình trưởng quậy lập tức liền chứ cấp. Xuất khẩu liền nói, không được, này tổ truyền tay nghề làm sao có thể nói bán liền bán. Thấy hắn lại ở chỗ này quấy rối, người trẻ tuổi trong lòng bất mãn. Lạnh lùng nói, cửa hàng là của ta tưởng bán liền bán ngươi có thể như thế nào. Nói nữa hiện tại ngươi đem này cửa hàng kinh doanh thành cái dạng này, này cửa hàng còn có thể khai đi xuống sao. Hiện tại không bán chẳng lẽ chờ này tay nghề thất truyền không thành. Hắn lời này nói đại khí nghiêm nghị, giống như thật sự chính là như vậy một chuyện giống nhau. Nghe được tay nghề thất truyền nói như vậy, Kính Bá trong lòng có một ít giấy rủa. Chẳng lẽ thật sự muốn cho này đó tay nghề cứ như vậy thất truyền sao? Nhà này cửa hàng đổ, này đó tay nghề chỉ sợ thật là không có biện pháp truyền thừa đi xuống. Thiên Vân Hề tựa hồ cũng bị bọn họ khắc khẩu hấp dẫn lại đây giống nhau, hướng bên này nhìn thoáng qua. Cái kia qua tuổi nửa trăm lão nhân nặng nghề mà thở dài một hơi, môi loát loát. Qua một hồi lâu mới nói, hảo đi. Bán liền bán đi, chỉ cần không phải đối diện kia ra cửa hàng liền hảo. Nói xong, trên người tinh thần khí tựa hồ đều bị rút đi một nửa. Kính Ba xoay người không hề xem bọn họ, chậm rãi đi dạo trở về hậu viện. Tuổi trẻ khí thịnh chủ nhân, đắc ý mà nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Xoay người lại lập tức liền thay đổi mặt, cười ha hả mà liền đối với Nghiêm Ba nói, ngài xem như vậy được không? Nghiêm Bá thật sâu mà nhìn thoáng qua cái kia xuống dốc bóng dáng, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Lại nhìn trên bàn điểm tâm liếc mắt một cái nói, này phương thuốc nhưng thật ra không tồi, 500 lượng liền 500 lượng đi. Kỳ thật Nghiêm Bá chờ chính là bọn họ chính mình mở miệng đem điểm tâm phương thuốc bán ra tới. Lúc này bọn họ tung khẩu, hắn tự nhiên này đây nhanh nhất phương pháp bắt được này gian cửa hàng khế đất cùng điểm tâm phương thuốc. Thiên Vân Hề ý tưởng cùng Nghiêm Bá là giống nhau. Những việc này tốt nhất chính là giao sắt chặt đầy rối. Kia chủ nhân xem hắn đáp ứng, lòng tràn đầy vui mừng nói, hảo hảo hảo. Chúng ta đây hiện tại liền đi lấy khế đất. Nghiêm Bá nhìn hắn kia sốt ruột bộ dáng, gật đầu nói, hảo. Chúng ta hiện tại liền đi lấy. Bên kia Nghiêm Bá cùng cái kia lòng tràn đầy vui mừng chủ nhân đi lấy này gian cửa hàng khế đất. Bên này tiểu nhị lại là bắt đầu đoán hận khởi Thiên Vân Hề tới. Chỉ thấy hắn, ưu hắn nói, vị tiểu thư này, ngài mua này gian cửa hàng còn chưa tính. Làm gì còn muốn mua những cái đó phương thuốc đâu. Tiểu nhị có chút bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Thiên Vân Hề không để ý đến hắn, ngược lại hỏi ngược lại, ngươi tên là gì? Nhìn thấy Thiên Vân Hề không để ý tới hắn nói, tiểu nhị có chút bất mãn, nhưng vẫn là nhớ kỹ trưởng quầy nói qua nói không thể cùng khách nhân tranh luận. Liên trả lời, tiểu nhân danh gọi Kính Tử Thanh. Hắn trong lời nói mang ra bất mãn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là nghe ra tới. Thiên Vân Hề nói, ngươi thực thích này gian cửa hàng. Bổn tiểu thư vừa rồi nhìn ngươi đối này cửa hàng sự cũng không phải thực để bụng, lúc này là làm sao vậy? Từ quét đường phố, có để ý không là một sự kiện nhi, hiện tại ngài mua này gian cửa hàng lại là một khác sự kiện nhi. Thiên Vân Hề nói, ngươi là bởi vì bổn tiểu thư từ ngươi nơi này lời nói khách sáo, cho nên mới không cao hứng. Tử Thanh nhìn Thiên Vân Hề, có chút dầu dĩ nói, ngươi vì cái gì muốn mua này cửa hàng? Mua này cửa hàng còn chưa tính, vì sao còn muốn mua những cái đó phương thuốc? Thiên Vân Hề nhìn hắn, đột nhiên cười. Người này thật đúng là thú vị, nàng thích liền mua, này còn cần cái gì lý do sao? Thiên Vân Hề nhìn trên mặt hắn bất mãn, không để bụng mà trả lời hắn lúc trước vấn đề. Thích, cho nên liền mua, làm sao vậy? Cảm thấy là bổn tiểu thư lừa ngươi. Kính Tử Thanh nhất thời không có phản ứng lại đây, ngốc lăng trong chốc lát. Phản ứng lại đây lúc sau, nhìn trên mặt nàng chẳng hề để ý cùng không để bụng thái độ, tiểu nhị càng là bất mãn. Nóng giận lại là cái gì cũng không để ý. Lớn tiếng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, hại ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là người tốt cùng ngươi nói nhiều như vậy, nguyên lai ngươi đều là gạt ta, nói như vậy nhiều nguyên lai chính là vì bộ ta nói. Kính Tử Thanh nóng giận thật đúng là bạo tính tình, không chỉ có đem khách khí ngữ khí thay đổi, này giọng nhi cũng là đủ đại. Này không, vừa mới ở dưới lầu xong xuôi sự chuẩn bị lên lầu Nghiêm Bá đều bị hắn dẫn tới. Nghiêm Bá chạy đi lên liền nói, làm sao vậy đây là? Tiểu thư không có việc gì đi. Nghiêm Bá vừa lên tới liền hỏi trước quá Thiên Vân Hề, tuy rằng biết tiểu thư biết công phu ước chừng là thương không, nhưng rốt cuộc trong lòng lo lắng, nghe thấy thanh âm liền vội vàng chạy đi lên. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, không có việc gì, bất quá chính là nào đó người oán khí tựa hồ có chút lớn. Thiên Vân Hề dùng cằm chỉ Kính Tử Thanh, nửa là trêu chọc nửa là nghiêm túc địa đạo. Thiên Vân Hề nhìn trên tay hắn khế đất, đạm nhiên nói, sự tình làm tốt sao? Nghiêm Bá trên dưới đánh giá một chút Thiên Vân Hề, thấy nàng đích sắc không có việc gì mới nói, làm tốt, hắn đã cầm tiền đi rồi. Nghĩ đến là vẫn luôn đều đem khế đất đặt ở cửa hàng, sự tình xử lý lên cũng mau. Thiên Vân Hề nói, ân, hảo. Thấy nàng không để ý tới chính mình, chỉ lo cùng bên người nàng người ta nói lời nói, Kính Tử Thanh lại kêu một câu. Uy, ngươi nghe không nghe được ta nói chuyện nha. Thiên Vân Hề quay đầu tới nhìn hắn nhíu nhíu mày, tuy rằng Thiên Vân Hề thích chính mình thủ hạ người cùng chính mình thân cận, nhưng là cũng không thích như vậy không quý củ. Không đầu óc. Chỉ chốc lát sau, cái kia được xưng là Kính Bá trưởng quầy cũng lên đây. Tử Thanh, làm sao vậy đây là? Thấy trưởng quầy lên đây, Nghiêm Bá bày cái số mặt, bất mãn nói, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Nhìn bên này tình hình lại kết hợp vừa mới ở dưới mơ hồ nghe được nói, trưởng quầy lập tức liền nhìn ra tới là Tử Thanh đối với khách nhân đã phát tính tình, vội vàng cấp Thiên Vân Hề bồi tội. Vị tiểu thư này không cần để ý, nhà ta tiểu tử này luôn luôn tính tình hư, ngài nhiều đảm đương. Tử Thanh không phục nói, trưởng quầy, rõ ràng chính là nàng. Kính Ba đánh gậy hắn nói, quát lớn một tiếng. Câm miệng, ta ngày thường đều như thế nào dạy ngươi, toàn đã quên đúng không? Mau cấp khách nhân bồi tội. Nghe thấy trưởng quầy quát lớn hắn chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Nhìn thấy Kính Tử Thanh không nói lời nào, Kính Ba đành phải chính mình cấp Thiên Vân Hề nhận lỗi. Nhìn nhà mình trưởng quầy cấp Thiên Vân Hề bồi tội, Tử Thanh tâm một vạn cái không thoải mái lại không có nửa điểm biện pháp. Người khác hắn còn có thể lấy hết can đảm phản kháng một chút, nhưng chính là Kính Bá không được. Hắn là Kính Bá từ trên đường cái nhặt về tới. Nếu không phải Kính Bá, hắn sớm đông chết, đói chết ở trên đường cái, chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều không thể vi phạm Kính Bá. Nhìn vừa rồi còn giống cái pháo đốt dường như Kính Tử Thanh lập tức liền tắt hỏa, Thiên Vân Hề ở trong lòng tấm tắc bảo lạ, xem ra thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Bên này Thiên Vân Hề không phát hỏa. Nghiêm Bá bên kia nhưng thật ra điểm, dám đối nhà bọn họ tiểu thư la to. Trưởng quầy có phải hay không nói sai rồi, hiện tại chúng ta cũng không phải là khách nhân đi. Nghe được Nghiêm Bá nói, trưởng quầy trong lòng một trận chua xót. Đúng vậy, nhà này cửa hàng đã bị bọn họ mua, bọn họ là nhà này cửa hàng chủ nhân. Là lão hủ ngu dốt, chủ nhân đừng để ý. Trưởng quầy gian nan mà mở miệng nói ra chủ nhân hai chữ. Nhìn nhà này cửa hàng bị bán đi, hắn trong lòng có chút áy náy. Đây chính là lao chủ nhân cùng bọn họ này những lao xương cốt từng bước một khai lên cửa hàng A. Giờ phút này hẳn là không có người so với hắn càng đau lòng đi. Nghiêm Bá nhìn bộ dáng của hắn liền biết hắn là ở thương tâm, nhưng là bọn họ dám đối tiểu thư bất kính, đây là hắn không thể nhẫn. Nhìn thấy không khí có chút giằng co, Thiên Vân Hề xua xua tay, nghiêm trang nói, hảo, cũng không phải cái gì đại sự nhi, bổn tiểu thư không có keo kiệt như vậy. Một bên Nghiêm Bá thấy Thiên Vân Hề không có để ý, liền cũng không hề nhiều lời, chỉ đứng ở Thiên Vân Hề bên người lạnh lùng mà nhìn bọn họ cũng không nói lời nào. Kính Tử Thanh thấy bọn họ bởi vì chính mình nháo đến như thế không thoải mái, trong lòng cũng có chút áy náy, vội vàng đi lên nhận lỗi. Nhìn thấy Kính Tử Thanh đi lên xin lỗi, Nghiêm Bá trong lòng khí mới vừa rồi đè ép chút, trên mặt tức giận cũng thu liễm vài phần. Nhìn Nghiêm Bá trên mặt vẫn là không thế nào đẹp, Thiên Vân Hề mở miệng nhắc nhở nói. Hảo, đừng nháo đến như vậy xấu hổ, kế tiếp chúng ta còn có rất nhiều sự muốn cùng nhau hoàn thành. Nghe được Thiên Vân Hề nói, Nghiêm Bá trên mặt sắc lạnh mới vừa rồi hoàn toàn thu trở về, ít nhất ở Kính Bá cùng Kính Tử Thanh trong mắt là hoàn toàn thu trở về. Ở một bên đứng Kính Bá lại là nghe ra Thiên Vân Hề trong miệng một khắc tầng ý tứ, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Chương 21 đổi mới tấm biển. Chương 21 đổi mới tấm biển. Hắn trên mặt mang theo vui sướng, trong lòng hoài vài phần thấp thỏm hỏi. Tiểu thư ý tứ là chúng ta có thể tiếp tục đãi tại đây cửa hàng làm việc. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, nhướng mày, không ngu ngốc sao. Bổn tiểu thư khi nào nói qua muốn đuổi các ngươi đi rồi sao? Nghe được Thiên Vân Hề như vậy trả lời, Kính Tử Thanh trong lòng nở hoa. Nhà này cửa hàng đổ, đối hắn mà nói nhưng thật ra không có gì, nhưng là đối với Kính Bá mà nói chính là đại sự. Không nói Kính Bá đối này gian cửa hàng nhiều năm như vậy cảm tình. Chính là Kính Bá hai vợ chồng hiện tại tuổi lớn, tìm sống làm duy trì sinh kế cũng là một kiện phiền toái sự. Cho nên mặc dù không có được đến cái gì hảo ngữ khí, Kính Tử Thanh hiện tại đối Thiên Vân Hề cũng là cười tủm tỉm. Kính Bá hiện tại trong lòng cũng là thập phần cao hứng, mặc kệ này cửa hàng về sau làm cái gì, ít nhất hắn còn có thể nhìn nó, như vậy liền hảo, mặc dù chỉ là nhìn nó hắn cũng cảm thấy thực hảo. Nhìn Kính Tử Thanh cao hứng bộ dáng, Thiên Vân Hề cố ý toan đến, nha, hiện tại không tức giận. Kính Tử Thanh nghe được Thiên Vân Hề trêu chọc, trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, mất tự nhiên sờ sờ mũi, cười hì hì đánh ha ha. Thấy Thiên Vân Hề không có muốn trách tội ý tứ, trưởng quầy tiếp nhận lời nói cha nói. Là tiểu tử không hiểu chuyện, chủ nhân đừng trách móc. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nhìn bọn họ hai cái chuẩn bị nói chêm chọc cười bộ dáng, Thiên Vân Hề cũng không hề nói chuyện thiếm. Nhìn Kính Ba nói. Kính Ba đúng không, cái này cửa hàng đại khái tình huống ta đã hiểu biết qua. Nhưng là chi tiết thượng còn phải ngươi một lần nữa nói cho ta nghe một chút. Nghe được Thiên Vân Hề như vậy hỏi hắn, lại nghĩ Thiên Vân Hề mua bọn họ điểm tâm phương thuốc, trong lòng tâm tư đánh cái chuyển. Chân chớ nói, chủ nhân vẫn là tính toán khai điểm tâm cửa hàng. Tuy rằng ở Thiên Vân Hề mua phương thuốc thời điểm, Kính Bá đôi những việc này liền có suy đoán, nhưng là cũng không bài trừ nhân ra coi trọng điểm tâm chính mình muốn đem phương thuốc thu vào trong nhà tình huống. Lúc này có khả năng đầu bếp cũng nhiều là ở phú quý nhân ra làm việc. Cho nên Kính Bá suy đoán cũng là đại đa số người ý tưởng. Rốt cuộc Thiên Vân Hề vừa thấy chính là đại thế gia tộc ra tới khuê các tiểu thư, ra tới kinh thương khả năng tính rất thấp. Nghiêm Bá nghe thấy hắn nói, trong lòng đối năng lực của hắn đánh cái điểm, xem ra về sau này cửa hàng chuyện này tiểu thư nhưng thật ra không cần hoa nhiều ít tâm tư. Là tính toán khai điểm tâm cửa hàng, làm sao vậy? Sợ. Thiên Vân Hề nhìn đối diện kia ra môn đình nếu thị cửa hàng, đạm nhiên địa đạo. Kính Bá nhìn đối diện cửa hàng, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, lại nhìn Thiên Vân Hề nói. Tự nhiên không phải, lão hủ làm này một hàng đã có chút năm đầu, như thế nào sợ. Ta chỉ là lo lắng cùng đối diện kia một nhà đối với tới, chỉ sợ trước hai tháng chủ nhân đều sẽ không có lợi nhuận. Làm buôn bán người nhất coi trọng chính là ích lợi, đây là thời đại này cố hữu quan niệm. Mặc dù là thân ở thương trường người biết chính mình không phải là người như vậy, cũng sẽ như vậy phỏng đoán người khác. Bởi vì phàm là đề cập thương trường người đều là vì một cái lợi tự mới có thể tiến vào trong đó. Cho nên Kính Bá lo lắng Thiên Vân Hề sẽ có phương diện này yêu cầu, mới vừa nói lời này. Nhưng kỳ thật hắn cũng là hy vọng Thiên Vân Hề khai điểm tâm cửa hàng, rốt cuộc người sống một hơi, người khác đều bước đến cái này phân thượng hắn cũng muốn đánh trả không phải. Không cần lo lắng, những việc này ngươi không cần quản, bổn tiểu thư sẽ tự an bài. Nghe được Thiên Vân Hề những lời này, Kính Bá cũng liền yên lòng cùng nàng giới thiệu này cửa hàng tình huống. Cũng làm Kính Tử Thanh đem hậu viện người gọi tới, làm cho bọn họ tới gặp quá tân chủ nhân. Nguyên bản Thiên Vân Hề tưởng chính là này cửa hàng lão nhân tưởng lưu liền lưu lại, muốn chạy nàng cũng không ngăn cản. Nhưng là nhìn đến này cửa hàng nhân tài phát hiện, cửa hàng cũng liền hai cái đầu bếp, Kính Tử Thanh cùng Kính Bá, hơn nữa trong đó một cái đầu bếp vẫn là Kính Bá gia bà tử, liền dứt khoát làm cho bọn họ đều lưu lại. Nghe xong Kính Bá nói, Thiên Vân Hề mới phát hiện những việc này xử lý lên vẫn là thực dễ dàng. Bất quá chính là đối diện cửa hàng thường thường chơi xấu, hơn nữa nguyên lai chủ nhân trường kỳ từ cửa hàng chịu tiền điền nợ tạo thành tiền bạc không đủ thôi. Nghĩ nghĩ, Thiên Vân Hề cảm thấy này cửa hàng nguyên bản điểm tâm vẫn là không tồi, có thể tiếp tục làm đi xuống, chỉ là Thiên Vân Hề sẽ gia tăng một ít chính mình đặc sắc. Thừa dịp hôm nay còn có chút nhàn rỗi, Thiên Vân Hề liền đem này cửa hàng sự tất cả đều công đạo đi xuống. Cũng cho mấy cái điểm tâm phương thuốc, nhưng Thiên Vân Hề yêu cầu lại thập phần cao. Cũng may này cửa hàng đầu bếp tay nghề nhưng thật ra không tồi, có Thiên Vân Hề tự mình chỉ đạo đảo cũng miễn cưỡng đạt tới Thiên Vân Hề yêu cầu. Cửa hàng hai cái đầu bếp bận việc một thời gian, dựa theo Thiên Vân Hề phương pháp làm được điểm tâm liền ra tới. Cửa hàng vài người nhìn dựa theo Thiên Vân Hề yêu cầu làm được điểm tâm, chỉ cảm thấy tinh xảo không đành lòng hạ khẩu. Nghiêm bá nhìn Thiên Vân Hề dạy dỗ bọn họ làm điểm tâm, trong lòng lại là một trận kinh ngạc. Tiểu thư rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ vật là hắn không biết. Giáo xong này đó, Thiên Vân Hề liền cùng Nghiêm bá rời đi cửa hàng, Kính bá cũng vội vàng đưa Thiên Vân Hề ra tới. Thiên Vân Hề nhìn Kính bá nói, Kính bá, bổn tiểu thư vừa rồi giao đãi nhớ rõ rồi sao? Kính bá vui tươi hớn hở nói, chủ nhân yên tâm, ta đều nhớ kỹ đâu. Thiên Vân Hề đi đến trước cửa thấy đối diện cửa hàng, bên kia vẫn là khách đến đợi nhà. Đột nhiên Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa bảng hiệu, cười một chút. Xoay người đối Kính bá nói, Kính bá, này cửa hàng đổi một cái tên đi. Kính bá nhìn xem nhà mình trên cửa bảng hiệu, không biết chủ nhân vì sao sẽ đột nhiên tưởng đổi bảng hiệu. Hỏi, chủ nhân, vì sao đột nhiên muốn đổi bảng hiệu? Thiên Vân Hề nhìn mặt trên bảng hiệu, nói, ngươi không cảm thấy này đó điểm tâm cửa hàng tên đều nghìn bài một điệu, không hề tân ý sao? Kính bá nhìn xem nhà mình bảng hiệu, lại nhìn xem đối diện kia ra. Hai nhà bảng hiệu phân biệt là cũ kỹ từ nhớ cùng mới tinh giả ký. Thật là không có gì tân ý. Kính bá lại nghĩ hắn gặp qua mặt khác điểm tâm cửa hàng, giống như này những cửa hàng rất nhiều đều là như thế này, lấy chủ nhân dòng họ mệnh danh. Kính bá nhìn kia cũ kỹ bảng hiệu, cái này bảng hiệu ở chỗ này treo vài thập niên, hắn đối nó đều có cảm tình. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại Thiên Vân Hề mới là này cửa hàng tân chủ nhân, đổi cái bảng hiệu cũng không có gì. Kính bá thu hồi tâm thần nói, kia chủ nhân muốn đổi cái tên là gì? Thiên Vân Hề nghĩ nói, nếu này những cửa hàng đều có chủ nhân dòng họ, kia bổn tiểu thư cũng học bọn họ hảo. Đã kêu ngàn hạ cốc đi. Kính bá nghĩ tên này, lẩm bẩm vài tiếng nói, tên này nhưng thật ra không tồi, rất là không tầm thường. Hạc cũng có trường thọ chi ý, ngụ ý sinh ý lâu dài. Nghiêm bá cũng nói, tên này đích xác không tồi, ở toàn bộ trong kinh thành cũng coi như độc đáo. Trong kinh thành giống nhau ngụ ý tốt chính là cái gì phúc cái gì vượng không thể ngoại lệ, nhưng thật ra tiểu thư cái này ngụ ý hảo, nghe cũng văn nhã. Thiên Vân Hề nói, hai người các ngươi lúc này mới nhận thức mấy cái canh giờ, nhưng thật ra học được kẻ sướng người họa khen tặng ta. Nghiêm bá nói, chúng ta nơi đó là khen tặng tiểu thư, mà là này to như vậy kinh thành thật là ít có như vậy độc đáo tên. Mặc dù là có, cũng là những cái đó văn nhân tụ tập nhã mà. Điểm tâm này cửa hàng có như vậy tên, sợ là toàn bộ kinh thành cũng không chừng tìm đến ra mời ra tới. Thiên Vân Hề nói, bổn tiểu thư chỉ là cảm thấy tên này quá mức nghìn bài một điệu không dễ làm người nhớ kỹ, này đổi cái danh nhi, nhưng thật ra bị các ngươi hảo hảo khen một phen. Kính bá cười nói, chủ nhân nghĩ đến Chu Toàn, tên này thoạt nhìn không ảnh hưởng toàn cục, nhưng càng là độc nhất vô nhị dễ dàng bị người nhớ kỹ, này cửa hàng tới nhân tài sẽ càng nhiều. Thiên Vân Hề nói, những việc này kính bá ngươi rõ ràng, sớm mà gọi người đem bảng hiệu thay đổi đi. Kính bá trả lời, là, nhất định dựa theo chủ nhân ý tứ làm tốt. Chương 22 Nghiêm bá cảm khái. Chương 22 Nghiêm bá cảm khái. Thiên Vân Hề nhìn kính bá nói, bổn tiểu thư biết ngươi đối này gian cửa hàng có cảm tình, này bảng hiệu tuy là thay thế, nhưng là này cửa hàng còn ở ngươi cũng hy vọng này gian cửa hàng có thể trường thịnh không suy đi. Kính bá gật gật đầu nói, là, chủ nhân, ta minh bạch. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, biết liền hảo, hảo hảo xử lý này gian cửa hàng. Thiên Vân Hề đột nhiên quay đầu lại nói, ta nhớ rõ đối diện kia ra cửa hàng thường xuyên đến bên này quấy rối đúng không? Kính bá nhìn thoáng qua đối diện, nói, đúng rồi, đối diện kia ra giả ký thường xuyên dùng chút ti tiện thủ đoạn đoạt chúng ta khách nhân. Thiên Vân Hề nhìn đối diện bên kia khách đến đầy nhà bộ dáng, lộ ra một cái tính kê tươi cười nói, vậy làm cho bọn họ không có cơ hội có thể nháo. Kính bá nhìn Thiên Vân Hề nói, chính là mở cửa làm buôn bán, bọn họ nếu là mua chúng ta đồ vật, nháo tới cửa tới chúng ta có thể có biện pháp nào? Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, chúng ta cửa hàng mỗi ngày chỉ bán 50 hộp điểm tâm, sở hữu ở chúng ta trong tiệm bán điểm tâm khách nhân đều làm cho bọn họ mang về, bán xong 50 phần liền trực tiếp đóng cửa. Kính bá nghe Thiên Vân Hề nói, trên mặt lộ ra vui mừng. Nhìn Thiên Vân Hề nói, là chủ nhân, ta minh bạch. Thiên Vân Hề nhìn tới rồi cửa. Liền nói, hảo, đừng tạo. Hảo hảo ở chỗ này nhìn chằm chằm đầu bếp nữ đem tay nghề luyện hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Kính bá không mình hành lễ nói, là, chủ nhân đi thong thả. Nghiêm bá hướng kính bá gật đầu ý bảo sau, cũng đi theo Thiên Vân Hề cùng nhau rời đi. Chỉ là Thiên Vân Hề chính mình là cảm thấy nàng vừa rồi công đạo sự tình không có gì, nhưng đem cửa hàng những cái đó người dọa không nhẹ. Liên ở một bên nhìn Nghiêm Bá, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, tiểu thư rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Công đạo xong bên này sự, Thiên Vân Hề lại mang theo Nghiêm Bá khắp nơi đi dạo trong chốc lát, tưởng sớm một chút hồi khách điếm. Nàng đi dạo lâu như vậy có chút mệt mỏi. Kỳ thật đối với Thiên Vân Hề tới nói này đó an bài đích sắc không có gì, nhưng là đối với Nghiêm Bá bọn họ tới nói những việc này vẫn là vượt qua bọn họ nhận chi. Bất quá không quan hệ, mặc dù là hiện tại thực giật mình, về sau thấy được nhiều liền sẽ không kinh ngạc. Thật giống như Nghiêm Bá hiện tại giống nhau, lần đầu tiên nhìn đến Thiên Vân Hề như thế lợi hại thời điểm vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng là hiện tại hắn nhìn Thiên Vân Hề làm những việc này vẫn là tương đối chấn định, ít nhất trước mặt ngoại nhân Nghiêm Bá rất là chấn định. Nhưng là Nghiêm Bá ở trên đường vẫn là hỏi một câu, tiểu thư, ngài cảm thấy như vậy an bài thật sự không có vấn đề sao? Tuy rằng Nghiêm Bá cũng rất rõ ràng các quý tộc xa xỉ, nhưng là bọn họ thật sự sẽ xa xỉ đến loại tình trạng này sao? Thiên Vân Hề đạm nhiên nói, không cần lo lắng, trên thế giới này trước nay đều là vật lấy hy vi quý, này chỉ là một cái nhai đầu thôi. Nói nữa chỉ cần đồ vật ăn ngon, các quý tộc căn bản là sẽ không để ý chút tiền ấy. Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề đĩnh đạc mà nói, trước mắt có chút hoảng hốt, tiểu thư là khi nào như vậy hiểu biết quý tộc. Trong lòng nghĩ Nghiêm Bá cũng liền hỏi ra khẩu, tiểu thư, từ khi nào như vậy hiểu biết quý tộc. Thiên Vân Hề trắng Nghiêm Bá liếc mắt một cái, không cho là đúng nói, Nghiêm Bá, ta chính là quý tộc a. Ta như thế nào không hiểu biết ta chính mình. Tiểu thư thật là quý tộc, hắn nhưng thật ra đã quên. Mặc dù là tiểu thư hiện tại ở tướng phủ không có gì địa vị, nhưng là cố gia còn ở thời điểm Thiên Vân Hề chính là mọi người trong mắt chân bảo. Kia thật là phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa. Nhưng là Nghiêm Bá nghĩ đến tiểu thư đối này gian cửa hàng an bài, không khỏi nhíu mày nói, cho nên tiểu thư là muốn lợi dụng quý tộc, làm này gian cửa hàng ở kinh thành nổi danh sao. Thiên Vân Hề nhướng mày, nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy đâu? Xem Thiên Vân Hề cái dạng này, Nghiêm Bá liền biết nàng còn có hậu chiêu, nhưng là mặc dù là biết tiểu thư còn có hậu chiêu, Nghiêm Bá vẫn là đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Vì thế liền phân tích đến, thuộc hạ cảm thấy chỉ là cái này nhai đầu còn chưa đủ, chúng ta cũng yêu cầu đem cửa hàng mặt khác điểm tâm sửa một ít, lại còn có nếu không đoạn mà ra tân điểm tâm, rốt cuộc tốt điểm tâm mới có thể lưu được khách nhân. Thiên Vân Hề nghe hắn nói, không thể tưởng được cái này Nghiêm Bá còn có kinh thương tiềm lực cùng ánh mắt. Cho nên đâu? Nghiêm Bá hơi cân nhắc một chút, nhìn Thiên Vân Hề. Hướng về Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, có thể hay không làm nhà ta bà tử tới này cửa hàng làm điểm tâm? Phương Nam điểm tâm tinh xảo, chứ mụ mụ điểm tâm tay nghề Nghiêm Bá tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, cho nên mới nghĩ đến làm nàng lại đây. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá đạm nhiên cười, xem ra hai người bọn họ là nghĩ đến một khối đi, nhưng là Nghiêm Bá vẫn là không có nàng tưởng thâm. Vì thế Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân. Đúng vậy, chứ mụ mụ điểm tâm làm đích xác không tồi, tới bên này làm điểm tâm cũng là vừa lúc. Bất quá ta nhưng không tính toán làm Trương Mụ Mụ làm loại sự tình này. Nghiêm Bá vốn tưởng rằng Thiên Vân Hề hẳn là sẽ đồng ý hắn ý tưởng, nhưng là không nghĩ tới Thiên Vân Hề cũng không có như vậy tưởng. Nhìn thấy Nghiêm Bá nghi hoặc bộ dáng, Thiên Vân Hề biết nàng ở chỗ này nhật tử còn có đến nhọc lòng. Này Nghiêm Bá ở chuyện khác thượng như vậy thông minh sao chính là ở này đó sự tình thượng không thông suốt đâu. Thiên Vân Hề nói, ta là tưởng, chỉ làm Trương Mụ Mụ cấp ra phương thuốc dạy cho cửa hàng đầu bếp nữ liền hảo. Những việc này không cần chúng ta tự tay làm lấy. Nghiêm Bá vừa nghe liền minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, tiểu thư ý tứ là chúng ta đem phương thuốc nắm giữ ở chính mình trong tay, mặt khác liền giao cho Kính Bá đi quản. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân, chúng ta ngày sau sự tình còn nhiều. Làm sao có thời giờ tại đây cửa hàng thượng hao phí tâm lực. Trên tay nắm quan trọng nhất khế đất cùng phương thuốc là được. Nguyên bản những cái đó đại thế gia tộc trên tay cửa hàng, đều là giống Thiên Vân Hề như vậy phong cấp thủ hạ người cũng không có cái gì không ổn. Nhưng là Nghiêm Bá nghe xong Thiên Vân Hề vừa rồi ở cửa hàng kế hoạch lúc sau liền không như vậy cảm thấy, này gian cửa hàng tiểu thư căn bản là không có trở thành là một gian cửa hàng tới kinh doanh. Nghĩ Thiên Vân Hề vừa mới ở cửa hàng đối bọn họ nói những lời này đó, Nghiêm Bá cảm thấy nhà mình tiểu thư có phải hay không quá mức yên tâm thủ hạ người. Thiên Vân Hề chính là cái sẽ thuật độc tâm, Nghiêm Bá sở hữu tâm tư đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Nghiêm Bá, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Cái kia Kính Bá tuy rằng hôm nay nhận thức, nhưng là nhân phẩm của hắn như thế nào, ngươi cũng có thể nhìn ra được tới đi. Nghiêm Bá đi theo Thiên Vân Hề mặt sau, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, là, thuộc hạ minh bạch. Thấy hắn minh bạch, Thiên Vân Hề lại nói, còn có, chúng ta về sau sự tình sẽ rất nhiều, như là này đó cửa hàng sự tình tốt nhất chính là ủy quyền đi xuống, cắm mấy cái chúng ta người đi vào nhìn là được. Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề trong lòng cân nhắc Thiên Vân Hề có phải hay không ở kế hoạch khác. Ở hắn xem ra cái này ngàn hạc ốc một có thể vì ngày sau quật khởi đặt thực lực, nhị là muốn đem này đó cửa hàng làm ngày sau cố ra thám tử cứ điểm. Bất quá Thiên Vân Hề tâm tư không phải hắn có thể đoán được. Là, thuộc hạ sẽ an bài tốt. Mặc dù là lúc trước cố ra như mặt trời ban trưa, lão gia chủ cũng là sẽ không đem như vậy cửa hàng đặt ở người khác trên tay, hơn nữa cũng là có tâm lực tới quản lý này đó đại cửa hàng. Tiểu thư nếu nói ngày sau bọn họ không có tâm lực tới xử lý, nghĩ đến là có mặt khác kế hoạch lớn. Có lẽ người khác nói ra như vậy cuồng vọng nói, Nghiêm Bá sẽ không tin tưởng, nhưng là từ hiện tại Thiên Vân Hề nói ra nói hắn lại là tin tưởng không nghi ngờ. Mấy ngày nay, Thiên Vân Hề đã hoàn toàn đánh vỡ hắn cố hữu quan niệm. 4 ngày trước hắn lần đầu tiên biết bọn họ tiểu thư bản lĩnh, 4 ngày sau bọn họ trên tay đã 20 vạn lượng ngân phiếu, 4 chương khế đất cùng một cái tiềm lực vô cùng cửa hàng. Như vậy một bút tài phú đối với này trong kinh thành đứng đầu thiên kim tiểu thư tới nói đều là một bút không nhỏ tài phú. Đối với một cái bình thường dân chúng tới nói, chính là cả đời cũng xài không hết, mà Thiên Vân Hề lại ở đi vào kinh thành 2 ngày lúc sau phải tới rồi. Cái này làm cho hắn không thể không tin tưởng, Thiên Vân Hề có thể làm được nàng nói qua sở hữu sự tình. Chương 23 mới gặp kỳ ngôn. Chương 23 mới gặp kỳ ngôn. Ở đi vào kinh thành phía trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiểu thư sẽ làm được như thế nông nỗi. Hắn nguyên bản cho rằng tiểu thư cũng chính là tới kinh thành xem bọn hắn này đó người xưa tình huống, chuyện khác còn phải từng bước một tới. Xem ra là hắn ánh mắt thiện cận, tiểu thư không phải thường nhân có thể so. Thiên Vân Hề mang theo Nghiêm Bá ra tới đã có chút lúc, lại đi dạo trong chốc lát, cho chính mình cùng Nghiêm Bá bọn họ các bán mấy thân bộ đồ mới liền về tới khách điếm. Dùng quá ngọ thiện Thiên Vân Hề cũng không có nghĩ lại đi ra ngoài, liền ở khách điếm đãi một buổi trưa. Chỉ là Nghiêm Bá liền có đến nội. Thiên Vân Hề phân phó hắn lên phố mua rất nhiều dĩ giao cùng Trương Mụ Mụ dùng đến đồ vật. Ngày thứ 2 Thiên Vân Hề sớm rời khỏi giường, ngồi ở trên giường đả tọa phá tan áp chế. Chỉ là này vừa đả tọa liền trực tiếp tới rồi giữa trưa Nghiêm Bá tới kêu nàng dùng cơm trưa thời điểm. Tiểu thư, nên dùng cơm trưa. Nghe được Nghiêm Bá ở bên ngoài gõ cửa kêu nàng, Thiên Vân Hề thu nội lực trả lời, ân. Đã biết, ta lập tức liền tới. Ngươi trước đi xuống đem đồ ăn điểm hảo đi. Nói Thiên Vân Hề liền thu thập một chút. Mở cửa đi ra ngoài dùng cơm trưa. Buổi chiều nàng còn có gặp một lần cái kia Kỷ Ngôn, nếu là cái này Kỷ Ngôn làm nàng vừa lòng, lần này kinh thành hành trình ngày mai liền có thể kết thúc. Hôm nay thức dậy quá sớm, buổi sáng lại đánh nửa ngày ngồi. Tuy nói đả tọa cũng không rất mệt nhưng lúc này Thiên Vân Hề cũng có chút mệt nhọc, dùng cơm trưa liền lười nhác ở khách điếm ngủ một cái ngủ trưa, chờ tới rồi Kỷ Ngôn sắp tới canh giờ mới đứng dậy rửa mặt trải đầu xử lý. Bên này Thiên Vân Hề thu thập hảo tự mình. Vừa mới phân phó Nghiêm Bá đem trà thất bao xuống dưới. Kỷ Ngôn liền dựa theo bọn họ ước định canh giờ tới rồi khách điếm. Kỷ Ngôn một bước bước vào khách điếm, Nghiêm Bá liền thấy hắn, bám vào Thiên Vân Hề bên tai nói. Cái kia ăn mặc lam y dị phục chính là Kỷ Ngôn. Thiên Vân Hề nhìn cửa đi vào tới người, đại khái 17-18 tuổi tuổi tác, dáng người trung đẳng, bộ mặt ngạnh lãng, mặt mày như họa. Tuy không nói là nhân gian tuyệt sắc Mỹ Nam, nhưng thật là lớn lên không tồi. Một kiện màu lam áo dài trang bị tuyết trắng áo khoác càng là ở vào đông trở thành một đạo phong cảnh. Thật chính là cùng Nghiêm Bá tình báo thượng nói giống nhau, là cái hiếm có tuấn mỹ công tử. Thiên Vân Hề ở khách điếm lầu 2 bao hạ trà thất, Kỷ Ngôn đi theo tiểu nhị đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy đang ở pha trà Thiên Vân Hề. Lúc này, Thiên Vân Hề thay đổi mới vừa mua một kiện màu hồng phấn quần áo, lãnh thượng màu trắng một vòng lông tơ sấn Thiên Vân Hề khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo. Tuy là thường thấy hồng nhạt, nhưng Thiên Vân Hề lại dùng đến thập phần xảo diệu. Hoàn toàn không có giống nhau hồng nhạt diễm tụ. Trên người quần áo cũng là thập phần có khuynh hướng cảm xúc, tinh xảo thêu thủa tinh mỹ vô cùng. Thiên Vân Hề đạm nhiên bộ dáng trực tiếp nói cho Kỷ Ngôn, trước mắt người này không có nàng tuổi như vậy non nớt. Hoàn toàn bàn ở trên đầu đầu tóc bị một chi gỗ đàn cây châm cố định lên đỉnh đầu, bên cạnh châm một đóa mới từ trên cây tháo xuống hoa mai. Tuy là không có đẹp đẽ quý giá trang sức nhưng lại có vẻ Thiên Vân Hề giống một cái phấn điêu ngọc trác tiểu tiên nữ giống nhau, có khác một phen ý nhị. Thiên Vân Hề ở đời sau sinh sống như vậy nhiều năm, Thiên Vân Hề tự nhiên là hiểu được như thế nào giả dạng chính mình. Hôm nay này thân quần áo ở người ngoài trong mắt có lẽ đạm u độc đáo, nhưng ở nàng xem ra lại là lại bình thường bất quá trang phẫn. Bất quá Thiên Vân Hề luôn luôn nguyên tắc chính là nhân sinh trên đời bất quá ngắn ngủn vài thập niên. Thanh xuân dễ lão, niên hoa dễ thệ. Ở có thể xinh đẹp thời điểm liền muốn dùng sức xinh đẹp. Cho nên lúc này đối với chính mình khí chất mỹ mạo Thiên Vân Hề không có nửa phần che giấu. Lúc này Kỷ Ngôn nhìn thấy Thiên Vân Hề lại có chút xem ngây người. Thiên Vân Hề tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng là bởi vì khuôn mặt rào hảo, dáng người so cao, Thiên Vân Hề hôm nay trang dung cũng đem chính mình hướng thành thục phương hướng thượng họa, lúc này thoạt nhìn thế nhưng như là 15 tuổi nữ hài tử. Hơn nữa Thiên Vân Hề đạm nhiên trầm ổn tính tình, đó là càng thêm như là đã tuổi cập kê nữ tử. Khu khu, Kỷ công tử đây là tiểu thư nhà ta. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nhìn thấy Kỷ Ngôn nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thư xem, đứng ở một bên hầu hạ Nghiêm Bá cau mày hò khan hai tiếng. Nghe được Nghiêm Bá thanh âm, Kỷ Ngôn mới phản ứng lại đây. Trên mặt cười, vội vàng không người cấp Thiên Vân Hề bồi tội nói, tiểu thư chớ trách, là tiểu thư thật sự mỹ lệ, tại hạ mới vừa rồi xem ngây người đi. Thiên Vân Hề nghe thấy hắn nói, người này nhưng thật ra cái thông minh lại thẳng thắn thành khẩn. Hắn như vậy trực tiếp mà xin lỗi, đã làm người cảm thấy hắn thẳng thắn thành khẩn lại làm người không hảo mở miệng trách hắn, ngược lại là bởi vì hắn ca ngợi mà đối hắn hảo cảm tăng gấp bội. Thiên Vân Hề nhìn hắn, không có từ hắn trong mắt nhìn ra cái gì tâm tư khác, đạm cười một chút nói. Công tử nhưng đừng dễ ước ta, sớm nghe nói Kỷ công tử tuấn Mỹ, không nghĩ tới Kỷ công tử lại vẫn là cái như vậy có thể nói. Nói, đứng dậy dẫn Kỷ Ngôn ngồi xuống. Công tử thỉnh. Kỷ Ngôn thoạt nhìn là cái vô cùng thẳng thắn thành khẩn người, nhưng là Thiên Vân Hề biết này bất quá chính là một loại ngụy trang. Kỷ Ngôn đạm cười ngồi xuống, hổ thẹn nói, làm tiểu thư chê cười, là Kỷ Ngôn thất lễ. Kỳ thật mới vừa rồi hắn sở dĩ xem ngốc một bộ phận là bởi vì Thiên Vân Hề mỹ mạo, một khác bộ phận là bởi vì không nghĩ tới hắn ở chỗ này nhìn thấy sẽ là một nữ tử, không, chuẩn xác mà nói là một cái tiểu nữ hài nhi. Kỷ Ngôn do dự trong chốc lát, mới nói, xin hỏi tiểu thư phương danh. Thiên Vân Hề không có tính toán hiện tại liền nói cho chính hắn thân phận, chỉ là nói cho hắn. Ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết, mà hiện tại không cần biết. Kỷ Ngôn thấy nàng không muốn nói, trong lòng liền tồn cái nghi, chỉ là cái này hoài nghi còn không có rơi xuống đất liền bị người nổ. Ngươi chỉ cần biết, bổn tiểu thư mặc dù sẽ không giúp Kỷ gia, sẽ không hại Kỷ gia hậu nhân là được. Thiên Vân Hề cố ý nói Kỷ gia hậu nhân, đó là cho hắn biết bọn họ đời trước nhi người có liên quan, nàng là bởi vì đời trước người giao tình mới ra tay giúp hắn. Kỷ Ngôn là cái thông minh, nàng nếu nói trực tiếp, hắn tự nhiên cũng biết nàng ý tứ. Vì thế hắn liền buông vấn đề này, không hề hỏi nhiều. Nếu tiểu thư như vậy nói, Kỷ Ngôn liền chờ đáp án vạch trần kia một ngày. Thấy hắn không ở hỏi nhiều, Thiên Vân Hề cũng không có cùng hắn vòng vo, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà đối hắn nói. Kỷ công tử hẳn là biết ta là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Đối phó Kỷ Ngôn như vậy người, tốt nhất chính là không cần vòng cái gì phần cong. Bởi vì vòng đến càng nhiều hắn càng sẽ đi suy đoán ngươi ý đồ, ngược lại cứ như vậy trực tiếp đem mục đích bày ra tới hắn mới có thể tự hỏi ngươi mang cho hắn chỗ tốt. Quả nhiên nghe được Thiên Vân Hề như vậy trực tiếp mở miệng, Kỷ Ngôn ngẩn người mới nói. Tại hạ nhưng thật ra hy vọng nhiều gặp được mấy cái giống tiểu thư như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như vậy tại hạ cũng liền sẽ không hiện tại còn một người đau khổ chống đỡ chứ. Thiên Vân Hề trong mắt mang cười mà nhìn hắn một cái, đem phao trà ngon đệ một ly qua đi. Kỷ Ngôn đôi tay tiếp nhận. Nói lời cảm tạ đến, đa tạ, lao tiểu thư tay ngọc. Thiên Vân Hề nhìn nhìn hắn cũng không nói lời nào, chờ chính hắn mở miệng nói bên dưới. Chính mình mở miệng như vậy trực tiếp, làm rõ đem hai bên ích lợi trực tiếp tách ra. Hai bên quan hệ lấy ích lợi cùng đời trước người giao tình gắn bó, nghĩ đến cái này Kỷ Ngôn cũng sẽ không lại quá nhiều còn nghi vấn mới là. Quả nhiên, Kỷ Ngôn nhấp một ngụm trà nóng liền mở miệng đến. Tiểu thư hảo thủ nghệ, này lá trà tuy không phải đỉnh hảo. Nhưng tiểu thư này tay nghề lại là đem nó phao ra tốt nhất hương vị, không biết tiểu thư muốn như thế nào phao cũng may hạ bên này này ly trà đâu. Chương 24 đàm phán. Chương 24 đàm phán. Xem ra, Kỷ gia bên trong sự tình đối với Kỷ Ngôn tới nói có chút khó giải quyết đâu, như vậy vội vã xin giúp đỡ. Kỷ Ngôn bên này sốt ruột, Thiên Vân Hề lại là không đợi. Bưng lên trước mắt trà, nửa cười nói, đó là Kỷ công tử trà, hiện tại cùng bổn tiểu thư không có quan hệ đi. Nghe thấy Thiên Vân Hề nói, Kỷ Ngôn biết nàng là muốn trước đem hai bên ích lợi phân rõ. Hiện tại Kỷ gia tình huống hắn lại rõ ràng bất quá, vị này ở ngay lúc này dám ra tay giúp hắn, nói vậy đối Kỷ gia tình huống cũng là thập phần rõ ràng. Nếu đối phương nói như thế minh bạch, lại là ở giúp hắn, hắn tự nhiên cũng là thẳng thắn thành khẩn tương đối. Kỷ Ngôn cân nhắc một chút, liền nói, xin hỏi, tiểu thư trong lòng là như thế nào tính toán? Nắm chắc quyền chủ động, Thiên Vân Hề liền cũng liền trực tiếp quán bài. Kỷ gia tương lai cửa hàng 8 phần về ta. Ngày sau Kỷ gia sinh ý thượng sự tình ta cũng gánh vác 8 phần, Kỷ công tử có bằng lòng hay không trao đổi. Nghe thấy Thiên Vân Hề nói, Kỷ Ngôn trong lòng có chút kinh ngạc, hắn cho rằng đối phương hẳn là sẽ yêu cầu tiền bạc phương diện đồ vật, không nghĩ tới nàng vừa lên tới mở miệng liền phải 8 phần cửa hàng. Nghiêm Bá trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến tiểu thư luôn luôn tác phong lại minh bạch. Đương nhiên Nghiêm Bá biến hóa Kỷ Ngôn là nhìn không ra tới. Nhìn ra Kỷ Ngôn trong mắt do dự, Thiên Vân Hề mở miệng nói, như thế nào, liên tiếp. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. kỳ thật Thiên Vân Hề đây cũng là ở khảo nghiệm hắn, đôi khi có xá mới có đến. Tuy rằng tám phần về nàng nghe đi lên là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là kết hợp kỳ gia tình huống hiện tại tới nói cũng không phải như vậy không thể tưởng tượng. Huống chi, kỳ gia cửa hàng tại đây không lớn kinh thành đều không có phiên khởi cái gì bọt sóng tới, nhưng nếu là cùng nàng hợp tác, nàng có rất nhiều biện pháp có thể cho kỳ gia độc chiếm toàn bộ tạo giấy ngành sản xuất. Đến lúc đó kỳ gia hai thành cửa hàng cũng sẽ so hiện tại cửa hàng nhiều thượng vài lần thậm chí mấy chục lần. Kỳ gia tình huống hiện tại Kỳ Ngôn là nhất rõ ràng, nếu là không có nàng trợ giúp, kỳ gia trên cơ bản cũng đã là nhầm ra, đến lúc đó kỳ gia nhưng chính là cái gì đều không có. Kỳ Ngôn rồi dám cũng chính là trong chốc lát, thực mau liền xem minh bạch trong đó lợi và hại. Đang ngồi hảo thân mình, đối với Thiên Vân Hề không mình hành lễ nói. Tiểu thư đối kỳ gia tình huống hiện tại rất rõ ràng đi, sinh ý thượng ta đã không có gì có thể mất đi, nếu là không có cách nào xoay chuyển cái này cục diện chỉ sợ còn sẽ mất đi càng nhiều. Trả giá này đó nếu có thể làm tiểu thư trợ giúp kỳ gia khởi tử hồi sinh, Kỳ Ngôn vô cùng cảm kích. Nhìn Kỳ Ngôn biểu hiện, Thiên Vân Hề khỏe miệng hơi kiểu, đối với kinh thương cái này Kỳ Ngôn nhưng thật ra so nghiêm bá lợi hại. Thiên Vân Hề cười nói, hảo, nếu vừa lòng, hôm nay chi ước như vậy đã thành. Kỳ gia tám phần thu vào về ta, ta giúp ngươi làm kỳ gia khởi tử hồi sinh. Thiên Vân Hề quay đầu lại đối nghiêm bá phân phó đến, nghiêm bá, lấy bút mực tới. Nghiêm bá vội vàng không mình hành lễ. Đi ra ngoài lấy bút mực. Trong chốc lát nghiêm bá liền đã trở lại, đem bút mực đặt lên bàn khởi thảo một phần chứng từ. Kỳ Ngôn nhìn bên người nàng một cái hạ nhân đều có thể khởi thảo như vậy chứng từ trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra người này thân phận không đơn giản. Nghiêm bá khởi thảo chứng từ bọn họ từng người xem qua xác định không có lầm sau, Thiên Vân Hề cùng Kỳ Ngôn từng người vẽ áp, liền một người thu một phần ở trong tay. Làm tốt những việc này, hai bên đều yên lòng, Kỳ Ngôn mới nói. Tiểu thư. Rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết hiện giờ cục diện? Thiên Vân Hề đạm cười nói, hiện giờ cục diện có cái gì yêu cầu chúng ta giải quyết sao? Kỳ Ngôn nhíu mày nói, còn thỉnh tiểu thư chỉ điểm. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, Kỳ công tử hà tất vì Kỳ gia nguyên láo lo lắng đâu, bọn họ có bọn họ lộ, chúng ta có chúng ta lộ. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, tội gì ngạnh muốn cột vào cùng nhau đâu. Kỳ Ngôn ngồi ở đối diện cẩn thận tự hỏi Thiên Vân Hề ý tứ, bất quá trong chốc lát Kỳ Ngôn liền hiểu được. Tiểu thư ý tứ là làm cho bọn họ rời đi Kỳ gia. Chính là nếu là bọn họ rời đi Kỳ gia thực lực sẽ giảm đi, đến lúc đó có lẽ liền giữ không nổi này gian cửa hàng. Thiên Vân Hề hơi hơi mỉm cười, nhìn hắn một cái nói, bọn họ rời đi bất quá chính là thiếu vài người thôi, có gì không thể. Kỳ Ngôn nhìn đối diện cái này phấn điêu ngọc trác nữ tử, nói, nếu là chúng ta lúc này trực tiếp làm cho bọn họ rời đi Kỳ gia liền thành tựu Nhậm gia. Thật không dám dâu dếm, ta cùng với Nhậm gia chi gian có chút ân oán. Không nghĩ làm Nhậm gia thư thái. Thiên Vân Hề sửa sửa trên trán tóc đen, theo hắn nói đi xuống nói, thành tựu Nhậm gia, lại làm sao không phải thành tựu chúng ta. Kỳ Ngôn nhíu mày nói, tiểu thư ý tứ là. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn hắn nói, kỳ thật bất luận cái gì sự tình đều có tính hai mặt, ta đảo cảm thấy ở chúng ta hợp tác phía trước bọn họ rời đi Kỳ gia là chuyện tốt. Ly tâm người hà tất muốn lưu chưa đâu. Như vậy đưa bọn họ cột vào Kỳ gia cũng bất quá chính là cấp Kỳ gia tương lai lưu lại tai họa ngầm thôi. Này không phải cấp hai bên tìm không thoải mái sao? Kỳ Ngôn trầm mặc, hắn trong lòng tuy rằng không muốn Kỳ gia biến thành cái dạng này, nhưng là Thiên Vân Hề nói không sai, như vậy đem bọn họ lưu lại đối với Kỳ gia tới nói đích xác không phải chuyện tốt, hơn nữa nếu là bọn họ tâm hướng về Nhậm gia chỉ sợ Kỳ gia sẽ vẫn luôn ở vào nguy hiểm bên trong. Thiên Vân Hề nhìn Kỳ Ngôn lại nói, công tử phải biết rằng Kỳ gia đãi bọn họ không tệ, mà công tử ngươi cũng không có gì xin lỗi bọn họ, hiện tại bọn họ ý tưởng Kỳ công tử hẳn là rất rõ ràng đi. Người như vậy lại không từ Kỳ gia xẻo đi còn muốn lưu trữ ăn mòn Kỳ gia không thành. Kỳ Ngôn nghe được Thiên Vân Hề lời này lập tức hiểu được, những người này mặc dù là hiện tại không rời đi cũng sớm hay muộn sẽ rời đi, bởi vì bọn họ cùng Kỳ gia trước sau không phải một lòng. Kỳ Ngôn hiểu được, đối với Thiên Vân Hề hiểu ý cười nói, tại hạ minh bạch, những người này liền tính lưu trữ chỉ sợ cũng sẽ không đối Kỳ gia có cái gì trợ giúp, ngược lại ngày sau còn sẽ cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Tại hạ biết nên như thế nào xử lý. Bất quá chính là quá tiện nghi Nhậm gia. Thiên Vân Hề cười, cái này Kỳ Ngôn như thế nào chính là chuyển bất quá tới đâu. Thiên Vân Hề lại đề điểm hắn một câu nói, kỳ thật ngươi không nghĩ làm Nhậm gia thư thái, liền càng hẳn là đưa bọn họ đẩy cho Nhậm gia. Kỳ Ngôn nghi hoặc nói, giải thích thế nào? Thiên Vân Hề cười nói, bọn họ đối Kỳ gia cái này bổn gia còn như thế không lưu tình, đối Nhậm gia cũng không thấy đến có bao nhiêu thiệt tình. Việc này một quá bọn họ cùng Nhậm gia chi gian lại sẽ là bộ dáng gì đâu. Kỳ Ngôn nghe được Thiên Vân Hề nói, bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói, tiểu thư cơ trí, Kỳ Ngôn biết nên như thế nào làm. Thiên Vân Hề xem hắn làm hạ quyết định, trên mặt cười nói, Kỷ công tử nhưng đừng luyến tiếc, lúc này đối bọn họ lưu tình vô luận là đối với ngươi vẫn là đối ta đều sẽ không có chỗ tốt. Kỷ Ngôn nhìn ra chính mình lúc trước do dự cấp Thiên Vân Hề để lại không tốt ấn tượng. Kỷ Ngôn lắc đầu cười nói, tiểu thư yên tâm, ta Kỷ Ngôn cũng không phải do dự không quyết đoán người, Kỷ gia bên trong sự tình ta sẽ làm tốt. Bất quá thả bọn họ rời đi nhất định sẽ suy yếu Kỷ gia thực lực, tiểu thư tính toán như thế nào làm. Thiên Vân Hề đạm cười nói, nói đến cùng bọn họ còn không phải là ỷ vào chính mình trên tay nắm Kỷ gia mấy thành tiền bạc sao. Dùng này đó tới uy hiếp ngươi thôi, chỉ cần bổ thượng không phải được rồi sao. Chương 25 ưu thế tuyệt đối. Chương 25 ưu thế tuyệt đối. Thiên Vân Hề hiện tại chiếm hữu Kỷ gia cửa hàng 8 phần, này đó tiền Thiên Vân Hề tự nhiên sẽ giải quyết. Hiện tại Thiên Vân Hề trên tay nắm tiếp cận 10 vạn lượng bạc, Kỷ gia giai đoạn trước yêu cầu tiền là không cần lo lắng. Mà tới rồi chân chính yêu cầu dùng tiền khuyết trương cửa hàng thời điểm, bọn họ phía trước kiếm tiền đã có thể chống đỡ bọn họ kế hoạch, căn bản không cần bọn họ lại ra tiền, bất quá chính là lợi nhuận thiếu chút thôi. Kỷ Ngôn tự nhiên biết Kỷ gia những cái đó ly tâm người sau khi rời khỏi đây, Thiên Vân Hề sẽ ở Kỷ gia trên người tạp tiền. Kỷ Ngôn gật đầu cười nói, những việc này nhưng thật ra dễ dàng, bất quá Nhậm gia bên kia vẫn luôn nhằm vào chúng ta. Nếu là chúng ta lúc này làm bên ngoài người biết chúng ta Kỷ gia mất người tất nhiên sẽ đứng ở Nhậm gia bên kia, chúng ta nên như thế nào xử lý? Không chỉ là Kỷ Ngôn muốn biết Thiên Vân Hề đối việc này có tính toán gì không, Nghiêm Bá cũng muốn biết nhà mình tiểu thư sẽ như thế nào đối phó Nhậm gia. Cho nên Nghiêm Bá cũng dựng lên lỗ tai nghe bọn họ lời nói. Thiên Vân Hề nghe thấy Kỷ Ngôn nói, cho hắn một cái tự tin tươi cười. Nhan nhạt nói, Kỷ công tử yên tâm, những người đó bất quá chính là tường đầu thảo ai mạnh bọn họ liền sẽ đứng ở ai bên kia. Hơn nữa muốn đánh bại Nhậm gia rất đơn giản, chỉ cần có tuyệt đối ưu thế lại làm hắn đuổi không kịp ngươi bước chân thì tốt rồi. Kỷ Ngôn cau mày, nghi hoặc nói, tuyệt đối ưu thế. Kỷ Ngôn nghĩ nghĩ, chính mình cửa hàng tuy rằng là chính mình tạo giấy tương đối với Nhậm gia cửa hàng tới nói thật là có ưu thế, nhưng là Nhậm gia ở trong quan trường nhân mạch tuyệt không phải hiện tại Kỷ gia có thể so. Đối mặt Nhậm gia, Kỷ gia chỉ sợ không có gì ưu thế đáng nói. Trong lòng nghĩ, Kỷ Ngôn cũng liền hỏi ra khẩu, hiện tại Kỷ gia ở Nhậm gia trước mặt chỉ sợ là không có gì ưu thế, hơn nữa khách quan nói còn ở vào hoàn cảnh xấu. Thiên Vân Hề cười một chút, đáp, đối với không có ta gia nhập phía trước Kỷ gia thật là không có cái này ưu thế. Nhưng là hiện tại Kỷ gia có. Kỷ Ngôn nhìn tự tin vô cùng Thiên Vân Hề, khẽ nhíu mày, tiểu thư như thế nào biết ngài biện pháp nhất định hữu hiệu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề tự tin cười, nếu là so với bọn hắn tốt hơn vài lần giấy đều không có biện pháp thắng, sợ là cũng liền không có biện pháp có thể đánh bại Nhậm gia. Kỷ Ngôn nghe thấy Thiên Vân Hề nói kinh ngạc đều viết ở trên mặt, Nghiêm Bá trong lòng cũng là thập phần kinh ngạc, chỉ là Nghiêm Bá cũng không có đem cảm xúc biểu hiện ở trên mặt. Kỷ Ngôn hiện tại đã không bình tĩnh. Vội vàng hỏi đến, tiểu thư ý tứ là, ngài có biện pháp có thể cải thiện hiện có tạo giấy phương pháp. Thiên Vân Hề nhìn Kỷ Ngôn nói, Kỷ công tử tin tưởng ta sao? Kỷ Ngôn nghe thấy lời này liền biết Thiên Vân Hề là thật sự có biện pháp có thể cải thiện hiện có tạo giấy phương pháp. Đã biết Thiên Vân Hề thật sự có biện pháp, Kỷ Ngôn tâm cũng liền buông xuống. Kỷ Ngôn thu hồi trên mặt kinh ngạc, mang theo vài phần xấu hổ cười cười. Lại lộ ra an tâm thần sắc nói, liền tính tiểu thư không quan tâm ngài cùng Kỷ gia đời trước người giao tình, cũng sẽ không đem chính mình trong tay 8 phần ích lợi lấy tới chơi đi. Thiên Vân Hề nghe thấy hắn nói, trong lòng cười. Cái này Kỷ Ngôn nhưng thật ra thật sự có thể nói, cũng thật là cái thông thấu người. Đích xác, nàng sẽ không nhàn không có việc gì làm, mất công đem Kỷ gia 8 phần ích lợi lấy tới lại chính mình đem nó đùa chết. Thiên Vân Hề nhìn Kỷ Ngôn hiểu ý cười, xem ra nàng là không cần tốn nhiều môi lưới. Kỷ Ngôn lúc này nhất muốn biết đó là cải thiện tạo giấy phương pháp. Tiểu thư đã có biện pháp. Như vậy khi nào có thể bắt đầu chuẩn bị? Thiên Vân Hề nói, chuyện này ta đều có cân nhắc, Kỷ công tử chỉ lo đem Kỷ gia rửa sạch hảo. Chờ Kỷ gia rửa sạch hảo, bổn tiểu thư tự nhiên sẽ phái người đem phương pháp báo cho với ngươi, hiện tại Kỷ gia hỗn loạn, ta cũng sẽ không lúc này liền đem phương pháp nói cho ngươi. Kỷ Ngôn cũng biết hiện tại Kỷ gia thật là hỗn loạn, ở ngay lúc này đích sắc không thích hợp đem phương pháp bắt được Kỷ gia đi. Trước mắt vị này cầm Kỷ gia 8 phần đồ vật tự nhiên cũng là sẽ không vứt bỏ không thèm nhìn lại. Cho nên hắn cũng không có gì nhưng lo lắng. Kỷ Ngôn đem những việc này xác định, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản cho rằng Kỷ gia mặc dù là vượt qua này một kiếp cũng muốn thực lực giảm đi, không nghĩ tới sẽ gặp được quý nhân tương trợ. Kỷ Ngôn ở Thiên Vân Hề nơi này đã hàn huyên chút canh giờ, nếu đã thương lượng hảo sự tình, hắn cũng nên trở về hảo hảo xử lý Kỷ gia bên trong sự tình. Vì thế liền nói, nếu những việc này đã nói thỏa, như vậy tại hạ liền đi trước cáo tử. Kỷ gia sự tình tại hạ sẽ mau chóng xử lý tốt. Cũng hảo bắt đầu chúng ta kế hoạch. Thiên Vân Hề cùng hắn vốn dĩ chính là vì nói sự tình, như bây giờ tốc chiến tốc thắng tự nhiên là cực hảo. Cũng hảo, như vậy ta cũng có thể sớm hơn đem tân tạo giấy phương pháp lấy ra tới. Về sau có chuyện gì liền đến Ngàn Hạc Ốc tìm ta là được. Ta là bên kia chủ nhân. Kỳ Ngôn nghe được lời này, trong lòng vui vẻ, vậy đa tạ tiểu thư. Thiên Vân Hề đạm nhiên cười nói, Kỳ công tử đây là nói nơi nào lời nói, hiện tại này không phải cũng là ở giúp ta chính mình sao. Kỳ Ngôn phản ứng lại đây nói, là, tiểu thư nói chính là, kế tiếp ở sinh ý thượng sự tình, chúng ta liền nắm tay cộng vào. Nói Kỳ Ngôn trong mắt mang theo 10 phần thành ý hướng về Thiên Vân Hề không mình hành lễ. Thiên Vân Hề hư đỡ hắn một phen, nói, đôi bên cùng có lợi, Kỳ công tử không cần như thế. Kỳ Ngôn trên mặt mang theo tới khi không có nhẹ nhàng, nói, tại hạ cáo tử. Thiên Vân Hề đứng lên nói, Kỳ công tử thỉnh. Lại đối với phía sau đứng Nghiêm Bá nói, Nghiêm Bá, đưa Kỳ công tử đi ra ngoài. Nghiêm Bá vội vàng ứng đến, đúng vậy. Thiên Vân Hề chính mình cũng không có đưa tiễn, lưu tại trà thất chờ Nghiêm Bá trở về. Chuyện này làm thỏa đáng, Thiên Vân Hề trong lòng cũng nhiều một ít tự tin. Rốt cuộc đôi khi vẫn là chính mình trên tay có đủ thực lực cùng thế lực mới có thể tự tin 10 phần nói chuyện. Nghiêm Bá bên này đưa Kỳ Ngôn đi rồi, ngay lập tức mà trở lại trà thất. Nhìn thấy Nghiêm Bá trở về nhanh như vậy, Thiên Vân Hề cũng không ngoài ý muốn, Nghiêm Bá luôn như vậy đối nàng không phải thực yên tâm, lúc nào cũng đều muốn ở nàng bên người chăm sóc nàng. Thiên Vân Hề nhìn thấy Nghiêm Bá trở về, liền nói, tiễn đi. Là, thuộc hạ đã đem Kỳ công tử tiễn đi. Nghiêm Bá do dự một chút nói, tiểu thư thực sự có biện pháp cải thiện tạo giấy phương pháp. Rốt cuộc loại chuyện này không phải thông minh là có thể làm được, Nghiêm Bá trong lòng cũng liền tồn cái nghi vấn. Lúc này Kỳ Ngôn đi rồi, Nghiêm Bá liền cũng xuất khẩu dò hỏi. Thiên Vân Hề đứng dậy đứng ở Nghiêm Bá trước mặt nói, yên tâm, chuyện này ta đều có đúng mực. Phái vài người nhìn chằm chằm Kỳ ra tình huống là được. Ngày hôm qua nàng làm tiểu nhị lấy tốt nhất giấy viết thư, cũng không phải là vì hảo chơi. Bên này này những tạo giấy phương pháp nàng chính là sờ soạn cái thấu triệt. Nghiêm Bá nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, cũng yên lòng. Nghiêm Bá đột nhiên cười nói, nguyên lai tiểu thư nói ở chúng ta gia nhập phía trước Kỳ gia trải qua nguy cơ là chuyện tốt, là bởi vì như vậy có thể trừ bỏ Kỳ gia côn trùng có hại. Lúc này hiểu được. Nghiêm Bá nói, là, minh bạch. Vẫn là tiểu thư tưởng sự tình mọi mặt chu đáo. Thiên Vân Hề nhìn trong tay trà đạo, cũng không phải bổn tiểu thư mọi mặt chu đáo, mà là trên đời này sự tình đều có tính hai mặt. Đôi khi bất quá liền xem chính mình nghĩ như thế nào thôi. Nghiêm Bá gật gật đầu, nói, là, tiểu thư nói chính là. Thiên Vân Hề lại phân phó đến, Nghiêm Bá, đi đem này trà thất lui đi. Chúng ta đi Mã Thị nhìn xem. Chương 26 Mã Thị. Chương 26 Mã Thị. Thiên Vân Hề tưởng mua cái xe ngựa, như vậy cũng phương tiện một ít. Nghiêm Bá cảm thấy Thiên Vân Hề tưởng mua xe ngựa cũng là bình thường, rốt cuộc về sau bọn họ hai bên chạy, có cái xe ngựa là chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, Nghiêm Bá nhíu nhíu mi nói, tiểu thư hà tất tự mình đi Mã Thị, kia địa phương loạn. Tiểu thư nếu là tưởng mua xe ngựa, thủ hạ đi nhìn xem là được. Thiên Vân Hề lắc đầu, nói, không cần, ta tự mình đi nhìn xem đi. Nàng nhưng không nghĩ Nghiêm Bá mua một cái cùng tới khi giống nhau xe ngựa trở về. Nguyên bản nàng cũng là muốn làm Nghiêm Bá đi mua, nhưng là hiện tại muốn chính mình đi, chính là tưởng mua cái đại chút xe ngựa bằng không chính mình lần sau ngồi xe còn không được giống lần này giống nhau mệt cái chết khiếp. Thiên Vân Hề ý tưởng Nghiêm Bá là không biết, bất quá tiểu thư muốn chính mình đi, hắn cũng không thể ngăn đón không phải. Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá cùng nhau ngồi xe ngựa tới rồi Mã Thị, lúc này là buổi chiều, Mã Thị lúc này đã không thập phần náo nhiệt. Nghiêm Bá nhảy xuống xe ngựa, tiểu tâm mà đỡ Thiên Vân Hề xuống dưới. Nghiêm Bá dặn dò nói, tiểu thư để ý chút, nơi này dơ loạn, dưới chân không sạch sẽ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Lúc này Thiên Vân Hề không có thay quần áo, vẫn là kia thân nhi hồng nhạt tơ lụa, chỉ là phủ thêm một kiện hồng nhạt tao khoác. Này thân trang điểm ở kinh thành không chớp mắt. Nhưng tại đây khắp nơi đều là ăn mặc vải thô ma sam người vạm vỡ địa phương lại là thập phần đột ngột. Nguyên bản này Mã Thị liền không có mấy cái kẻ có tiền tới, mua nổi xe ngựa người đều là phái hạ nhân tới chọn mã. Mà giống Thiên Vân Hề như vậy khuê các đại tiểu thư liền càng là sẽ không tới như vậy địa phương, hơn nữa Thiên Vân Hề dung mạo lập tức liền trở thành mọi người tiêu điểm. Này không, Thiên Vân Hề mới vừa xuống xe liền dẫn tới mọi người ghé mắt. Nhưng là mặc dù là Thiên Vân Hề dung nhan xuất chúng, bên người cũng chỉ có một cái hạ nhân hầu hạ, cũng không có người tới trêu chọc nàng, rất nhiều người đều là nhìn nàng một cái cũng đừng xem qua đi, không hề nhiều xem. Này những bán mã cũng là có chút nhãn lực thấy nhi, dù sao cũng là kiếm kẻ có tiền tiền, tự nhiên xem ra những người đó chọc đến khởi, những người đó không thể trêu vào. Nhìn Thiên Vân Hề cả người khí thế, liền biết này nhìn như mảnh mai đại tiểu thư không phải bọn họ có thể nhiều xem. Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá vẫn luôn không ngừng đi đến Mã Thị giao dịch trong đại sảnh. Thiên Vân Hề mọi nơi nhìn đại sảnh liếc mắt một cái. Cũng không tệ lắm, nơi này nhưng thật ra hoàn toàn không có bên ngoài dơ loạn. Nhìn bọn họ tiến vào, trong đại sảnh quản sự vội vàng đón đi lên. Khách khí nói, tiểu thư là muốn chọn một con hảo mã đâu? Vẫn là muốn chọn một chiếc xe ngựa. Lúc này Mã Thị không có gì khách quý, có hai cái cũng hữu dụng quán tiểu nhị ở chăm sóc. Quản sự nhìn Thiên Vân Hề khí độ bất phàm, liền tự mình tới đón khách. Đây là bán mã vẫn là mua mã, nay quản sự chính là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Thiên Vân Hề trong lòng đối kinh doanh cái này Mã Thị người có chút thích, như vậy địa phương như vậy đãi khách thái độ đích sắc không tồi. Thiên Vân Hề nhìn chào đón quản sự, đạm nhiên nói, bổ tiểu thư muốn một chiếc rộng mở chút xe ngựa, quản sự nhưng có cái gì để cử. Quản sự nhìn Thiên Vân Hề, cân nhắc một chút. Vui tươi hớn hở nói, tiểu thư tưởng mua xe ngựa, nhưng còn có cái gì yêu cầu. Chỉ là rộng mở một ít liền nhưng. Quản sự nói Thiên Vân Hề tự nhiên có thể nghe minh bạch. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân. Rộng mở một ít liền hảo, không cần quá hoa lệ, giá cả không sao cả. Quản sự vội vàng ứng đến, nếu tiểu thư muốn rộng mở một ít, liền nhìn xem chúng ta nơi này tân đến mấy chiếc xe ngựa đi, xe ngựa rộng mở nhưng thật ra không tồi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ân. Nhìn xem đi. Quản sự liền đi ở phía trước dẫn đường, không người nói, tiểu thư bên này thỉnh. Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá liền theo quản sự cùng nhau hướng về mặt sau đỗ xe ngựa địa phương đi. Bọn họ theo ở phía sau, quản sự ở phía trước giới thiệu bọn họ xe ngựa. Thiên Vân Hề bọn họ tới rồi địa phương, quản sự liền đưa bọn họ đưa tới mấy chiếc xe ngựa trước chọn lựa. Nhìn nhìn này những xe ngựa, Thiên Vân Hề cảm thấy trong đó hai cái cũng không tệ lắm, liền định ra trong đó một chiếc đặc biệt rộng mở đơn giản. Thiên Vân Hề không phải một cái thích hoa lệ người, cho nên nàng tuyển này chiếc xe ngựa cũng điệu thấp nội liễm. Tuy rằng mặt ngoài nhìn điệu thấp, nhưng là giá cả lại là một chút đều không thấp điều, một chiếc xe ngựa 300 lượng bạc, là nơi này đỉnh tốt xe ngựa. Phải biết rằng hiện tại chính là một cái dung mạo xinh đẹp nô tỳ, cũng bất quá chính là 450 lượng bạc, mà nàng hôm nay mua cửa hàng cũng bất quá 500 lượng mà thôi. Này xe ngựa tuy rằng so không được trong kinh thành những cái đó trên cùng quan to hiển quý dùng, nhưng cũng thật là không tiện nghi. Bất quá Thiên Vân Hề là một chút đều không đau lòng, rốt cuộc ngồi thoải mái mới nhất quan trọng. Nghiêm Bá cũng không cảm thấy Thiên Vân Hề tuyển xe ngựa có cái gì vấn đề, bọn họ hiện tại tuy rằng không phải tài đại khí thô, nhưng là tiểu thư thân phận tôn quý, như vậy một chiếc xe ngựa cũng là vừa lúc. Chọn xong xe ngựa, Thiên Vân Hề liền lại đi vào chuồng ngựa xem mã. Mới vừa đến chuồng ngựa, liền nghe thấy lớn tiếng khắc khẩu thanh. Một cái gã sai vặt vội vàng chạy tới, hướng quản sự hồi báo bên kia tình huống. Quản sự nhìn đến bên kia tình huống, bên này cũng vội vàng bồi tội nói, tiểu thư trước nhìn. Đại tiểu nhân đem bên này sự tình xử lý một chút. Thiên Vân Hề vây vây tay, nói, quản sự có việc muốn làm liền trước vội đi, chúng ta trước khắp nơi nhìn xem chính là. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không có trách cứ ý tứ, quản sự liền lập tức hướng về khắp khẩu bên kia đi đến. Bên này Thiên Vân Hề bọn họ cũng không có đi xem chính mình mã, mà là đi theo quản sự mặt sau đi qua. Rất xa, Thiên Vân Hề thấy một cái ăn mặc màu xanh lá tơ lụa nhà giàu tiểu công tử đang cùng một cái ăn mặc đồng dạng quý khí. Tuổi lại là đại chút công tử đối đứng. Bọn họ người chia làm hai phái, giằng co. Chỉ thấy cái kia tuổi trẻ chút bị tức giận đến mặt đỏ dần, mà đối diện cái kia lại là vẻ mặt gian kê thực hiện được bộ dáng. Nhìn đối diện tuổi hơi đại chút nam tử, Thiên Vân Hề vẻ mặt buồn bực. Thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp, này Nhậm gia người cư nhiên lại ở chỗ này xuất hiện. Đứng ở bên kia cái kia nam tử thế nhưng là Nhậm gia đại công tử Nhậm Kế Duyên. Tuy rằng bất quá chính là ở khi còn nhỏ gặp qua một mặt, nhưng là Thiên Vân Hề từ trước đến nay là đã gặp qua là không quên được, tự nhiên là nhớ rõ hắn gương mặt kia. Nhậm Kế Duyên kế thừa phụ thân hắn âm hiểm, nhưng là bọn họ đều là ngu xuẩn âm hiểm, cái gì đều viết ở trên mặt. Nghiêm Bá đi theo Thiên Vân Hề mặt sau tự nhiên cũng thấy đối diện người, bất quá Nghiêm Bá để ý không phải Nhậm gia đại công tử, mà là hiện tại đối diện cùng hắn tranh chấp tuổi trẻ nam tử. Nghiêm Bá bám vào Thiên Vân Hề bên tai nói, tiểu thư, cùng Nhậm Kế Duyên tranh chấp người là Bình Tây Vương phủ tiểu vương gia Hoắc Thanh. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn nhìn Nghiêm Bá, trong miệng lẩm bẩm nói, Hoắc Thanh. Nói như vậy, thật đúng là có duyên. Hoắc Thanh mẫu thân Diệp Thục Đuôi cùng Thiên Vân Hề mẫu thân là bạn thân. Bất quá đây là hai người bọn nàng giao tình, hai nhà người đời trước lại là không có bất luận cái gì giao thoa. Mấy năm nay mặc dù là Thiên Vân Hề tới biệt viện, cái này tiện nghi di nương vẫn là không có đã quên nàng, ngày lễ ngày Tết lễ lễ chưa từng có thiếu quá. Nàng nhớ rõ, mẫu thân còn ở thời điểm, nàng thích nhất cái này ôn nhu thuộc gì. Chỉ là mẫu thân đi sau, Thiên Vân Hề tâm tâm niệm niệm đều là tìm Nhậm gia báo thù, liền không có như vậy tâm tư lưu ý cái này tiện nghi di nương. Nghĩ vậy, Thiên Vân Hề liền nhìn nhiều vài lần cái kia lăng đầu thanh giống nhau tiểu tử. Thiên Vân Hề bên này còn không có định thần nhiều xem vài lần, liền nghe thấy bọn họ bên kia lại bắt đầu tranh chấp lên. Nhìn thấy bọn họ lại bắt đầu ầm ĩ, quản sự cũng là vội vàng khuyên. Nhưng rốt cuộc hắn bất quá chính là một cái mã thị quản sự, bên kia một cái là tiểu vương gia, một cái là Nhậm gia đại công tử, hắn là một cái đều đắc tội không nổi, ở bên trong cũng chỉ có hai mặt khó xử. Chương 27 tranh chấp. Chính là đây là ở hắn nơi này phát sinh sự, mặc dù khuyên không được, quản sự cũng chỉ có thể ở một bên căng ra đầu khuyên. Chỉ thấy Hoắc Thanh vẻ mặt tức giận nói, Nhậm Kế Duyên, ngươi tính thứ gì a? Cũng dám nói ta Bình Tây Vương phủ không phải. Nhậm Kế Duyên cười đến vẻ mặt âm hiểm nói, tiểu vương gia, tiểu nhân sao dám nói ngài không phải đâu. Bất quá chính là tiểu vương gia ngài chính mình nói ra nói đại nghịch bất đạo, tiểu nhân mới nhắc nhở ngài vài câu thôi. Lời nói là như vậy nói, nhưng là Nhậm Kế Duyên trên mặt lại là không có nửa phần cùng hắn trong lời nói ý tứ tương xứng thần sắc. Đây là thẳng tắp mà đứng ở Hoắc Thanh đối diện, vẻ mặt âm hiểm tươi cười, hắn phía sau đứng mấy cái gã sai vặt cũng là vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Hoắc Thanh hừ một tiếng, nói, bổn thế tử làm sao vậy? Nói nữa bổn thế tử nói cái gì, luôn được đến ngươi cái này gian trá tiểu nhân ở chỗ này nghị luận. Nhậm Kế Duyên nói, tiểu vương gia, lời này sai rồi. Tuy nói tiểu vương gia như vậy khen Cố gia thấy xa thoạt nhìn không có gì không thể, nhưng nếu là chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, này hoàng thượng sẽ như thế nào đối đãi Bình Tây Vương phủ a? Ngài nói có phải hay không lý lẽ này? Nói xong, Nhậm Kế Duyên nhìn Hoắc Thanh bị tức giận đến đỏ bừng sắc mặt, trên mặt đắc ý càng thêm rõ ràng. Hoắc Thanh căm giận nói, bổn thế tử nói làm sao vậy? Bổn thế tử chính là khen Cố gia ở phương Nam thấy xa làm sao vậy? Đương nhiên, Hoắc Thanh nhìn Nhậm Kế Duyên sắc mặt biến đổi, trào phúng cười nói, ngươi đây là nhớ tới các ngươi kỷ gia công tích vĩ đại sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nhậm Kế Duyên nghe thấy hắn lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. So với Hoắc Thanh phía trước trở nên đỏ bừng sắc mặt, chỉ có hơn chứ không kém. Trong chốc lát lại khôi phục lại, nhưng là ngữ khí rõ ràng không có lúc trước nhẹ nhàng, mang theo rõ ràng tức giận nói, tiểu vương gia, có chút lời nói vẫn là ít nói hảo, Cố gia hiện tại chính là loạn thần tặc tử. Hoắc Thanh trào phúng cười nói, loạn thần tặc tử cũng so nào đó bất nhân bất nghĩa người muốn hảo đến nhiều, cũng không biết các ngươi Nhậm gia có phải hay không đều là ngươi người như vậy mặt thú tâm người. Mắt thấy Hoắc Thanh liền chiếm thượng phong, Nhậm Kế Duyên bị tức giận đến vẻ mặt thái sắc. Lúc này, Nhậm Kế Duyên bên người một cái gã sai vặt bám vào hắn bên thai không biết nói gì đó, chỉ thấy Nhậm Kế Duyên lập tức liền cao hứng lên. Nhậm Kế Duyên nhìn đắc ý Hoắc Thanh, chậm rãi nói, ta Nhậm gia tố giác Cô gia công lao đích đích xác xác là công tích vĩ đại, tiểu nhân đa tạ tiểu vương gia khen. Nghe thấy lời này, Hoắc Thanh càng là tức giận. Đối với hắn quát, ngươi nói cái gì? Công lao? Chẳng biết xấu hổ. Ngươi bất quá chính là ỷ vào hiện tại ở thái tử chỗ đó đắc thế mới như thế càn rỡ, chó cậy thế chủ. Xem này tư thế, dường như hôm nay không đánh một trận, không có biện pháp hiểu rõ chuyện này giống nhau. Nghiêm bá bọn họ ly đến không xa, lúc này bọn họ nói chuyện, nghiêm bá bọn họ tự nhiên là nghe được rõ ràng. Thấy Nhậm Kế Duyên tiểu nhân đắc chí, nghiêm bá trên mặt cũng khó coi. Thiên Vân Hề nhìn bộ dáng của hắn, nhắc nhở nói, nghiêm bá. Nghiêm bá nghe thấy Thiên Vân Hề thanh âm, vội vàng thu hồi cảm xúc. Thiên Vân Hề nhìn bên kia sắp đánh lên tới bộ dáng, nghĩ nếu là thuộc gì nhi tử, liền giúp hắn một phen. Thiên Vân Hề một mặt hướng bên này đi, một mặt nói, bổn tiểu thư đã lâu không thấy được như vậy thú vị sự, đa tạ hai vị làm bổn tiểu thư nhìn một hồi cho hay. Thiên Vân Hề những lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức liền đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Quản sự thấy Thiên Vân Hề ra mặt quản chuyện này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tuy rằng không biết Thiên Vân Hề là người nào, nhưng là trong lòng lại thật là mạc danh yên tâm. Bên này quản sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên kia Hoắc Thanh cùng Nhậm Kế Duyên lại là tạc. Cái gì gọi là cho nàng nhìn một hồi cho hay. Thiên Vân Hề nhưng thật ra mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ lo làm nghiêm bá đỡ chính mình chậm rãi hướng bên này đi. Hoắc Thanh bên này những người khác nhưng thật ra không có thực tức giận, bọn họ nghĩ cô nương này khí chất bất phàm, nghĩ đến cũng không phải cái thích xen vào việc người khác người. Nếu nàng xuất khẩu quản chuyện này, như vậy tự nhiên không phải là tới trộn lẫn thủy. Nhưng là Nhậm Kế Duyên bên kia người, liền không có cái này nhãn lực thấy, nhìn Thiên Vân Hề dung nhan tiếu lệ, lại chỉ mang theo một cái hạ nhân tới này hỗn loạn mã thị, liền cho rằng nàng không phải cái gì thân phận cao quý người. Thấy nàng mở miệng khiêu khích, Nhậm Kế Duyên bên người một cái gã sai vặt, nhìn Thiên Vân Hề dung nhan, sắc mị mị mà đối với Thiên Vân Hề nói, nha, đây là nơi nào tới tiểu nương tử, như vậy tiếu lệ. Kia gã sai vặt vẻ mặt sắc mị mị bộ dáng, nhìn khiến cho người ghê tởm. Nghiêm bá đi đến phụ cận, nhìn kia gã sai vặt liếc mắt một cái. Bạch bạch phất tay hai cái bàn tay liền chịu qua đi. Đánh xong, ngó kia gã sai vật liếc mắt một cái, khinh thường nói, nơi nào tới dơ đổ vật. Kia gã sai vật bị chịu một cái lảo đảo, lui về phía sau hai bước. Nhìn thấy Nghiêm Bá không chút do dự liền cho hắn hai bàn tay, kia gã sai vật cũng biết hai người kia không phải hắn có thể chọc đến khởi, vội vàng nịnh bợ Nhậm Kế Duyên, muốn mượn Nhậm Kế Duyên thế. Chỉ vào Thiên Vân Hề nói, ngươi có biết chúng ta công tử là ai? Dám đánh ta? Thiên Vân Hề không có xem hắn, mà là nhìn Nhậm Kế Duyên hỉ nộ khó phân biệt nói, Nhậm đại công tử thật lớn uy phong a. Bên người gã sai vật đều như vậy đắc thế. Nhậm Kế Duyên xem chính mình gã sai vật bị đánh, cũng là vẻ mặt không cao hứng. Lúc này nghe thấy Thiên Vân Hề nói, cho rằng nàng sợ hãi, liền trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Âm hiểm mà cười nói, vị tiểu thư này vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo, cô nương như vậy hoa dung nguyệt mạo, này nếu là người bị hủy, đã có thể đáng tiếc. Nghiêm Bá nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, hư lạnh một tiếng, kẻ hèn một cái Nhậm ra, chẳng những dám dạy huấn bình Tây Vương phủ tiểu vương ra, còn dám đối tiểu thư nhà ta bất kính, thật lớn uy phong a. Nhậm Kế Duyên nghe ra Nghiêm Bá đối hắn khinh thường, mới hậu chi hậu giác mà biết vừa mới Thiên Vân Hề là ở trào phúng hắn. Cái này Nhậm Kế Duyên nhưng khí không nhẹ, trên mặt tươi cười đều mau duy trì không được. Nhậm Kế Duyên lánh hạ mặt nói, tiểu thư nếu biết bản công tử là Nhậm ra người, nên biết thu liễm mới là. Hơn nữa chuyện này đề cập đến Cố gia kia giúp loạn thần tặc tử, tiểu thư vẫn là không cần nhúng tay hảo. Nguyên bản Nhậm Kế Duyên là muốn cho nàng biết sự tình quan trọng, hậu quả không phải nàng có thể gánh vác. Nhưng là không nghĩ tới Thiên Vân Hề nghe thấy hắn nói, vẫn là nhàn nhạt mà đứng ở tại chỗ không có gì phản ứng, ngược lại biểu tình mạc danh mà nhìn hắn. Thiên Vân Hề nhìn hắn đạm nhiên cười, nhàn nhạt nói, chuyện của ta liền không nhọc Nhậm công tử lo lắng, nhưng thật ra Nhậm công tử nên lo lắng như thế nào bình ổn bình Tây Vương phủ tức giận mới là. Nghe được lời này, Nhậm Kế Duyên trong lòng một tiếng cười lạnh, hắn có cái gì có thể lo lắng. Hôm nay việc đề cập Cố gia, hắn cũng bất quá chính là nhắc nhở vài câu thôi, liền tính là nháo đến hoàng đế nơi đó hắn cũng không có gì đáng sợ. Nhậm Kế Duyên nghe nàng lời nói, khinh thường nhìn lại nói, bản công tử sự liền không nhọc tiểu thư lo lắng, tiểu thư vẫn là ngẫm lại chính mình nên như thế nào thoát thân mới hảo. Hoắc Thanh vừa nghe lời này liền phát hỏa, lớn tiếng trách mắng, Nhậm Kế Duyên ngươi đây là có ý tứ gì, muốn làm cho bổn thế tử mặt hại người không thành. Nhậm Kế Duyên âm hiểm nói, tiểu vương ra đây là nói nơi nào lời nói nha. Ta này không phải hảo tâm nhắc nhở một chút vị cô nương này sao. Nói xong còn cố ý nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Nhìn nàng tiếu lệ dung nhan nổi lên sắc tâm. Chương 28 trêu chọc không dậy nổi. Chương 28 trêu chọc không dậy nổi. Nghiêm Bá nhìn Nhậm Kế Duyên bộ dáng, trong lòng một trận ghê tởm. Nhưng là tiểu thư không nói gì, hắn cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể làm nhìn sinh khí. Bên này Hoắc Thanh vừa nghe lời này, lập tức lại muốn phát tác. Thiên Vân Hề giơ tay ngăn lại hắn, nói, tiểu vương gia không cần lo lắng, con người của ta từ trước đến nay giúp lý không giúp thân. Nếu là tiểu vương gia không chiếm lý nhi, ta chính là sẽ không giúp ngươi. Hoắc Thanh bên cạnh một cái gã sai vật cũng lôi kéo hắn nói, tiểu vương gia, vị tiểu thư này đã nói như vậy, tất nhiên có định đoạt. Nếu là không được, chúng ta lại ra tay cũng không mượn. Gọi bọn hắn đều như vậy nói, Hoắc Thanh liền thối lui đến một bên, hắn đích sắc cũng là sẽ không ứng đối những việc này. Nhìn thấy Hoắc Thanh bên này an tĩnh, Thiên Vân Hề liền chuyên tâm đối phó Nhậm Kế Duyên. Nàng nhìn Nhậm Kế Duyên dáng vẻ này liền biết, hắn không biết nơi này lợi hại. Giống như không để bụng nói, ta xem Nhậm công tử vẫn là lo lắng cho mình hảo, để ý Nhậm gia này được đến không dễ phú quý một sớm tan thành mây khói, rơi vào cái mãn môn sao chạm kết cục. Thiên Vân Hề đang nói nửa câu sau lời nói thời điểm, cố ý gần từng chữ một chậm rãi nói. Nhậm Kế Duyên nghe thấy mãn môn sao chạm lời này, trong lòng căng thẳng. Chỉ vào Thiên Vân Hề tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nguyền rủa chúng ta Nhậm gia? Thiên Vân Hề lý trên trán sợi tóc nói, nguyền rủa? Nhậm công tử phải biết rằng Nhậm gia hòa bình Tây Vương phủ cũng không phải là một cấp bậc thượng, Cố gia chuyện này ép tới trụ người khác, ngươi cho rằng thật có thể ép tới trụ bình Tây Vương không thành. Thiên Vân Hề nhìn sắc mặt biến đổi lớn Nhậm Kế Duyên, cười lạnh tiếp tục nói, Nhậm gia đã dùng quá việc này chèn ép quá không ít người, ngươi sẽ không cho rằng hoàng đế không biết các ngươi tâm tư, sẽ vẫn luôn bị các ngươi lợi dụng đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nhậm Kế Duyên nghe thấy nàng nói, bọn họ lợi dụng hoàng đế lập tức liền ngồi không được. Đây chính là Chu chín tộc trọng tội a. Lạnh lùng nói, ngươi nói bậy gì đó, ta chờ chỉ là giúp hoàng thượng rửa sạch này đó cùng Cố gia giống nhau có gì tâm người. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, là cùng không phải, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, Nhậm công tử cứ như vậy cấp thượng hỏa cùng ta giải thích cái gì. Nhậm Kế Duyên bị nàng tức giận đến nói không ra lời, giận dữ nói, ngươi. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Thiên Vân Hề lại thêm một phen hỏa. Còn có, vị này vương gia bất quá chính là nói Cố gia có thấy xa mà thôi. nhưng không có nói qua Cố gia chuyện khác là đúng hay sai. Nhậm gia như vậy phỉ báng Bình Tây Vương phủ, chửi bới triều đình trọng thần, nếu là Bình Tây Vương một đạo sổ con đệ đi lên, nhưng còn không phải là mãn môn sao trảm tội lớn sao. Nhậm Kế Duyên càng nghe trong lòng càng là không đế, nàng xác nói không sai, Nhậm gia hòa Bình Tây Vương phủ không phải một cấp bậc thượng. Bình Tây Vương phủ hiển hách quân công, nhiều thế hệ trung lương, đã phụ tá tam đại quân vương. Bình Tây Vương phủ chưa bao giờ tham dự đảng tranh, cũng là này trong kinh thành thế nhân đều biết sự tình. Mặc dù là Bình Tây Vương phi cùng Cố gia Cố Vân Khuynh quan hệ phỉ thiện, nhưng là Bình Tây Vương phủ cũng chưa từng có ở bên ngoài trợ giúp quá Cố gia, chỉ là trước nay đều đối kia Cố Vân Khuynh nữ nhi không có biến quá mà thôi. Mà này một thế hệ Bình Tây Vương, còn có một cái gia đại thế đại Diệp thị nhà ngoại ở, này cũng không phải là Nhậm gia có thể bằng được. Nhậm gia bất quá là bám vào thái tử thủ hạ, mượn thái tử thế thôi, trên thực tế căn bản không có cái gì thế lực. Hôm nay hắn sở dĩ dám trêu chọc Hoắc Thành, bất quá chính là bắt lấy hắn nói sai rồi lời nói điểm này, cho rằng chính mình chiếm lý, Hoắc Thanh lại là cái ăn chơi chắc táng hảo đắn đo thôi. Lúc này bị Thiên Vân Hề chọn phá, Nhậm Kế Duyên mới phát hiện, chỉ là Hoắc Thanh này vài câu vô tình chi ngôn căn bản không thể cấp Bình Tây Vương phủ tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng nếu là chuyện này nào lớn, Bình Tây Vương thật sự tham Nhậm gia một quyển, này hậu quả cũng không phải là Nhậm gia có thể thừa nhận. Nghĩ vậy nhi, Nhậm Kế Duyên sắc mặt càng là không hảo, nhưng là lại là không có bất luận cái gì biện pháp. Hiện tại hắn đã đem người đắc tội. Lúc này, Thiên Vân Hề lại nói, ta xem, Nhậm công tử vẫn là hảo hảo hướng tiểu vương ra bồi tội hảo, nếu không để ý Nhậm ra khó giữ được. Nói xong Thiên Vân Hề cũng mặc kệ bọn họ phản ứng, cùng tới khi giống nhau lo chính mình đi rồi. Nghiêm bá đi theo Thiên Vân Hề mặt sau, đối với Nhậm Kế Duyên hừ lạnh một tiếng, cũng vất tay háo rời đi. Hoắc Thanh lúc này còn không có từ Thiên Vân Hề ngôn luận chung phản ứng lại đây, vừa mới không phải vẫn là hắn sai sao. Lúc này như thế nào chính là Nhậm Kế Duyên sai rồi. Hoắc Thanh không có chuyển qua tới, Nhậm Kế Duyên chính là chuyển qua tới. Cân nhắc dưới, cũng không thể không túi đầu nhận sai. Tiểu vương ra đừng trách móc, là tiểu nhân nói không lựa lời, còn thỉnh tiểu vương ra đại nhân có đại lượng tha ta đi. Lời này nói thành khẩn vô cùng, hoàn toàn không phải phía trước thái độ. Nếu không phải hắn không mình hành lễ khi trong mắt hận ý, sợ là liền chính hắn đều sẽ tin tưởng, hắn là thiệt tình ăn năn. Bên này Hoắc Thanh phục hồi tinh thần lại liền thấy Thiên Vân Hề đã đi xa, vội vàng đuổi theo, căn bản không có để ý tới bên này thật vất vả hạ quyết tâm bồi tội Nhậm Kế Duyên. Tức giận đến Nhậm Kế Duyên sắp hộc máu. Hoắc Thanh bên kia người nhìn thấy Nhậm Kế Duyên cái dạng này, khi cười hai tiếng liền đi theo Hoắc Thanh cùng nhau đi rồi. Nhậm Kế Duyên ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Thanh một hàng đi xa, trong lòng hận đến ngứa răng. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, hắn Nhậm Kế Duyên nhất định sẽ làm bọn họ hối hận bọn họ hôm nay hành vi, làm cho bọn họ quỳ gối hắn trước mặt xin tha. Nhìn thấy chuyện này giải quyết, quản sự cũng không có ở chỗ này ở lâu, bồi cái tội liền cũng rời đi. Nhìn thấy Nhậm Kế Duyên liên tiếp đã chịu như vậy lạnh nhạt, hắn phía sau gã sai vặt cũng đi theo khí đoạn. Một cái gã sai vặt không biết sống chết nói, thiếu gia, chúng ta không thể trêu vào này Bình Tây Vương phủ tiểu vương gia, nhưng là cái kia quấy rối tiểu nha đầu, chúng ta. Nói, kia gã sai vặt lộ ra một cái đáng khinh tươi cười. Nhậm Kế Duyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như là nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn cái kia gã sai vặt. Quát lớn nói, ngu xuẩn. Nàng biết rõ chúng ta thân phận, còn dám tranh vũng nước đục này, ngươi cho rằng nàng là dễ chọc. Nói không chừng thân phận của nàng so với Hoắc Thanh đều chỉ có hơn chứ không kém. Gã sai vặt biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng lui xuống, đừng đứng ở trước mặt hắn trướng mắt. Nhậm Kế Duyên nhìn Hoắc Thanh cùng Thiên Vân Hề rời đi phương hướng, ánh mắt sâu thẳm. Trong mắt hận ý như là hận không thể hóa thành thực chất bắn thủng Thiên Vân Hề bọn họ giống nhau. Đặc biệt là Thiên Vân Hề, nếu không phải nàng, hắn hôm nay cần gì chịu kia Hoắc Thanh khí. Bất quá hắn sẽ không nghĩ đến, mấy năm lúc sau tái kiến Thiên Vân Hề khi nàng đã cao không thể phản. Ngay cả thái tử đều đến lễ nhượng ba phần. Bên này Thiên Vân Hề rời đi sau, không hề có để ý vừa rồi phát sinh sự tình, tiếp tục chọn nàng mã. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Thanh liền đuổi theo, vừa tới liền thấy Thiên Vân Hề đang xem mã. Vừa rồi ở bên kia thời điểm, Thiên Vân Hề tài ăn nói hắn đã là gặp qua, cũng biết Thiên Vân Hề so với hắn thông thấu thông minh. Lúc này thấy nàng ở chọn mã, trong lòng đối nàng càng là kính nể. Này trong kinh thành nhưng thật ra ít có nữ tử sẽ này tương mã chi thuật. Hoắc Thanh bước nhanh đi đến Thiên Vân Hề bên người, không mình hành lễ nói, vị này tỷ tỷ xin dừng bước, mới vừa rồi đa tạ tỷ tỷ tương trợ. Chương 29 Cố gia tỷ tỷ, thêm càng. Chương 29 Cố gia tỷ tỷ, thêm càng. Thiên Vân Hề nhìn đi lên trước kín người mặt tươi cười, này tươi cười không chứa nửa phần tạp chất, rất là đơn thuần. Nhìn hắn tươi cười, Thiên Vân Hề cũng nhìn hắn cười một chút. Mặt mang mỉm cười mà trả lời, chuyện nhỏ không tốn sức gì, tiểu vương gia không cần lo lắng. Hoắc Thanh nhìn thấy nàng xưng hắn vì tiểu vương gia có chút bất mãn, muốn cho nàng đổi cái xưng hô. Nhưng là ngẫm lại cũng đối tượng hắn loại này lần đầu tiên gặp mặt liền xưng nhân gia tỷ tỷ người, mới là quái nhân đi. Hoắc Thanh ha hả cười, nói, vẫn là muốn đa tạ tỷ tỷ, ta từ trước đến nay sẽ không ứng đối những việc này, hôm nay nếu không phải tỷ tỷ ta chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Thiên Vân Hề nhìn hắn cười. Nói cũng là, gia hỏa này này đơn thuần tính tình tất nhiên là đấu không lại Nhậm Kế Duyên như vậy âm hiểm người. Nhìn hắn như vậy đơn thuần, Thiên Vân Hề đột nhiên liền tưởng thân cận hắn chút. Nguyên bản bọn họ khi còn nhỏ chính là nhận thức, chỉ là Thiên Vân Hề rời đi tướng phủ lúc sau, bọn họ liền không còn có gặp qua. Nghĩ thuộc gì đối nàng nhiều năm như vậy hảo, nàng cũng sớm hay muộn là muốn đi bái kiến. Hôm nay trước cùng Hoắc Thanh gia hỏa này quen thuộc cũng là chuyện tốt, đỡ phải ngày sau phiền toái. Thiên Vân Hề nhìn hắn, cười nói, tiểu vương gia như vậy đơn thuần đáng yêu, nhưng còn không phải là dễ dàng làm người tính kế sao. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Hoắc Thanh nghe nàng nói hắn đáng yêu, trong lòng có chút không cao hứng. Nào có người như vậy hình dung nam tử nha. Bất mãn nói, cái gì gọi là đơn thuần đáng yêu, dễ dàng bị người tính kế a, nói rất đúng, giống ta chính là một con bị người khi dễ con thỏ giống nhau. Nói lời này thời điểm, Hoắc Thanh giống như là một cái bị khí tiểu tức phụ giống nhau hủy khuất. Thiên Vân Hề nhìn bộ dáng của hắn hết sức vui mừng, phía sau Nghiêm Bá nhìn Hoắc Thanh này đơn thuần bộ dáng cũng lộ ra thiệt tình tươi cười. Thiên Vân Hề nói, thỏ con. Đối, ngươi chính là thỏ con. Lời này chính là chính ngươi nói. Hoắc Thanh phía sau gã sai vặt, lúc này cũng là nhìn nhà mình tiểu vương gia này đơn thuần bộ dáng, cũng ở trong lòng cười thầm. Nhìn Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá đều dùng cái loại này hắn là đơn thuần thỏ con giống nhau ánh mắt nhìn hắn, Hoắc Thanh trong lòng càng thêm buồn bực. Những người này thật đúng là đem hắn đương thỏ con. Hoắc Thanh ngó đến bên cạnh mã, trong lòng một nhạc. Vừa lúc, đây là làm cho bọn họ đối hắn lau mắt mà nhìn đồ vật. Hoắc Thanh trong lòng tính toán hảo, liền đối với Thiên Vân Hề nói, vị này tỷ tỷ đây là tưởng chọn cái dạng gì mã. Không bằng ta giúp ngươi chọn đi. Thiên Vân Hề còn không biết hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý, bất quá nếu hắn tưởng biểu hiện chính mình khiến cho hắn chơi đi, dù sao Thiên Vân Hề cũng tưởng cùng hắn nhiều thân cận. Thiên Vân Hề cười nói, hảo à. Vậy cho là ngươi trả ta một tân tình, làm ta liền nhìn xem ngươi này thỏ con chọn mã, rốt cuộc hảo là không tốt. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lại rêu cật hắn, Hoắc Thanh lại là một phen ủy khuất. Bĩu môi nói, tỷ tỷ, ta là nam tử như thế nào có thể là thỏ con đâu. Xem Hoắc Thanh cái kia ủy khuất hình dáng, Thiên Vân Hề cũng không hề đậu hắn. Nghiêm mặt nói, hảo hảo, ngươi không phải thỏ con, nếu ngươi sẽ chọn, vậy giúp ta chọn chọn. Hai người vừa muốn đi chọn mã. Thiên Vân Hề xa xa mà thấy bên này quản sự cũng đuổi theo lại đây, Thiên Vân Hề liền làm Hoắc Thanh đi trước chọn, bản thân lạc hậu một bước cùng quản sự nói chuyện. Quản sự vừa lên tới liền hành lễ, hướng Thiên Vân Hề nói lời cảm tạ nói, hôm nay việc, đa tạ tiểu thư tương trợ. Thiên Vân Hề cười nói, quản sự không cần lo lắng, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nói nữa, những việc này quản sự chính mình cũng có ứng đối phương pháp. Thiên Vân Hề thấy hắn nói lời cảm tạ, thuận tay cũng liền đồng ý chuyện này, tuy nói Thiên Vân Hề vốn không phải vì giúp hắn, nhưng cũng xác thật là giúp hắn, đồng ý cũng không sao. Quản sự nghe nàng nói như vậy, trên mặt cười mỉa nói, tiểu nhân rốt cuộc cũng là ở chỗ này lăn lộn mấy năm, phương pháp là có. Nhưng là tuyệt không có tiểu thư như vậy năng lực. Thiên Vân Hề thấy hắn khách khí, cũng không nói nhiều. Đạm cười nói, tiểu thông minh thôi. Quản sự nếu là không chuyện khác, ta liền đi trước chọn mã. Quản sự vội vàng trả lời, kia tiểu nhân liền không quấy rầy tiểu thư chậm rãi chọn. Thiên Vân Hề đối hắn gật đầu cười. Liền hướng về Hoắc Thanh đi rồi đi. Quản sự cũng là khách khí đáp lễ sau liền rời đi, đi xử lý dư lại phiền toái. Tuy nói bọn họ trêu chọc này hai cái công tử cũng không có gì quá lớn quan hệ, nhưng nếu là Nhậm gia Hòa Bình Tây Vương phủ trách tội, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, vẫn là trước xử lý một chút hảo. Hoắc Thanh bên này nhìn quản sự cùng Thiên Vân Hề nói chuyện, cũng thức thời mà không có quấy rầy. Lúc này nhìn Thiên Vân Hề hướng về hắn bên này đi tới, trên mặt cũng liền cười khai nên lại đây. Hoắc Thanh lo lắng mà nhìn xem quản sự rời đi phương hướng, nói, tỷ tỷ, kia quản sự tìm ngươi làm gì à? Thiên Vân Hề nhìn hắn có chút lo lắng bộ dáng, nhàn nhạt lắc đầu nói, không có việc gì, hắn là lại đây nói lời cảm tạ. Hôm nay việc ta là giúp ngươi, nhưng đồng thời cũng là giúp hắn. Nghe thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, Hoắc Thanh cũng không có hỏi nhiều. Lôi kéo nàng nói, chúng ta đây đi chọn mã đi. Thiên Vân Hề cười nói, hảo, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, tiểu vương gia như thế nào sẽ đến nơi này? Hoắc Thanh biết rất nhiều quý tộc đều sẽ không chính mình tới chọn mã. Mã thị hỗn loạn, trừ phi là có chuyện gì phi tới không thể, giống nhau quý tộc là sẽ không đặt chân. Hoắc Thanh cười nói, này có gì đó, bất quá chính là tới chọn một con ngựa thôi. Thiên Vân Hề nói, như thế nào, hạ nhân chọn mã bất hòa tiểu vương gia tâm ý sao? Như vậy bắt bẻ. Hoắc Thanh vừa nghe nàng nói hắn bắt bẻ, liền phân biệt nói, ta mới không có đâu. Bất quá chính là không có việc gì để làm, mới đến mã thị nhìn xem mã. Nói đến mặt sau Hoắc Thanh cảm xúc có chút hạ xuống. Thiên Vân Hề biết cái này Bình Tây Vương phủ tiểu vương gia là cái ăn chơi chắc táng, nhưng là cụ thể sự tình nàng lại là không biết. Nghĩ đến hắn là thuộc gì nhi tử, liền nói, có chuyện gì, tiểu vương gia có thể cùng ta nói nói a. Tuy rằng không nhất định giúp được nhưng thật ra có thể giải giải buồn. Hoắc Thanh là cái đơn thuần, nhưng là lại cố tình sinh ở Bình Tây Vương phủ cái này thị phi nơi. Tuy nói Bình Tây Vương phủ không thiệp đảng tranh, nhưng rốt cuộc là ở trên triều đình người, nếu là triều cục có biến, chỉ sợ cũng là rất khó thoát thân. Vẫn là không cần như vậy đơn thuần hảo. Hoắc Thanh nghe thấy có người nguyện ý nghe hắn nói chuyện, tự nhiên là cao hứng. Liên Thanh nói, hảo a, ta đây liền nói cấp tỷ tỷ nghe. Thiên Vân Hề ứng đến, hảo, ta đây liền chăm chú lắng nghe. Chuyện của hắn ở trong vương phủ không có người nghe, phụ vương cho rằng hắn ăn chơi chắc táng thả hàng năm bên ngoài tự nhiên sẽ không lý giải hắn. Mẫu thân tuy rằng lý giải hắn nhưng lại chỉ có từ ái, mà hắn tỷ tỷ Hoắc Ly Toàn cũng là hàng năm đi theo phụ thân hắn không ở trong kinh. Đến nỗi những người khác cũng không có gì có thể tín nhiệm, cho nên tâm tư của hắn tự nhiên cũng liền không chỗ kể ra. Hiện tại có như vậy cá nhân, nguyện ý nghe hắn nói, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Lúc này là hoàn toàn đem Thiên Vân Hề trở thành chi tâm tỷ tỷ tới xem. Hoắc Thanh thấy nàng nguyện ý nghe hắn nói chuyện, do dự một chút, liền nói, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cần kêu ta tiểu vương gia a? Ta nghe quái biệt níu. Ngươi xem, ta này không đều kêu tỷ tỷ ngươi. Thiên Vân Hề nhìn Hoắc Thanh đơn thuần bộ dáng, cũng là vô ngữ. Này nếu không phải gặp được nàng, nếu là mặt khác có tâm tư có mục đích người, tiểu tử này còn không được bị người cấp lửa a? Bất quá nguyên bản cũng là, bọn họ mẫu thân là bạn thân, bọn họ tự nhiên là có thể lấy tỷ đệ tương xứng. Thiên Vân Hề cười nói, hảo a, vậy ngươi đã kêu tỷ tỷ của ta đi, ta không có đệ đệ, cũng mừng dỡ nhặt ngươi như vậy cái tiện nghi đệ đệ. Nghe được Thiên Vân Hề như vậy nói, Hoắc Thanh cũng cười khai. Nói, như vậy hảo, như vậy ta liền lại có một cái tỷ tỷ. Chương 30 cố gia tỷ tỷ, nhị. Chương 30 cố gia tỷ tỷ, nhị. Cao hứng trong chốc lát, Hoắc Thanh phát hiện một cái vấn đề lớn. Hắn cào cào đầu, cổ linh cơ quái nói, tỷ tỷ, ta còn không biết ngươi kêu gì đâu. Còn có ngươi rốt cuộc vài tuổi, rốt cuộc là nên gọi tỷ tỷ hay là nên kêu muội muội đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nghiêm bá nghe thấy lời này, lực chú ý cũng bị hấp dẫn lại đây. Tiểu thư lúc này vẫn là không cần bại lộ thân phận hảo, huống chi cái này Hoắc Thanh về nhà vừa nói, Bình Tây Vương Phi chẳng phải sẽ biết. Nghiêm bá lo lắng Thiên Vân Hề nhưng thật ra không có nhiều lo lắng, nàng hiện tại chính là cố gia người. Thiên Vân Hề nhìn hắn cái này ngốc hình dáng, cười khúc khích. Tiểu tử này hiện tại mới nhớ tới chuyện này. Nếu không phải nàng biết hắn tuổi tác, này nếu là đúng như hắn theo như lời hắn so nàng đại chút còn không thật đến nháo ra cái chê cười tới. Ta họ cố, ngươi đã kêu ta cố tỷ tỷ đi. Còn có ta đã là 14, ngươi làm đệ đệ này sợ là chạy không thoát. Thiên Vân Hề cố ý nói tuổi mụ, gần nhất là vì phòng Diệp Thục đuôi lòng nghi ngờ, thứ hai cũng là vì đề phòng mặt khác người có tâm. Nghiêm bá nghe thấy lời này, trong lòng là thập phần cao hứng. Tuy rằng biết tiểu thư trong lòng hướng về cố gia, nhưng là nhìn đến nàng như thế tự nhiên nói ra chính mình họ cố, lại là một loại khác cảm thụ. Nhưng là, không thể không nói loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Hoắc Thanh nghe nàng như vậy nói, cũng không có nghĩ nhiều, thậm chí không nghĩ tới cố gia. Hắn nghe nàng nói tuổi tác không phải thực xác định, cho rằng nàng cũng không biết hắn tuổi tác, lừa gạt nói, ai nói. Ngươi lại không biết ta tuổi tác, tuy rằng ta nhìn tương đối tiểu, nhưng là ta cũng đã 14. Nói vẻ mặt kiên định mà nhìn nàng, bất quá hắn không biết, hắn trong lòng cho rằng kiên định, ở Thiên Vân Hề bọn họ trong mắt giống như là tiểu hài tử bị phát hiện bí mật giống nhau quật cường. Hắn phía sau một cái gã sai vật nhìn hắn như vậy nói, kéo kéo hắn tay háo muốn nhắc nhở hắn. Hoắc Thanh bất động thanh sắc mà thoát khỏi hắn lôi kéo. Bọn họ hai người động tác Thiên Vân Hề tự nhiên là xem ở trong mắt. Nhìn hắn miệng đầy nói bậy, Thiên Vân Hề cười nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi vừa mới mãn 13 à. Hoắc Thanh nghe nàng lập tức liền nói ra hắn tuổi tác, có chút há hốc mồm. Xấu hổ nói, cái kia. Tỷ tỷ, ngươi làm sao mà biết được. Nhìn hắn bộ dáng này, Thiên Vân Hề có chút vô ngữ. Thật không biết hắn rốt cuộc có phải hay không Bình Tây Vương nhi tử. Không biết, liền hỏi một chút ngươi gã sai vặt. Nói xong chừng hắn một cái, liền đi phía trước đi. Hoắc Thanh nhìn Thiên Vân Hề đối hắn trợn trắng mắt, trong lòng ủy khuất, hắn còn không phải là không biết sao. Làm gì như vậy khinh bỉ hắn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau gã sai vặt thấp giọng nói, tiểu vương gia, này những quý tử tuổi tác, ở kinh thành sợ là không người không biết. Gã sai vật nói xong liền cúi đầu, không dám nhìn hắn. Hoắc Thanh cả giận, ngươi làm gì không nói sớm. Gã sai vật nhìn Hoắc Thanh liếc mắt một cái, đầy mặt ủy khuất, là ngài không có cho ta cơ hội nói à. Nhìn Thiên Vân Hề lo chính mình đi chọn mã, Hoắc Thanh vội vàng lấy lòng mà theo sau hỗ trợ. Ai? Cố tỷ tỷ ngươi từ từ ta a. Bên này Thiên Vân Hề cùng Hoắc Thanh một bên chọn mã một bên nói chuyện, Hoắc Thanh cho nàng giảng một ít trong kinh thành thú sự, Thiên Vân Hề cũng chậm rãi dạy hắn một ít dễ hiểu đạo lý. Bên kia Nhậm ra lại là không khí không tốt lắm. Nhậm Kế Duyên gây ra họa sợ Hoắc Thanh truy cứu, lúc này đang ở chính mình trong phòng gấp đến độ xoay quanh đâu. Từ Mã thị trở về, Nhậm Kế Duyên liền vẫn luôn nghĩ đến một việc. Tuy nói Hoắc Thanh cái kia ăn chơi chắc táng không nhất định sẽ lợi dụng Bình Tây Vương phủ thế lực chèn ép Nhậm ra, nhưng việc này nếu là chuyển tới Bình Tây Vương phi lỗ thai đã có thể không giống nhau. Bình Tây Vương phi yêu thương nhi tử lại cùng Cố gia Cố Vân Khuynh giao hảo, ngần ấy năm đối Thiên Vân Hề đều không có biến quá. Nàng nếu là đã biết, mặc dù bên ngoài thượng không làm cái gì, ngầm cũng sẽ không làm Nhậm ra hảo quá. Nhậm Kế Duyên tâm tình không tốt, bên người gã sai vặt cũng là một đám đại khí cũng không dám ra. Tại đây trong phủ ai không biết đại công tử là cái bạo ngược tính tình, ai cũng sẽ không ở ngay lúc này xúc hắn rủi ro. Nhìn bên người gã sai vật đều một bộ tránh còn không kịp bộ dáng, Nhậm Kế Duyên trong lòng càng là nén giận. Ngày thường một đám rất cơ linh, chuyện tới trước mắt một đám đều biến thành rùa đen rút đầu, thật là không có một cái có thể sử dụng. Nhậm Kế Duyên nhìn gã sai vật nhóm trốn đến rất xa bộ dáng, liền giận sôi máu, làm sao vậy? Bổn thiếu gia sẽ ăn các ngươi sao? Hiện tại đắc tội Hoắc Thanh, nhưng thật ra ngẫm lại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Gã sai vật nhóm nhìn Nhậm Kế Duyên tức giận bộ dáng, càng là đại khí cũng không dám ra. Chỉ có thể là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhưng là lại là không ai dám mở miệng nói chuyện. Nhậm Kế Duyên nhìn này đàn gã sai vật cái dạng này, bạo nộ nói, làm sao vậy? Có chuyện liền nói. Một đám gã sai vật bị Nhậm Kế Duyên sợ tới mức run bần bật, nhưng là vẫn cứ không có người dám ra tới nói chuyện. Phải biết rằng, lúc này nói đúng còn hảo, nếu là nói sai rồi rất có khả năng liền sẽ bị kéo ra ngoài đánh chết. Nhưng là nơi này biên cũng vẫn cứ có như vậy một ít, vì vinh sủng không sợ chết. Này không, lúc này liền có một cái. Một cái gã sai vặt xem chuẩn cái này thời cơ, đối Nhậm Kế Duyên góp lời nói, đại công tử, tiểu nhân cảm thấy ngài kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng chuyện này. Nhậm Kế Duyên nhìn góp lời gã sai vặt nói, không cần lo lắng. Ngươi nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng. Chuyện này chính là quan hệ đến ta toàn bộ Nhậm gia an nguy. Ngươi tin hay không ta chém đầu của ngươi? Gã sai vật nói, đại công tử đừng nội, trước hết nghe tiểu nhân nói xong tốt không? Nhậm Kế Duyên vừa muốn phát tác, liền nghe kia gã sai vật tiếp tục đến, đại công tử trước hết nghe tiểu nhân nói xong, nếu là tiểu nhân nói được không đối ngài chém nữa tiểu nhân đầu cũng không muộn. Nghe được kia gã sai vật như vậy nói, Nhậm Kế Duyên trong lòng tưởng tượng nhưng thật ra cái này lý. Nếu là này gã sai vật nói hiệu nói vượng, đến lúc đó chém hắn đầu là được. Áp xuống trong lòng hòa khí, Nhậm Kế Duyên nói, hảo, kia bản công tử liền nghe một chút. Nhưng nếu là ngươi nói hiệu nói vượn xem bản công tử từ bỏ đầu của ngươi. Gã sai vật vội vàng nói, là, tiểu nhân minh bạch. Đại công tử, kỳ thật tiểu nhân là cảm thấy, kia Bình Tây Vương Phủ sẽ không làm chuyện này truyền ra đi. Rốt cuộc chuyện này truyền ra đi đối bọn họ cũng sẽ không có chỗ tốt, ngài cảm thấy đâu. Nhậm Kế Duyên nói, ngươi nói cái gì mê sảng. Bình Tây Vương Phủ sẽ không làm những việc này truyền ra đi. Nhậm Kế Duyên nghĩ nghĩ, trên mặt chậm rãi hiện ra một mạt cười gian, cười to nói, không sai. Ngươi nói đúng, không sai. Bình Tây Vương Phủ sẽ không làm chuyện này truyền ra đi. Nói xong, Nhậm Kế Duyên cười ha ha. Mặt khác gã sai vật nhìn như vậy Nhậm Kế Duyên trong lòng đều suy nghĩ, đại công tử không phải là điên rồi đi. Nhưng là vô luận như thế nào, đại công tử cao hứng liền hảo. Này những gã sai vật chỉ cầu bảo mệnh, nhưng là cái kia dán luôn gã sai vật lại là cầu phú quý. Có thể được đến Nhậm Kế Duyên tín nhiệm với hắn mà nói là một chuyện tốt. Đích xác, chuyện này liền tính là Bình Tây Vương Phi đã biết cũng sẽ không đem chuyện này nháo đại. Chuyện này tuy rằng sẽ không thương đến Bình Tây Vương Phủ, nhưng là lại sẽ làm Hoàng thượng đối Bình Tây Vương Phủ còn nghi vấn. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm chuyện này truyền ra đi. Bất quá những việc này Thiên Vân Hề cùng Hoắc Thanh là không có khả năng biết đến. Bọn họ vui vẻ mà chọn hảo mã, lại chọn một cái an tĩnh tiểu lầu dùng bữa tối. Bọn họ chọn mã ra tới thời điểm mới biết được kia mã thị quản sự còn nàng một thân tình, nàng mua đồ vật đều ấn bảy thành tới tính. Lúc này Hoắc Thanh ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện đoán giận nói, cố tỷ tỷ, ngươi là không biết, ta phụ vương thật là một chút đều không tin ta. Sự tình gì đều không cho ta biết, trong vương phủ theo ta nhất nhàn. Thông qua buổi chiều tiếp xúc, Hoắc Thanh hiện tại là đối Thiên Vân Hề hảo cảm bạo lều. Thiên Vân Hề có thể cùng hắn liêu những cái đó mẫu thân không có hứng thú vấn đề, có thể chia sẻ hắn ý tưởng. Hắn cảm thấy quả thực không có người so Thiên Vân Hề càng lý giải hắn. Cho nên hiện tại, hắn không hiểu sự không hiểu vấn đề, hắn đều sẽ hướng Thiên Vân Hề nói. Thiên Vân Hề nhìn đối diện như là một cái khuê phòng oán phụ giống nhau Hoắc Thanh, cười nói, ngươi là không hiểu biết ngươi phụ vương tâm tư, đây là ở bảo hộ ngươi, vì ngươi hảo. Chương 31 Bình Tây Vương bảo hộ, song càng. Chương 31 Bình Tây Vương bảo hộ, song càng. Hoắc Thanh nhìn nàng nói, vì cái gì các ngươi đều nói như vậy a? Ta chính là không rõ hắn rốt cuộc nơi nào là ở bảo hộ ta. Ta giống như là cái gì cũng không biết ngốc tử, toàn bộ vương phủ theo ta cái gì cũng không biết. Thiên Vân Hề nhìn tiểu hài tử này, xem ra Bình Tây Vương phủ thật đúng là đem hắn bảo hộ đến hảo. Bất quá ở Thiên Vân Hề xem ra, này đối Hoắc Thanh mà nói cũng không thấy được là chuyện tốt. Thiên Vân Hề gắp một khối cá kho cho hắn, nói, ngươi a, là không có đứng ở bọn họ góc độ nghĩ tới mấy vấn đề này, cho nên mới sẽ cảm thấy bọn họ cầu thúc ngươi. Hoắc Thanh nghi hoặc nói, cố tỷ tỷ, vì cái gì nói như vậy? Thiên Vân Hề nhìn hắn, nói, ta đây hỏi ngươi, nếu là hôm nay ta không ở Mã Thị, ngươi sẽ như thế nào xử lý ngươi cùng nhậm kế duyên sự? Hoắc Thanh suy nghĩ một chút nói, đại khái, sẽ đem hắn tấu một đốn đi. Thiên Vân Hề nghe hắn trả lời, lắc lắc đầu. Hoắc Thanh khó hiểu mà nhìn Thiên Vân Hề, này không có gì vấn đề nha. Là hắn trước khiêu khích. Cố tỷ tỷ vì cái gì cái này biểu tình? Thiên Vân Hề nói, ngươi có hay không nghĩ tới, đánh nhậm kế duyên lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Hoắc Thanh lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. Nghiêm Ba đứng ở Thiên Vân Hề phía sau nhìn như vậy Hoắc Thanh, có chút bất đắc dĩ. Bình Tây Vương Phi có phải hay không quá cưng chiều hắn? Ta đây nói cho ngươi, nếu là ngươi hôm nay đánh nhậm kế duyên, liền chính như hắn ý. Hoắc Thanh nghe lời này vội vàng buông chiếc đũa, vẻ mặt nghiêm túc mà nghe Thiên Vân Hề phân tích. Có ý tứ gì? Thiên Vân Hề nói, chuyện này nháo lớn đối với ngươi đối Bình Tây Vương Phủ đều không phải chuyện tốt, nhậm kế duyên chính là bắt được điểm này, mới dám giáp mặt khiêu khích ngươi. Hoắc Thanh nói, có ý tứ gì? Thiên Vân Hề nói, Cố gia sự là hoàng thượng tối kỵ, mặc dù các ngươi tin tưởng Cố gia cũng không thể phạm vào hoàng thượng kiên kỵ. Hiện tại Bình Tây Vương Phủ tay cầm trọng bình, hoàng thượng đối Bình Tây Vương Phủ cũng không thấy đến như vậy yên tâm. Hoắc Thanh nghe nàng lời nói, nhíu mày nói, Cố tỷ tỷ ý tứ là, hoàng thượng cũng sẽ giống hoài nghi Cố gia giống nhau hoài nghi Bình Tây Vương Phủ. Thiên Vân Hề xem hắn nhíu mày, không khỏi trấn an nói, cũng không xác định, nhưng là đế vương đều sẽ ngờ vực. Cho nên mặc dù hoàng thượng không có hoài nghi cũng không thể tùy ý làm bậy, đặc biệt là về mưu nghịch người tuyệt không có thể biểu hiện quá mức thân cận. Nói xong, Thiên Vân Hề lại nói, cho nên nhậm kế duyên mới có thể tại đây chuyện thượng không có sợ hãi. Bởi vì ngươi khen Cố gia. Hoắc Thanh nhíu mày nói, chính là ta không tin Cố gia sẽ. Thiên Vân Hề đánh gậy hắn nói, chúng ta tin hay không quan trọng là hoàng thượng tin. Hoắc Thanh nghe thấy lời này, gật gật đầu nói, bởi vì hoàng thượng tin, cho nên mặc dù là chúng ta trong lòng không tin cũng không thể nói đúng sao. Đặc biệt là Bình Tây Vương phủ tay cầm trọng bình, nếu là chúng ta đối Cố gia biểu hiện đến quá mức thân cận, mặc dù hoàng thượng nguyên bản không có nghi kỵ phụ vương trong lòng cũng sẽ đối phụ vương trung thành còn nghi vấn phải không? Thiên Vân Hề gật gật đầu, nói, chính là đạo lý này. Bình Tây Vương phủ bên ngoài thú biên, chuyện này truyền ra đi mặc dù không thể thương đến Bình Tây Vương phủ cũng không phải chuyện tốt. Hoắc Thanh nhìn Thiên Vân Hề nói, Cố tỷ tỷ, có phải hay không bởi vì ta không hiểu này đó, cho nên phụ vương cùng mẫu phi mới bất hòa ta nói vương phủ sự. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân. Cho nên nếu là ngươi muốn biết vương phủ sự, vậy mau chút lớn lên. Như vậy ngươi phụ vương liền sẽ không chuyện gì đều gạt ngươi. Hoắc Thanh nghe được Thiên Vân Hề nói, này ta hiểu được, Cố tỷ tỷ là nói muốn ta học được ứng đối những việc này, như vậy phụ vương cùng mẫu phi liền sẽ không đem ta đương tiểu hài tử, vương phủ sự tình liền sẽ cùng ta thương nghị. Thiên Vân Hề hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, ân, chính là ý tứ này. Thiên Vân Hề thấy Hoắc Thanh nhanh như vậy liền hiểu được, trong lòng vui mừng. Không hổ là Bình Tây Vương nhi tử, mặc dù là bị bảo hộ thực hảo chưa từng có tiếp xúc quá những việc này, khiếu giác cũng vẫn như cũ mẫn cảm. Bất quá ít ỏi nói mấy câu liền hiểu được. Nghiêm Bá ở một bên nghe bọn họ lời nói, trong lòng cũng là cảm khái. Nhưng là bọn họ trong lòng vui mừng còn không có tới kịp biểu hiện ở trên mặt, đã bị Hoắc Thanh lập tức quăng ngã nát. Hoắc Thanh tuy rằng minh bạch, nhưng là suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên như thế nào học được ứng đối những việc này. Không khỏi nói, Cố tỷ tỷ, tuy nói ta hy vọng ta có thể ứng đối những việc này, nhưng là ta là thật sự sẽ không a. Những việc này tổng không thể đem thiên đâm thủng lại đến đền bù đi. Thiên Vân Hề nhịn không được đỡ chán, gia hỏa này thật là không biết làm hắn nói cái gì cho phải. Thiên Vân Hề nhìn hắn kia mê mang bộ dáng, cười nói, sẽ không đi học bái. Những việc này tuy rằng ở ngươi Bình Tây Vương phủ khả năng không nhiều lắm, nhưng là này trong kinh thành lại nơi trốn đều có thể thấy được. Ngươi liền tránh ở một bên xem diễn bái. Xem nhiều tự nhiên liền biết. Hoắc Thanh gật gật đầu, trong lòng cân nhắc nếu là lý lẽ này. Những việc này nhiều nhìn xem người khác như thế nào làm chậm rãi liền học được. Hoắc Thanh suy nghĩ cẩn thận Thiên Vân Hề cho hắn nói phương pháp, liền nghĩ đến hôm nay bọn họ hôm nay gặp mặt khi nàng lời nói. Khi cười nói, cố tỷ tỷ, ngươi sẽ không cũng giống hôm nay xem ta chê cười giống nhau, thường xuyên tránh ở chỗ tối xem người khác trò hay đi. Thiên Vân Hề nhìn Hoắc Thanh dịch chuyển ánh mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đúng vậy, ta chính là thường xuyên tránh ở chỗ tối xem diễn. Này không, hôm nay trận này diễn thập phần xuất sắc đâu. Nói xong còn cố tình nhìn hắn một cái. Hôm nay diễn, còn không phải là chính mình cùng Nhậm Kế duyên sự sao. Hoắc Thanh nhìn Thiên Vân Hề lập tức liền đem câu chuyện quay lại chính mình nơi này, vội vàng nói, này còn không phải là bởi vì ta sẽ không ứng đối những việc này sao. Cố tỷ tỷ còn dễ cợt ta. Nhìn hắn kia vẻ mặt bất đắc dĩ hình dáng, Thiên Vân Hề tiếp tục đầu hắn nói, cho nên mới nói, mộ chỉ thỏ con dễ dàng bị người lừa bái. Hoắc Thanh nghe thấy nàng lại dễ cợt hắn là thỏ con, không khỏi nói, cố tỷ tỷ, ta mới không phải thỏ con đâu. Ngươi xem, hôm nay ta cho ngươi chọn mã thật tốt, con thỏ có thể có tốt như vậy ánh mắt sao? Nói còn dương lên đầu, vẻ mặt đắc ý. Hoắc Thanh phía sau hầu hạ gã sai vặt, nhìn nhà mình tiểu vương ra cái dạng này, có chút không nỡ nhìn thẳng. Này tiểu vương ra ngày thường cũng không như vậy a. Sao hôm nay dễ dàng như vậy đã bị người khác nắm cái mũi đi rồi? Thiên Vân Hề nhìn hắn cười nói, ai nói con thỏ liền sẽ không có tốt như vậy ánh mắt đâu. Ngươi không phải có tốt như vậy ánh mắt sao? Hoắc Thanh nhìn thấy lời này lại quay lại tới, nói, cố tỷ tỷ, ta đều nói ta không phải con thỏ. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, ta chưa nói ngươi là con thỏ a. Này không phải chính ngươi vừa rồi nói sao? Hoắc Thanh nghe thấy lời này, chỉ vào chính hắn cái mũi nói, ta như thế nào cảm thấy, ta vừa rồi liền không nên cùng cố tỷ tỷ ngươi đáp lời đâu. Thiên Vân Hề nhìn hắn, cố ý nói, hiện tại mới hối hận có phải hay không chấm điểm. Nay tỷ tỷ đều nhận cũng tê, hiện tại đổi ý còn kịp sao? Hoắc Thanh thấy nàng như vậy đắc ý, có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy hắn vẫn là không cần cùng Thiên Vân Hề đấu võ mồm hảo, cảm giác mỗi lần cùng nàng nói chuyện chiếm lý đều là nàng. Nhìn nói bất quá nàng, Hoắc Thanh liền cầm lấy chiếc đũa cấp Thiên Vân Hề gắp đồ ăn lấy lòng nói, hảo hảo, cố tỷ tỷ ngươi tha ta đi. Ta không bao giờ cùng ngươi đấu võ mồm được rồi đi. Chúng ta ăn cơm ăn cơm. Chương 32 cố gia ám vệ. Chương 32 cố gia ám vệ. Nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, có vẻ thập phần lão thành. Thiên Vân Hề nhìn hắn vẻ mặt lão thành bộ dáng có chút vô ngữ, người này còn tuổi nhỏ còn bắt đầu trang thâm trầm. Bất quá Thiên Vân Hề nhưng thật ra hy vọng đây là thật sự, rốt cuộc này Hoắc Thanh nếu là thật giống như bây giờ thành thục, nàng chính là cầu mà không được. Chỉ tiếc hiện tại hắn nhưng không có như vậy thành thục. Hảo A. Ta đây liền đại nhân có đại lượng, bất hòa ngươi so đo. Hoắc Thanh nghe nàng nói không hề dễ cợt hắn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng lại gấp một khối thịt kho tẩu lấy lòng nàng. Nhìn Hoắc Thanh lấy lòng bộ dáng, hắn phía sau gã sai vặt vẻ mặt bất đắc dĩ, này tiểu vương gia thật đúng là cái đơn thuần. Nghiêm Bá ở một bên nhìn Thiên Vân Hề đem này tiểu vương gia thu dễ bảo, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, tiểu thư này lại là ở chơi. Tuy nói Nghiêm Bá hôm qua mới kiến thức đến Thiên Vân Hề trêu chọc người công phu cùng trêu cợt người chơi tâm, nhưng là cũng chính là như vậy một ngày không đến thời gian liền cũng đủ hắn đem chơi tâm quá độ Thiên Vân Hề thấy rõ ràng. Thiên Vân Hề bên này cùng Nghiêm Bá ở kinh thành làm việc, chứ mụ mụ cùng Dĩ Giao cũng không có nhàn rỗi. Ở biệt viện hoàn thành Thiên Vân Hề công đạo nhiệm vụ. Thiên Vân Hề đi lên làm Trương Mụ Mụ hảo hảo dạy dỗ Dĩ Giao, Trương Mụ Mụ chính là tận chức tận trách mà ở dạy dỗ. Dĩ Giao chính mình cũng là thập phần nỗ lực học. Các nàng đều biết, nhà mình tiểu thư lần này kinh thành hành trình, chính là bọn họ cố ra cuộc khởi bắt đầu. Cho nên không riêng gì Dĩ Giao ở nỗ lực học, ngay cả Trương Mụ Mụ cũng bắt đầu chú ý khởi mấy năm nay hoang phế đại tộc quy củ. Những việc này xa ở kinh thành Thiên Vân Hề hiện tại còn không biết hiểu, chờ đến biết được thời điểm chính là thập phần cao hứng. Bữa tối dùng xong, Hoắc Thanh liền trở về Bình Tây Vương Phủ. Thiên Vân Hề cũng cùng Nghiêm Bá về tới khách điếm. Đi phía trước, Thiên Vân Hề nói cho Hoắc Thanh nếu là có chuyện gì, có thể đến kinh thành nổi tiếng nhất điểm tâm phô tìm hắn. Hoắc Thanh nghe nàng như vậy nói cũng không có để ý, trực tiếp liền cùng Thiên Vân Hề từ biệt. Rốt cuộc ở Hoắc Thanh xem ra, kinh thành nổi tiếng nhất điểm tâm cửa hàng vẫn là thực dễ dàng tìm. Bất quá hắn không biết, chờ đến hắn muốn tìm Thiên Vân Hề thời điểm chính là phí không nhỏ công phu. Nghiêm Bá lúc này ở chính hắn trong phòng thu thập ngày mai muốn mang về đồ vật, còn thường thường mà đi ra ngoài thu mua một ít biệt viện dùng đến đồ vật. Mà Thiên Vân Hề hiện tại cũng ở vội vàng thấy Vân Dịch. Hôm nay trở về khách điếm, Thiên Vân Hề liền lấy cớ buổi chiều dạo mệt mỏi không nghĩ chịu quấy rầy vi tử, đem Nghiêm Bá Tống cổ trở về chính hắn phòng. Lúc này, Vân Dịch đứng ở Thiên Vân Hề phía sau hồi báo hôm nay làm sự. Vân Dịch cũng không hổ là cố gia bồi dưỡng ra tới. Bất quá ngắn ngủn 2 ngày, đã ở kinh thành bên trong mua một tòa dinh thự làm ám vệ ẩn thân chỗ. Hơn nữa lấy các loại lý do rút khỏi một nửa ám vệ bắt đầu huấn luyện tân nhân. Thiên Vân Hề nghe hắn hồi báo, có khi cũng nhàn nhạt cắm thượng hai câu, cấp tân nhân huấn luyện tăng thêm một ít nội dung. Nghe Vân Dịch hồi báo, Thiên Vân Hề là vừa lòng. Nhiều năm như vậy qua đi cố gia ám vệ không ai phản bội, cũng không ai hoang phế bọn họ bản lĩnh. Này đối Thiên Vân Hề về sau kế hoạch là rất lớn trợ lực, rốt cuộc có một chi ám vệ rất nhiều chuyện đều sẽ phương tiện một ít. Vân Dịch hồi báo xong, Thiên Vân Hề đối hiện tại ám vệ tình huống cũng hiểu biết một cái đại khái. Cố gia cho nàng ám vệ, đều là dựa theo cố gia con vợ cả tiêu chuẩn an bài. 20 cái ám vệ chung 15 cái sát thủ, 2 cái dùng độc cao thủ, 3 cái chuyên môn phụ trách huấn dưỡng Kim Linh Tước. Kim Linh Tước là cố gia độc hưu truyền tin điểu, phi hành tốc độ cực nhanh thả không sợ mưa gió, từ Loan Hiên quốc biên quan đến kinh thành một ngày liền đạt. Cũng đúng là bởi vì nó tốc độ, cố gia đối với huấn dưỡng Kim Linh Tước thủ pháp bảo hộ cực nghiêm. Bất quá này điểu huấn dưỡng lên thập phần không dễ, cho nên đến bây giờ mới thôi cũng chỉ có cố gia có thể huấn dưỡng ra Kim Linh Tước. Nói xong huấn luyện tân nhân sự, Thiên Vân Hề nói, ngày mai, bổn tiểu thư sẽ rời đi kinh thành trở lại biệt viện. An bài 2 người, cùng bổn tiểu thư cùng trở về, ngươi tiếp tục lưu tại kinh thành huấn luyện tân nhân. Vân Dịch cung kính nói, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ ám xuống dưới không chúng nói, tân nhân nhất định phải thân phận minh xác. Điều tra rõ chi tiết. Bổn tiểu thư nhưng không hy vọng ám vệ xuất hiện người khác người. Vân Dịch đứng ở Thiên Vân Hề phía sau nói, chủ tử yên tâm, người từ nô lệ thị trường mua trở về lúc sau đều là kiểm tra thực hư quá, sẽ không có vấn đề. Nói xong Vân Dịch lại bổ sung nói, mua trở về người, chuyện thứ nhất cũng là giáo hội bọn họ không được có nhị tâm, chỉ cần là bọn thuộc hạ huấn luyện người chủ tử cứ việc yên tâm. Bọn họ huấn luyện người Thiên Vân Hề tự nhiên là yên tâm. Rốt cuộc nhiều năm như vậy cố gia huấn luyện ám vệ chưa bao giờ từng có quá kẻ phản bội. Thiên Vân Hề nói, vậy là tốt rồi, hảo hảo huấn luyện bọn họ. Chờ đến huấn luyện hoàn thành lúc sau, chọn lựa trong đó tinh anh lưu lại. Đem mặt khác người một lần nữa bán được nô lệ thị trường. Vân Dịch nghe Thiên Vân Hề lời nói, nhắc nhở nói, chủ tử, bọn họ năng lực không tốt, nhưng là vẫn cứ có thể làm cố gia thám tử tiến hành bồi dưỡng. Hơn nữa cứ như vậy thả bọn họ đi sẽ lưu lại hậu hoạn. Thiên Vân Hề không có quay đầu lại. Nhàn nhạt nói, bổn tiểu thư chính là ở đưa bọn họ làm thám tử dùng. Vân Dịch cúi đầu, trên mặt gợi lên một nụ cười trả lời, thuộc hạ minh bạch. Chủ tử quả nhiên thông tuệ, đem những người này lại lần nữa bán được nô lệ thị trường chung, liền sẽ có mặt khác yêu cầu ám vệ cùng thám tử người đưa bọn họ mua đi. Như vậy liền có thể lợi dụng phương pháp này, dễ dàng mà thẩm thấu đến kinh thành các góc. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm bọn họ chung với chủ tử, như vậy bọn họ liền có thể thực mau mà ở kinh thành che kín bọn họ nhãn tuyến. Thiên Vân Hề nói, đừng cao hứng như vậy sớm. Vân Dịch nghe Thiên Vân Hề trong giọng nói hình như có bất mãn. Lập tức hiểu được nói, thuộc hạ trở về, nhất định tra rõ chúng ta trên tay người, tuyệt không sẽ làm người khác lẫn vào. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, minh bạch liền hảo, trên đời này người thông minh quá nhiều. Khó bảo toàn người khác sẽ không nghĩ đến cùng ta đồng dạng phương pháp, tới đối phó chúng ta. Vân Dịch nói, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề nói, ngày sau, nếu là có chúng ta vô pháp thẩm thấu địa phương, liền mượn dùng người khác lực lượng. Như vậy, mặc dù là bị người tra được cái gì cũng cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Vân Dịch nói, là, chủ tử anh minh. Vân Dịch lúc này là đối Thiên Vân Hề bội phục ngũ thể đầu địa, chủ tử thật là quá thông minh. Như vậy bọn họ nhãn tuyến liền có mấy tầng thân phận, liền tính bị người tra được cái gì, cũng sẽ không trực tiếp tra được bọn họ trên đầu. Giống nhau ám vệ là sẽ không nói nhiều, nhưng là hiện tại Vân Dịch lại là ở tán thưởng nàng anh minh. Gần từ này một câu nàng liền biết, ít nhất trước kia cố gia chưa từng có nghĩ tới dùng như vậy phương pháp, xếp vào chính mình nhãn tuyến. Cố gia chưa từng dùng qua phương pháp, Thiên Vân Hề cũng dùng đến yên tâm chút. Từ nào đó trình độ đi lên nói, cố gia ám vệ cùng thám tử từng là này Loan Hiên quốc đứng đầu. Thiên Vân Hề xoay người lại, nhìn Vân Dịch nói, này phê tân nhân khi nào có thể dùng. Vân Dịch biết Thiên Vân Hề muốn người muốn cấp, nhưng là vì bảo đảm này nhóm người trung tâm cùng năng lực, Vân Dịch là cần thiết muốn huấn luyện. Quan sát 2 tháng lại làm cho bọn họ đi ra ngoài chấp hành vài lần nhiệm vụ, mới có thể tiến vào cố gia ám vệ bên trong. Vì thế Vân Dịch trả lời, chủ tử, chúng ta người chỉ sợ còn phải huấn luyện chút thời gian. Chỉ sợ muốn sang năm mùa xuân mới có thể bắt đầu dùng này phê tân nhân. Chương 33 Vân Triệt Vân Diêu. Chương 33 Vân Triệt Vân Diêu. Thiên Vân Hề nói, không sao, từ từ tới, những người này vẫn là muốn trung tâm mới hảo. Bổn tiểu thư đã đợi nhiều năm như vậy, không đổi với này nhất thời. Vân Dịch ở trong lòng hung hăng mà xem thường chính mình liếc mắt một cái, vừa mới chính mình là suy nghĩ cái gì đâu. Chủ tử như vậy người thông minh, như thế nào nóng lòng cầu thành. Vân Dịch trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là trước nay đều sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Vẫn cứ bình tĩnh nói, là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề đột nhiên nghĩ đến Bình Tây Vương Phủ cùng Kỷ Gia, bọn họ bên kia tốt nhất chính là mau chóng có chính mình nhân tài hảo. Như vậy nàng mới có thể trước hết nắm giữ bọn họ hướng đi. Bất quá Thiên Vân Hề cũng biết huấn luyện ám vệ sự, là cấp không tới. Xem ra ở trên tay không có đủ ám vệ phía trước, nàng vẫn là ở sau lưng thao túng những việc này hảo. Hiện tại không có người sẽ chú ý nàng. Càng sẽ không có người nghĩ đến trên tay nàng có Cố Gia ám vệ. Chỉ cần nàng đem sở hữu sự tình kế hoạch cũng đủ chu đáo chắc chẽ, sẽ không có người đột nhiên tới điều tra nàng. Hiện tại kinh thành bên trong, nhớ rõ nàng cái này phủ thừa tướng đích nữ người đều không nhiều lắm, đây là hiện tại trên tay nàng lớn nhất ưu thế. Rốt cuộc giấu ở chỗ tối người, hành động lên mới càng thêm phương tiện, an toàn. Thiên Vân Hề đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, liền đối với Vân Dịch nói, quá chút thời gian, ngươi ở kinh thành đặt mua một chỗ nhà cửa. Tốt nhất an tĩnh lịch sự tao nhã một ít, bên trong nô tỳ ngươi cũng muốn lo lắng an bài. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ủa. Vân Dịch nói, là, thuộc hạ mau chóng đi làm. Thiên Vân Hề đem những việc này phân phó xong, liền nói, hảo, ngươi trước đi xuống đi. Ngày mai làm ngươi an bài người trực tiếp tới tìm ta là được. Vân Dịch không mình hành lễ, nói, là, thuộc hạ cáo lui. Nói xong liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Cách vách Nghiêm Bá ra ra vào thu thập đồ vật, tuy rằng cũng vài lần trải qua Thiên Vân Hề phòng, nhưng là cũng chưa từng phát hiện Thiên Vân Hề trong phòng có những người khác. Rốt cuộc Nghiêm Bá công phu đối với Cố Gia ám vệ tới nói thật là không đủ xem. Ngày hôm sau, Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá sáng sớm liền đứng dậy thu thập đồ vật. Tuy nói là hai người thu thập đồ vật, nhưng trên thực tế toàn bộ đều là Nghiêm Bá ở thu thập. Thiên Vân Hề bất quá chính là ngồi ở trong phòng uống trà nóng ấm thân mình mà thôi. Ở Nghiêm Bá thu thập đồ vật thời điểm, Thiên Vân Hề trong phòng đã nhiều ra hai người. Bất quá hai người vừa vặn đứng ở nửa mở ra phía sau cửa, từ bên ngoài xem là sẽ không phát hiện bọn họ. Đứng ở Thiên Vân Hề trước mặt chính là một nam một nữ, lúc này chính cung kính mà quỳ trên mặt đất. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, đứng lên đi, nói các ngươi tên, lại am hiểu cái gì. Hai người đứng dậy sau, kia nam tử tiến lên một bước, không người trả lời, hồi chủ tử, thuộc hạ Vân Triệt, am hiểu kiếm thuật. Nam tử nói xong, nữ tử lại tiến lên một bước, hành lễ trả lời, hồi chủ tử, thuộc hạ Vân Diêu, am hiểu độc thuật. Thiên Vân Hề nhìn mắt này hai người, Vân Dịch ánh mắt cũng không tệ lắm. Này hai người tướng mạo không tồi, võ công đều là đứng đầu, quả nhiên là Cố Gia người. Hơn nữa Vân Dịch cũng là suy xét chu toàn, một cái am hiểu kiếm thuật nhưng hộ vệ nàng chu toàn, một cái am hiểu độc thuật nhưng phòng bị người khác lòng xấu xa. Có này hai người ở biệt viện bảo hộ nàng, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Thiên Vân Hề biết tên của bọn họ cùng bản lĩnh là đủ rồi, không cần biết mặt khác. Bọn họ chung với nàng nhiều năm như vậy, đủ để được đến nàng tín nhiệm. Thiên Vân Hề phân phó nói, Vân Diêu ẩn với chỗ tối, Vân Triệt về sau ngươi là của ta hộ vệ. Vừa dứt lời, Vân Diêu liền biến mất không thấy. Thiên Vân Hề buông chén trà, đối với ở bên ngoài bận rộn Nghiêm Bá nói, Nghiêm Bá, lại đây. Nghe thấy Thiên Vân Hề gọi hắn, Nghiêm Bá vội vàng buông trong tay sự tình đi đến trong phòng. Nhìn đến trong phòng đứng một cái người xa lạ, Nghiêm Bá trong mắt hiện lên một tia lo lắng cùng nghi hoặc. Nhưng là nhìn đến Thiên Vân Hề vẻ mặt phong khinh vân đạm, liền chỉ còn lại có nghi hoặc. Không mình hành lễ nói, tiểu thư có gì phân phó. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, các ngươi về sau đều là ta làm việc, nhận thức một chút đi. Nghiêm Bá nhìn người này ở trong phòng thời điểm, liền muốn biết hắn là người nào. Nhưng là nhà mình tiểu thư không nói gì, chính mình cũng liền không hỏi. Lúc này, Thiên Vân Hề nói bọn họ cùng nhau cộng sự, hắn liền đem người này thân phận đoán một cái đại khái. Chỉ thấy Thiên Vân Hề vừa dứt lời, Vân Triệt liền tiến lên cấp Nghiêm Bá chào hỏi, đem chính mình giới thiệu một phen. Rốt cuộc Vân Triệt là ám vệ, lại không phải ngốc tử. Chủ tử đối bọn họ lanh lanh đạm đạm, đối cái này trung niên nhân tuy không nói thập phần khách khí, nhưng rõ ràng so đối hắn cùng Vân Diêu muốn hảo đến nhiều. Cho nên hắn mới vội vàng tiến lên chào hỏi. Nghe được hắn giới thiệu, Nghiêm Bá trong lòng suy đoán liền ngồi thật. Người này quả nhiên là Cố Gia người xưa. Bất quá, nhà mình tiểu thư không nói nhiều hắn cũng liền không hỏi nhiều, trong lòng minh bạch liền hảo. Nhìn đến hắn khách khí chào hỏi, Nghiêm Bá vội vàng nói, không cần khách khí, kêu ta Nghiêm Bá đó là. Nếu cùng là hầu hạ tiểu thư, cộng đồng tận tâm hầu hạ hảo tiểu thư đó là. Vân Triệt nói, là, thuộc hạ minh bạch. Nhìn thấy bọn họ nhận thức, Thiên Vân Hề liền nói, hảo, Vân Triệt ngươi cùng Nghiêm Bá cùng đi thu thập đồ vật. Hai người đồng thời nói, là, thuộc hạ này liền đi. Nói xong hai người liền lui ra ngoài, thu thập đồ vật đi. Nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài thu thập đồ vật, Thiên Vân Hề từ trong tay háo móc ra một phong thư đối với không khí nói, Vân Diêu, đem này phong thư đưa đến Bình Tây Vương Phủ Hoác Thanh trong tay. Vân Diêu hiện thân tiếp nhận tin, nói một tiếng đúng vậy, liền biến mất ở trong phòng. Thiên Vân Hề nguyên bản là tưởng tự mình đi cùng hắn từ biệt, nhưng là nghĩ đến nàng nếu không bao lâu liền sẽ lại lần nữa trở lại kinh thành cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Hiện tại nàng vẫn là không thể cùng Hoác Thanh quá mức thường xuyên mà tiếp xúc, rốt cuộc nàng thuộc gì chính là một cái thực người thông minh. Hiện tại còn không phải đưa bọn họ liên lụy tiến vào thời điểm. Chờ đến Nghiêm Bá bọn họ thu thập hảo, Vân Diêu cũng đã trở lại. Nếu hết thảy đều an bài thỏa đáng, kia bọn họ cũng nên rời đi kinh thành. Lần này kinh thành hành trình bất quá ngắn ngủn 3 ngày, nhưng là lấy được thành quả lại là người khác 3 năm đều không thể hoàn thành. Ở Thiên Vân Hề ra khỏi thành thời điểm, kinh thành bên trong liên tiếp đã xảy ra vài món đại sự. Thái tử một đảng ở hôm nay thu được mật báo, hôm qua Lương Nghị nghĩ ra trị thủy chi sách, làm cho thái tử một đảng luống cuống tay chân.